Chương 3860, mê hoặc nhân tâm. Một bên, Bối Hồng Ba minh chủ cũng là nói, chúng ta mấy người thân phận bại lộ, đã vô pháp lại giấu, có thể là nếu vì thay người, bại lộ bọn hắn chưa bại lộ, cái này lúc để bọn hắn. Ý ta đã quyết, Vũ Trấn Phương vung tay lên, tiếp theo thanh âm trầm giọng nói, lần này, cái này bảy người, một cái đều chạy không được, liền tính hiện tại bại lộ, cũng không có cái gì. Nghe đến cái này lời nói, Kiếm Thiên Hòa cùng Bối Hồng Ba hai người, sắc mặt run lên, không lên tiếng nữa. Đi theo dị tộc, thân phận không có bại lộ, cùng thân phận bại lộ, kia liền là hai chuyện khác nhau. Hiện nay Tam Thanh Tiên vực bên trong, ba đại cự đầu ngoài sáng đối dị tộc là diệt cỏ tận gốc thái độ. Một ngày này phiên bại lộ, bọn hắn lại lần nữa trở về đều giới vực bên trong, khả năng chờ đợi bọn hắn, sẽ hội là ba đại cự đầu như mưa rông gió bão trả thù. Vũ Trấn Phương trực tiếp nói, Dịch Tu Hiển, qua đến đi. Vũ Trấn Phương lời nói rơi xuống, bốn phía đại địa sơn cốc ở giữa, một đám hơn trăm người, nhanh chóng hướng lấy Vũ Trấn Phương mấy người mà đi. Dịch Tu Hiển, đại dịch môn chi chủ, cái này ra hỏa, đã là ngưỡng thiên tiên đài cảnh tiên vương, vì cái gì còn muốn cái này. Năm đó hắn tử bị Hàn Mị tộc nhân giết chết, hắn thế nào hội đi theo Hàn Mị tộc. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hơn phân nửa là giả, đám người nghị luận ầm ĩ. Kia Dịch Tu Hiển, tại Tam Thanh Tiên vực bên trong, cũng tính rất có danh khí, bản thân đỉnh tiêm tiên vương ngưỡng thiên tiên đài chi cảnh, kinh doanh đại dịch môn nhiều năm, làm cho đại dịch môn bên trong xuất hiện hơn 10 vị tiên vương, tại cả cái Tam Thanh Tiên vực hơn trăm vực ở giữa, có thể nói là nội tình tư chất trung bình khá. Có thể chẳng ai ngờ rằng, này người là dị tộc tùy tùng. Dịch Tu Hiển đi đến Vũ Trấn Phương thân trước, xin lỗi, Vũ Trấn Phương bất đắc dĩ nói, đại nhân nói gì vậy? Dịch Tu Hiển cười nói, chỉ cần lần này, kế hoạch thành công, những này người một cái đều chạy không được, liền không tồn tại cái gì bại lộ không bại lộ. Vũ Trấn Phương lúc này nói, ta nhất định là hội để cái này Tần Trần Tiểu Nhi bỏ ra đại giới. Tần Trần nhìn đến Dịch Tu Hiển mang người chạy hướng Hàn Mị tộc, Cảnh Hòa tộc đám người, không khỏi cười nói, lợi hại lợi hại, theo ta biết, Dịch Tu Hiển môn chủ, nhi tử là bị dị tộc người giết, hiện tại xem ra, là làm cục. Để đại gia cảm thấy, đại dịch môn tuyệt đối không khả năng cùng dị tộc tiến tới cùng nhau, nhưng trên thực tế, sớm liền là tối thông khúc khoản. Thả người, Vũ Trấn Phương quát, phóng, Tần Trần một câu quát xuống. Lão thụ quái cái này lúc lại vẫn y như cũ là chết dây dưa đến cùng lấy Vũ Hàm Hương cùng Hàn Cao Cách. Thả người a, Tần Trần mở miệng, lão thụ quái ngẩn người nói, a. Tần Trần lấy tay nâng chán, không phản bác được. Hắn, thật nghĩ đem cái này lão liễu thụ chém sưởi ấm. Vũ Hàm Hương bị thả đi, Vũ Trấn Phương lập tức phái người tiếp lấy. Tần Trần tiếp theo nói, cái thứ hai. Nghe đến cái này lời nói, Mệnh Thanh Sam bước chân bước ra, nói cái thứ hai, ta đến nói đi. Đào huynh, không cần ẩn tàng cái gì. Mệnh Thanh Sam lời này rơi xuống. Thiên Viêm Tông Tông chủ Đào Tu Nhiên, bước chân bước ra, mang lấy môn hạ tiên nhân, lao vùn vụt hướng Mệnh Thanh Sam mấy người. Bắc Phiêm vực, Thiên Viêm Tông, thế mà, đám người cái này lúc, từng cái bị kinh ngạc nói không ra lời. Thiên Viêm Tông có thể là uy tín lâu năm tông môn, so Đông Hiền vực Kiếm Thạch Các, Nam An vực Thiên Đao Minh, Đại Dịch Môn, đều cường đại rất nhiều. Mà lại, Đào Tu Nhiên Tông chủ, là một vị tiên hoàng. Nghe nói là Thiên Viêm Tông bên trong, còn có một vị viêm lão quái, bản thân càng là một vị tiên thánh cấp bậc lão ngoan đồng. Cái này dạng cường đại Thiên Viêm Tông, cần gì muốn đầu nhập dị tộc. Đào Tu Nhiên về đến Mệnh Thanh Sam thân bên, nhìn lấy sơn lâm các chỗ, các phương thế lực. Đại gia không nên cảm thấy dị tộc là cái gì hồng thủy mãnh thú. Đào Tu Nhiên mở miệng nói, Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hỏa tộc xuất hiện tại Tam Thanh Tiên vực bên trong, cũng chưa hãm hại chúng ta cái gì. Lúc đó Tam Thanh Tiên vực, Tam Thanh Tiên giáo, một nhà độc đại, có thể là qua cái này nhiều năm, Tam Thanh Tiên giáo chia ra làm ba, Thượng Thanh Lâu, Ngọc Thanh Tiên Cung, Thái Thanh Tiên Tông thủy chung là cường đại nhất tồn tại. Chúng ta cả cái Tam Thanh Tiên vực, ngoại trừ bọn hắn tam cự đầu, những phe khác, nơi nào còn có tiên đế, tiên tôn cấp bậc nhân vật tồn tại. Lời này vừa nói ra, đám người lần lượt nhíu mày. Đào Tu Nhiên là có ý gì? Đào Tu Nhiên tiếp tục nói, tam cự đầu chiếm lấy Tam Thanh Tiên vực, căn bản không cho chúng ta các vực thế lực cơ hội vùng lên. Cho nên, chúng ta muốn nghĩ mạnh lên, muốn nghĩ đản sinh ra tiên đế, tiên tôn nhân vật, liền phải lật đổ bọn hắn. Chúng ta hơn trăm vực đại địa, các phương thế lực liên hợp lại, đều không khả năng là tam cự đầu đối thủ. Nhưng là có dị tộc trợ giúp, chúng ta liền có thể làm đến. Đến lúc đó, chúng ta Tam Thanh Tiên vực, nhất định là các đại cự đầu mọc lên như rừng, cần gì phụ thuộc. Nghe đến cái này lời nói, đám người tính là minh bạch. Cái này Thiên Viêm Tông, là có dã tâm đâu, là nghĩ đến dựa vào dị tộc, lật đổ ba đại cự đầu, mà sau để Tam Thanh Thiên Vực cách cục, một lần nữa dựng đứng. Ngu đần, Tần Trần cười lạnh nói, Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hỏa tộc giúp ngươi lật đổ ba đại cự đầu, tiếp xuống đến liền là trưởng quản Tam Thanh Thiên Vực, ngươi đến thời điểm liền là cái khôi lỗi, Tam Thanh Thiên Vực bên trong vạn vạn ức sinh linh, toàn bộ là bọn hắn nô dịch. Đào Tu Nhiên cười nhạo nói, Tần Trần, ngươi bớt ở chỗ này mê hoặc nhân tâm. Mê hoặc nhân tâm, Tần Trần cười lạnh nói, ta từng tại ngàn vạn đại lục, gặp đến dị tộc, là bọn hắn những này dị tộc cấp thấp nhất tồn tại, biến thành nô dịch, bị đưa vào ngàn vạn đại lục, mặc cho bọn hắn tự sinh tự diệt. Những này vực ngoại người đến, có lấy rõ ràng đẳng cấp, xâm nghiêm vô cùng, người cảm thấy, chính ngươi rất cao quý. Chính là một cái tiên hoàng mà thôi. Chương 3861, bảo vệ tốt bọn hắn. Tần công tử nói gì vậy? Lúc này, Linh gia tộc trưởng Linh Cảnh Sơn đi ra, chắp tay nói, chu sát dị tộc, người người đều có trách nhiệm, cái này là vì ta Tam Thanh Thiên Vực an ổn. Ta Linh Cảnh Sơn tại này cũng nói một câu, chư vị, hôm nay một chiến, không thể tránh được, người nào đầu nhập dị tộc, tốt nhất lăn đi, lát nữa như là có chậm trễ người, ta Linh Cảnh Sơn cũng không đáp ứng. Không sai, Đại Chu Tiên Triều Chu Văn Hoa quốc chủ thanh âm hoàng lãng nói, ta Đại Chu Tiên Triều, thề cùng dị tộc, thủy hỏa bất dung. Đám người một lúc ở giữa, lòng đầy căm phẫn, giận không kềm được. Tần Trần cười cười nói, đã như đây, rất tốt. Đối phương người đông thế mạnh, có thể là chúng ta cũng không phải hạng người ham sống sợ chết, cái này Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hỏa tộc nếu là có thể lật tung tam cự đầu, sớm liền động thủ, trực tiếp khai chiến, không khả năng sử dụng kia nhiều lần ba lạm thủ đoạn. Chúng ta kiên trì, khẳng định hội có trong ba bá chủ tiên hoàng thậm chí là tiên thánh đại nhân vật nhóm xuất hiện, cứu vớt chúng ta. Tốt, quần tình oán giận, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần nhìn đến cái này một màn, mỉm cười. Tiếp theo, Tần Trần lời nói xoay chuyển, lúc này nói chỉ là. Đám người lần lượt ánh mắt nhìn tới, đại gia vừa mới cũng nhìn đến. Tần Trần tiếp tục nói, đại dịch môn cùng Thiên Viêm Tông, sớm liền đầu nhập dị tộc, hỗn tại giữa chúng ta. Tuy nói bị kia Vũ Trấn Phương cùng Mệnh Thanh Sam bắt tới, có thể cũng là bọn hắn hai phương. Trên thực tế, chúng ta này một đám người bên trong, còn có dị tộc gian tế. Cái này lại nói ra, đám người lần lượt biến sắc, lúc này mang lĩnh chính mình nhà tử đệ trưởng lão các loại, tập hợp cùng nhau, phòng bị cái khác tông môn gia tộc tiên nhân nhóm. Thần Tinh Kỳ, Diệp Nam Hiên đều là lông mày nhíu lại. Bây giờ nói cái này lời nói, không liền là để đại gia lẫn nhau nghi kỵ sao. Đây cũng không phải là chuyện gì tốt, đám người cũng là lần lượt nhìn về phía Tần Trần, không biết nguyên do. Tần Trần lại là nói, may mắn, chúng ta hiện tại bên trong, cái nào là dị tộc người, ta Tần Trần có một chút đặc biệt biện pháp, có thể dùng phân biệt ra. Lời này vừa nói ra, tiếng người huyên náo, Tần Trần có thể phân rõ. Nói hưu nói vượn, Vũ Trấn Phương cái này lúc cười nhạo nói, ngươi như là có thể phân rõ, cần gì muốn hỏi ta. Cái này lời nói, hiển nhiên không phải nói cho Tần Trần nghe, mà là nói cho những kia còn chưa bại lộ thân phận người nghe. Tần Trần cười cười nói, ngươi không tin à. Vũ Trấn Phương, Mệnh Thanh Sam hai người đều là ánh mắt lóe lên, còn lại đám người, cũng là lông mày nhíu lại. Linh An Vực, Linh Gia, Linh Cảnh Sơn tộc trưởng. Tần Trần lời nói rơi xuống, thân bên thời Thanh Trúc thân ảnh đã thi triển, trực tiếp xuất hiện tại kia Linh Cảnh Sơn thân một bên, ngọc thủ tìm tòi, đem Linh Cảnh Sơn giam cầm, tiếp theo mang về đến Tần Trần thân một bên. Linh Cảnh Sơn thần sắc run lên, lúc này nói, Tần công tử, hiểu lầm a, hiểu lầm, ta thế nào khả năng cùng dị tộc hợp tác. Trước đó mang đi kia mấy cỗ quan tài, ta thật là ngẫu nhiên ở giữa đụng đến. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lật bàn tay một cái, rơi Diệp Thanh Phong kiếm xuất hiện, mũi kiếm thẳng đối Linh Cảnh Sơn yết hầu. Linh Cảnh Sơn ủng ục một âm thanh, cái trán đầy mồ hôi. Hắn tuy là một vị đỉnh phong tiên vương, có thể đối mặt thời Thanh Trúc cái này vị ngưỡng thiên tiên đài cảnh cấp bậc đỉnh tiêm tiên vương, cũng vô pháp đối kháng. Bây giờ bị giam cầm, Tần Trần muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Kia quan tài, có phải hay không ngẫu nhiên ở giữa đụng đến, ta liền không nói. Tần Trần cười nhạo nói, ngươi Linh gia đội ngũ, chỉ ít 12 người là dị tộc huyễn hóa mà thành, ngươi giải thích như thế nào? Lời này vừa nói ra, Linh Cảnh Sơn hô lớn, oan uổng a, ta cũng không biết. Phốc, Linh Cảnh Sơn lại nói một nửa, Tần Trần nghiêng nhìn bên trong một kiếm cắt xuống. Thổi phù một tiếng, tiên huyết dâng lên, Linh Cảnh Sơn lồng ngực xuất hiện một đạo từ xương bả vai vạch đến phần bụng trái hạ bên vết máu. Tiên huyết bắn tung tóe đến Tần Trần bạch y phía trên, Tần Trần lại là biểu tình bình tĩnh. Chuyện cho tới bây giờ, chống chế, không có bất cứ ý nghĩa gì, bởi vì hôm nay, ta nhất định hội giết ngươi. Tần Trần thanh âm lạnh lùng, nghe đến cái này lời nói, Linh Cảnh Sơn biết rõ nói cái gì đều không có ý nghĩa, lúc này thần sắc âm lãnh, nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt hờ hững nói, Tần Trần, người chết không yên lành, người hội chết không yên lành. Phốc phốc, lại là một đạo huyết ngân, lan tràn ra, cái này lần lại không phải Tần Trần động thủ, mà là Thời Thanh Trúc. Lúc này, Tần Trần quay người, cầm kiếm, nhìn về phía Vũ Trấn Phương cùng Mệnh Thanh Sam, cười nhạo nói, các ngươi còn thật sự cho rằng, ta không biết rõ người nào là các ngươi người sao. Cái này một khắc, Vũ Trấn Phương, Mệnh Thanh Sam hai người, thần sắc âm lãnh, không nói một lời. Sợ là ngươi nhìn ra manh mối gì, mới phát giác ra linh ra người không đúng a. Một đạo âm nhu êm tai thanh âm, tại cái này lúc vang lên. Thanh âm, ra từ linh ra đội ngũ bên trong, một vị nữ tử, chậm rãi đi lên phía trước, nương theo lấy hắn từng bước một đi ra, kia nhìn lên đến lộ vẻ phổ thông khuôn mặt, cũng là từng bước một lột xác thành một trương hại nước hại dân trắng nhợt gương mặt xinh đẹp. Hắn thân mang một kiện màu hồng phấn váy dài, hai chân duyên dáng yêu kiều, toàn thân trên dưới da thịt, bạch tỏa sáng. Hàn Mị tộc, mà này lúc, bốn phía cự ly linh ra đám người tương đối gần các phương thế lực võ giả, lần lượt lùi lại. Linh ra đám người, lại là cũng không kinh ngạc ngoài ý muốn, chỉ là nhìn chằm chằm, nhìn lấy sơn đỉnh phía trên Tần Trần. Chúng ta hẳn là gặp qua, Tần Trần cười cười nói. Kia nữ tử mỉm cười nói, tiểu nữ tử Vũ Tử Vi, gặp qua Tần công tử. Vũ Tử Vi tiếp theo ánh mắt nhìn về phía nơi xa Hàn Mị tộc, Cảnh Hòa tộc, cùng với Đại Dịch Môn, Thiên Viêm tông đám người chỗ. Vũ Vô Tuyết, Vũ Tử Vi thanh âm lãnh đạm nói, ngươi không phải nói, ngươi bắt lấy thần tinh kỳ điểm yếu, hắn hội giúp ngươi, hại hắn sư phụ sao? Nghe đến cái này lời nói, Vũ Vô Tuyết gương mặt xinh đẹp khó coi, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đám người bên trong thần tinh kỳ. Thần tinh kỳ lại là cười hắc hắc nói, không tuyết, hai ta là thuần túy nhục thân hợp tác, đến mức tâm linh. Ngươi không ngoài là chơi ta phía sau, đồ ta, ta cũng không ngoài là chơi ngươi phía sau, giết ngươi. Vũ Vô Tuyết hờ hững nói, vô sỉ. Nói đến vô sỉ, chẳng lẽ không là ngươi càng vô sỉ sao? Vũ Tử Vi không có quá nhiều lẫn vào hai người tranh cãi, mà là ánh mắt nhìn về phía Tần Trần, nói Tần công tử, ta còn là muốn đại biểu Hàn Mị tộc, chân thành mời ngươi. Tần Trần cũng là cười nói, ta còn là đại biểu chính ta, chân thành nói cho ngươi, ta muốn hái đầu của ngươi, làm bồn tiểu. Cái này lại nói ra, chàng bên trong không khí, bỗng nhiên lạnh lùng. Vũ Tử Vi ánh mắt một lạnh, Vũ Trấn Phương, Mệnh Thanh Sam hai người, cũng là sắc mặt âm trầm. Đã như đây, không có gì để nói nhiều. Vũ Trấn Phương lúc này quát, nhìn đến, các ngươi thân phận cũng đều bại lộ, kia liền trực tiếp. Bắt đầu đồ sát đi, đem ở đây những này người đều giết sạch, các ngươi thân phận, liền có thể tiếp tục ẩn giấu đi. Bá bá bá, Vũ Trấn Phương tiếng quát rơi xuống, Tam Thanh Tiên giáo bên trong. Từng cái sơn cốc, cung điện ở giữa, các phương võ giả, đột nhiên, có mấy phương lập tức hướng lấy gần nhất cái khác tông môn gia tộc tiên nhân hạ thủ. Chém giết lập tức bắt đầu. Cái này, gần như ẩn tàng tại mọi người bên trong dị tộc những người theo đuổi, mỗi một cái đều là nhảy nhót ra đến, ra tay giết hướng người khác. Nam Sơn, lại cũng là bị dị tộc mê hoặc. Đông Hoa Tiên Tông là dị tộc người. Chương 3862, Chiến Tiên Vương. Vũ Trấn Phương mục quang lãnh lệ nói, tuy không biết, người đến cùng làm thế nào nhìn ra được bọn hắn nội tình, có thể tùy ý người cái này dạng nhân tộc trưởng thành, tương lai tuyệt đối là ta Hàn Mị tộc, Cảnh Hòa tộc họa lớn, hôm nay. Tất sát ngươi, Tần Trần tay cầm trường kiếm, một kiếm hướng về sau, đâm xuyên Linh Cảnh Sơn lập tức, cũng không quay đầu lại rút ra trường kiếm, nhìn lấy Vũ Trấn Phương, Mệnh Thanh Sam hai người, cười lạnh nói, chính là hai cái tiên hoàng, cũng dám nói lấy ta tính mệnh. Tam Thanh Tiên giáo bên trong. Rộng lớn sơn cốc, cung điện, quảng trường, lúc này chỗ chỗ biến thành giao chiến trường. Có thể là rất rõ ràng, Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hỏa tộc cái này lần, đến có chuẩn bị. Cửu Thiên Huyền Tiên, Tiên Quân, Tiên Vương cấp bậc nhân vật, trọn vẹn 2-3 ngàn người, lại thêm Đại Dịch Môn, Thiên Viêm Tông những này gia nhập dị tộc gần ngàn người. Cái này khiến, chân chính cùng dị tộc chém giết các vực gia tộc tông môn tiên nhân, bất quá hơn 1 ngàn người mà thôi. Chênh lệch, rất lớn. Tần Trần mở miệng quát, chư vị. Dị tộc rõ ràng ngấp nghé Tam Thanh Tiên vực đã lâu, chúng ta mấy người hôm nay, cần thiết huyết chiến. Kia Đại Chu vực, Đại Chu Tiên Triều Hoàng chủ Chu Văn Hoa, cùng Nam Châu vực Nam Sơn chi chủ Nam Thiên Tung chém giết, quát, giết sạch những này xúc sinh. Không ít đến từ các vực gia tộc tông môn các loại tiên nhân nhóm, lần lượt lên tiếng hô to. Tần Trần này lúc thở ra một hơi, không khỏi nói, lần này, nên đều là sạch sẽ đi. Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc gật gật đầu, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần tiếp theo nói, chưa chắc là, khả năng còn có người cảm thấy, ta không nhận ra được, tiếp tục ngụy trang, bất quá. đến chân chính đánh ra hỏa đến, chú ý quan sát dưới, chỉ cần những này người là thật tại chu sát những kia dị tộc, chu sát những kia cùng dị tộc hợp tác tông môn gia tộc võ giả, liền có thể kết luận, bọn hắn cũng chưa cùng dị tộc có liên quan gì. Lưu lại xác định cái này một bước về sau, lại đem hiện nay những này bại lộ người, toàn bộ giết. Một nghe cái này lời nói, Thần Tinh Kỳ, Diệp Nam Hiên, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh mấy người, lần lượt xung phong mà ra. Không quản là cùng dị tộc hợp tác, còn là dị tộc võ giả, một cái đều không cần lưu tình. Đại Hoàng, Tần Trần cười cười nói, tại địa linh hỏa ngọc bên trong tu hành, cảm giác thật thoải mái a. Đại Hoàng này lúc toàn thân tóc vàng, mang lấy màu vàng kim nhàn nhạt sáng bóng, tựa như ánh mặt trời chiếu ở phía trên. Hắn khí tức nhìn lên đến, cũng là có xu thế có một cổ đặc biệt cảm nhận. Nói tốt, ta giết dị tộc, hóa thành tịnh ma tiên đan, đều về ta. Đương nhiên, Đại Hoàng ngao ngao vừa gọi, hóa thành tia chớp màu vàng, nháy mắt lao vùn vụt mà ra. Giết dị tộc, đến tiên đan, Đại Hoàng đã là triệt để đỏ mắt, mà cùng lúc đó, một cái cây nhỏ đầu, gần như thoán đến Tần Trần mặt bên trên. Hắc hắc, Tần gia, lão thụ quái cười hắc hắc nói, trà sát lấy Tần Trần, nói, lão đầu tử cũng tận một chút sức mọn, Tần gia đừng quên lão đầu tử. Tốt, Tần Trần tiếp theo nói, người tác dụng lớn nhất, thừa dịp những kia người nhận thương, đến cái chí mệnh nhất kích, hoặc là nhìn đến chúng ta người người nào chống không nổi, giúp một cái. Ta biết, một tâm ngàn dùng, vạn dùng, đối người cái này chủng tiên thụ đến nói, căn bản không phải sự tình. Tần Trần cười ha hả nói, ta từng gặp một gốc thụ, vạn vạn chủng tư tưởng, có thể ngưng tụ vạn vạn chủng tự mình, cực kỳ bất phàm. Lão thụ quái một nghe, trợn cả mắt lên. Tự nhiên, lão thụ quái vội vàng nói, lần sau vì ta dẫn tiến, chúng ta những này tiên thực loại, một đời khả năng đều không chuyển ổ, lão đầu tử ta, cũng nghĩ tiến thêm một bước đâu. Được, rất nhanh, tam thanh tiên giáo bên trong, chém giết không ngừng. Song phương tiên hoàng, tiên vương nhân vật giao chiến, hung mãnh nhất. Kia Vũ Trấn Phương cùng Mệnh Thanh Sam hai người, đã sớm chết chết nhìn chằm chằm Tần Trần. Nhìn đến Tần Trần thân một bên, cũng không có người nào khác phía sau, hai người không nói hai lời, thẳng đến Tần Trần mà đi. Oanh, oanh, trầm thấp oanh minh, nổ bể ra tới. Lập tức có hai thân ảnh, xuất hiện tại Tần Trần thân trước. Chính là Xanh Chiếu cùng Thanh Tuấn. Hai người này, xuất thủ ở giữa, thể nội sát khí bạo phát, tiên hoàng chi khí, nhìn một cái không sót gì. Mệnh Thanh Sam, Vũ Trấn Phương hai người, sắc mặt khó coi. Cái này ra hỏa, quả nhiên là có ỷ lại không sợ. Hai tôn tiên hoàng cảnh giới thi khôi lỗi, còn là xanh giác tộc người. Giết, Vũ Trấn Phương một tiếng gầm thét. Lập tức, mấy tên cảnh hỏa tộc, hàn mị tộc cái khác tiên hoàng nhân vật, lại lần nữa thẳng hướng Tần Trần. Đến đi, Tần Trần khóe miệng chứa lấy một vệt cười lạnh. Bá bá bá, bốn đạo khôi ngô thân ảnh, bất ngờ ở giữa xuất hiện. Đường Vĩnh Thọ, Đường Vĩnh Vọng, Đường Vĩnh Đức, Đường Vĩnh Thành, cái này bốn đại tiên hoàng khôi lỗi, ầm vang giết ra. Tần Trần lãnh miệt nói, để bọn hắn bồi các ngươi hảo hảo chơi đùa. Lời nói rơi xuống, Tần Trần rút kiếm bước ra. Tần công tử, nô ra đến hội hội ngươi. Một tiếng cười khẽ vang lên. Phú tử vì tại cái này lúc bước chân bước ra, dáng dấp nhẹ nhàng ở giữa, một kiếm đã quét ngang mà tới. Oanh, trong nháy mắt, một cổ hàn sát chi khí, thẳng đến Tần Trần trước mặt mà tới. Khủng bố sát khí, sóng lớn cuồn cuộn, Tần Trần rút kiếm chém ra. Oanh, kịch liệt va chạm bạo phát. Tần Trần thân thể ầm vang lùi lại mấy trăm trượng, đập tại một tòa núi cao ngọn núi bên trong, chấn vỡ núi cao. Tần công tử, nô gia có thể còn không có tận toàn lực đâu. Phú tử vi mặt mỉm cười, có thể xuất thủ lại là không lưu tình chút nào. Tần Trần lạnh lùng cười một tiếng, lau đi khóe miệng vết máu. Hiện nay, hắn tại cái này đoạn thời gian, bước vào đi đến hạ phẩm tiên quân chi cảnh. Có thể cái này Vũ tử vi, lại là một vị hàng thật giá thật tiên vương. Đến. Nhìn đến Vũ Tử Vi đánh tới, Tần Trần một tiếng quát xuống, bàn tay giơ cao. Cửu Hoàn Nhiên Thiên Đăng, nháy mắt thiêu đốt, tiên hỏa bát hoang ly thiên viêm tại cái này lúc bừng bừng bốc lên. Cửu Hoàn Nhiên Thiên Đăng vốn liền là một kiện hoàng phẩm tiên khí, chỉ bất quá bây giờ, đăng thân chịu tổn, ước chừng có lấy vương phẩm tiên khí bạo phát lực. Cái này các loại tiên khí, Tần Trần tiên quân chi cảnh thôi động, lại là cực kỳ khốn khó. Có thể này Thiên Đăng, có thể đủ cùng bát hoang ly thiên viêm dung hợp. Tần Trần hoàn toàn có thể dùng mượn dùng khống chế bát hoang ly thiên viêm, khống chế cửu hoàn nhiên thiên đăng. Lại là, làm thiên đăng bay lên, nồng đậm hỏa quang bao phủ Tần Trần quanh thân thời khắc. Phanh phanh phanh, Phú Tử Vi công kích, toàn bộ rơi tại hỏa quang bình chướng bên ngoài, phát ra phanh phanh phanh tiếng nổ tung. Phú Tử Vi nhìn đến cái này một màn, ánh mắt một lạnh. Nàng tay bên trong tiên kiếm, cũng là chân chính vương phẩm tiên khí. có thể lại không cách nào phá giải Tần Trần phòng ngự. Đừng gấp, Tần Trần lúc này, bàn tay lại là một chiêu. Thiên Lung Tiên Tháp tại cái này lúc xoáy chuyển bay lên. Trăm trượng tháp cao, tiếng sấm cuồn cuộn, phóng xuất ra vô tận oanh minh tiếng sấm. Tần Trần vẫy tay một cái, khủng bố đen nhánh lôi đình, giống như một đạo đen nhánh hắc giao long, hướng lấy Vũ Tử Vi Bôn Ba mà đi. Oanh long long, thiên địa ở giữa, tiếng oanh minh bộc phát ra. Thật đáng ghét, Vũ Tử Vi mặt bên trên nụ cười biến mất, nhìn về phía Tần Trần, tràn đầy sát khí. Cái này khu khu hạ phẩm tiên quân, cự ly tiên vương, còn có trung phẩm, thượng phẩm, lập mệnh, phá mệnh bốn cái tầng thứ đâu. Có thể hiện tại, lại là khống chế lấy vương phẩm tiên khí, cùng nàng cái này sơ giai tiên vương đấu pháp. Tức chết cái người, Vũ Tử Vi giận dữ, bàn tay khẽ kéo, một cái chỉ phiến xuất hiện. Không nói hai lời, Vũ Tử Vi đem chỉ phiến một chiêu, một cái vung hướng Tần Trần trước mặt. Sơn Hà Trấn, một câu quát ra, kia chỉ phiến bên trong, lập tức huyễn hóa ra một tòa núi cao ngọn núi bị một đạo giang hà quấn quanh, tựa như giang hà hóa thành thủy long, trói buộc núi cao, hướng lấy Tần Trần trực tiếp đập tới. Chương 3863, chúng ta không phải tự nguyện. Bát quái bộ thiên ấn, mắt nhìn kia sơn hà va chạm mà đến, Tần Trần bàn tay lại là một chiêu, một đạo giống như ngọc tỷ một dạng đại ấn, khoảnh khắc ở giữa hóa thành mấy trăm trượng cao lớn, gào thét ở giữa đập hướng kia núi cao đại hà. Oanh long long, trầm thấp oanh minh, vang vọng ra, Vũ Tử Vi sắc mặt từng bước âm lãnh xuống đến, Tần Trần thân bên trên tiên khí, còn thật là tầng tầng lớp lớp. Trọng yếu nhất là, hắn chính là một cái tiên quân. Cho dù là hạ phẩm giai vị, có thể cũng chỉ là một cái tiên quân. Lại là có thể đủ khống chế những này vương phẩm tiên khí cùng chính mình đấu. Bát quái bộ thiên ấn, cửu hoàn nhiên thiên đăng, thiên lung tiên tháp, ba kiện chí bảo, vòng quanh Tần Trần bốn phía. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sơ giai tiên vương, hôm nay ta liền đến chạm một cái. Tần Trần thanh âm vang lên, thân thể đằng không mà lên. Cửu hoàn nhiên thiên đăng, tư chạy chạy xoay tròn. Quang hoàn lượn lờ, sát khí bừng bừng. Khủng bố sát khí, một thời gian bộc phát ra lệnh người hoảng sợ khí tức cuồng bạo. Bát hoang ly thiên viêm tại cái này lúc cùng cửu hoàn nhiên thiên đăng chặt chẽ kết hợp, nháy mắt phóng xuất ra một đạo trưởng đạt ngàn trượng óng ánh hỏa long, trở Tần Trần thân thể. Tiếp theo, thiên lung tiên tháp tại cái này lúc tiếng sấm cuồn cuộn, thỏa thích phóng thích ra khủng bố tịch diệt thiên lôi. Màu đen lôi đình, giống như đạo đạo mũi tên, nháy mắt hướng lấy Vũ Tử Vi xuyên thấu mà đi. Dù cho Vũ Tử Vi là tiên vương, nhưng nếu là bị cái này tịch diệt thiên lôi đánh trúng, kia cũng đủ uống một bình. Oanh long long, trầm thấp oanh minh, bỗng nhiên vang lên. Vũ Tử Vi không thể không tế ra tiên kiếm, quanh quẩn ra đạo đạo khủng bố kiếm khí, hướng lấy thân trước chém qua. Oanh long, trầm thấp nổ tung, triệt để bạo phát. Hỏa long thế sông hung mãnh, áp chế Vũ Tử Vi, mà đạo đạo màu đen mũi tên, càng là xuyên thẳng Vũ Tử Vi thân trước. Phốc phốc phốc phốc, ba thanh mũi tên xuyên thủng Vũ Tử Vi phòng ngự. Công sát đến hắn thân thể bên trên, huyết động lập tức xuất hiện, tiên huyết nhuộm đỏ hắn thân thể. Vũ Tử Vi sắc mặt trắng bệch, Tần Trần lại là lạnh lùng cười một tiếng, tìm chết, ta thành toàn ngươi a. Trong nháy mắt, Tần Trần vung lên rơi diệp thanh phong kiếm, quanh thân tinh quang óng ánh, cùng hỏa quang dung hợp một thể, chín đạo Tần Trần thân thể ầm vang ngưng tụ mà ra. Cái này một khắc, 10 cái Tần Trần, ngông cuồng tự cao tự đại hướng lấy Vũ Tử Vi đánh tới. Oanh, khủng bố tiên lực, gào thét tàn phá bừa bãi. Từng tòa núi cao sụp đổ. Tiếp theo, đại địa phía trên, Tần Trần thân ảnh đứng tại trên một tảng đá lớn. Cự thạch phía dưới, Vũ Tử Vi thân thể bị che giấu nửa đoạn, chỉ lộ ra nửa khúc trên thân thể, khóe miệng tiên huyết tiết ra, nhìn lấy Tần Trần, một mặt kinh khủng biểu tình. Hạ phẩm tiên quân, sơ giai tiên vương, cái này là cái gì? Các loại chênh lệch cực lớn. Có thể là trước mắt, nàng lại là bại vào cái này Tần Trần bàn tay. Ngươi, Vũ Tử Vi há to miệng, bá, một đạo kiếm quang quét ngang rơi xuống. Vũ Tử Vi đầu thật cao bay lên, thần sắc vẫn y như cũ là duy trì kinh ngạc, không cam. Mà viễn chỗ, Vũ Vô Tuyết đứng tại Vũ Hàm Hương cùng Hàn Cao cách thân bên, gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Thần tinh kỳ sư phụ, cái này liền là thần tinh kỳ sư phụ, quả thực dọa người. Tại bên cạnh người Vũ Hàm Hương cùng Hàn Cao cách hai người cũng là sắc mặt sợ hãi. Vô Tuyết, thật xin lỗi. Vũ Hàm Hương lúc này đột nhiên mở miệng, Hàm Hương tỷ, ngươi. Phốc phốc. Vũ Hàm Hương tay bên trong không biết thời điểm nào xuất hiện một chuôi đoạn kiếm trực tiếp đâm xuyên Vũ Vô Tuyết phần bụng. Hàm Hương tỷ, Vũ Vô Tuyết biểu tình ngốc trệ. Vô Tuyết, thổi phù một tiếng, lại lần nữa vang lên. Hàn Cao cách lúc này cũng là bàn tay nắm chặt một cây chủy thủ, đâm xuyên Vũ Vô Tuyết lồng ngực. Cái này một khắc, Vũ Vô Tuyết cảm giác đến trước mắt mình quang mang, từng bước ảm đạm. vì cái gì, các ngươi, Vũ Vô Tuyết gương mặt xinh đẹp trắng bệch, chúng ta không phải tự nguyện. Vũ Hàm Hương mặt đầy nước mắt, khóc thút thít nói, thật xin lỗi. Vũ Vô Tuyết thân thể yếu ớt ngã xuống đất, mà lúc này, bảo hộ ở ba người bốn phía đạo đạo thân ảnh, từng cái cảm giác không đúng, lần lượt xoay người nhìn lại. Phốc phốc phốc phốc, Vũ Hàm Hương cùng Hàn Cao cách hai người, lần lượt xuất thủ, nháy mắt giết ra. Những kia người phòng bị không kịp, lập tức chết đi hơn nửa. Còn có mấy người, thần sắc hãi nhiên, một người trong đó quát, Vũ Hàm Hương, Hàn Cao cách, các ngươi làm gì chứ? Nghe đến cái này lời nói, Vũ Hàm Hương vừa vang mở miệng, có thể lại phát hiện, chính mình vô pháp lên tiếng, chỉ có một cỗ cường đại ý chí, điều khiển nàng, thẳng hướng các tộc nhân của mình. Oanh long long, hai người lập tức ở bốn phía sát tướng ra đến, cái này một màn, bị nơi xa Vũ Trấn Phương, Mệnh Thanh Sam các loại tiên hoàng nhân vật nhìn đến, từng cái sắc mặt đại biến. Vũ Hàm Hương, Hàn Cao Cách, hai người này, là Hàn Mị tộc đích hệ tử đệ, giống như hoàng tộc dòng dõi, đây cũng là vì cái gì lần này, bọn hắn hội cái này thanh thế mênh mông đến cứu. Nhưng bây giờ, cái này hai người đang làm gì? Phản bội Hàn Mị tộc, đầu nhập Tần Trần. Không khả năng, từ không có tộc nhân phản bội, cái này hai người, càng không khả năng. Có thể đối mặt mấy tôn tiên hoàng quát hỏi, Vũ Hàm Hương cùng Hàn Cao Cách lại là không nói một lời, chỉ là huy động chính mình tiên binh, thẳng hướng cái khác tiên vương nhân vật. Vũ Trấn Phương giống giận, nhìn về phía nơi xa Tần Trần, quát mắng, người đến cùng làm cái gì? Tần Trần này lúc nhìn về phía kia Vũ Hàm Hương cùng Hàn Cao Cách hai người, lại nhìn Vũ Trấn Phương, cười lạnh nói, không chỉ là các ngươi dị tộc hội tính toán nhân tộc, phản bội tiên giới, ta cũng biết. Vũ Hàm Hương cùng Hàn Cao Cách đều là đỉnh phong tiên vương cấp bậc, mà là Hàn Mị tộc hạch tâm thành viên, cái này một điểm, Tần Trần dùng sinh tử ám ấn đem hai người trấn phục phía sau, đã ép hỏi ra tới. Tần Trần biết rõ, trước mắt, Vũ Hàm Hương cùng Hàn Cao Cách nghe theo chính mình mệnh lệnh, liền không thể không cùng chính mình tộc nhân là địch. Mà Hàn Mị tộc kia bảy người, là không dám giết chính mình chủ tử. Liền để Vũ Hàm Hương cùng Hàn Cao Cách đi nháo sự. Nhìn Vũ Trấn Phương cùng Mệnh Thanh Sam, dám không dám giết. Oanh long long, trầm thấp tiếng oanh minh, không ngừng vang lên. Chỗ chỗ giao chiến, bạo phát không ngừng. Tần Trần cầm trong tay rơi diệp thanh phong kiếm, thân mang răng rực ngân giáp, tay mang cửu phượng mặt trời mới mọc quyền sáo, ba kiện siêu huyền tiên khí ra thân, lại thêm hạ phẩm tiên quân cảnh giới. Bất kỳ cái gì giai vị tiên quân nhân vật, tại hắn tay bên trong, cũng không là đối thủ. Mà, Tần Trần dẫn trước đánh giết, cũng không phải là Hàn Mị tộc cùng cảnh hỏa tộc người, mà là những kia gia nhập dị tộc các phương tông môn gia tộc tiên nhân. Cả cái tam thanh tiên giáo bên trong, lập tức biến thành một mảnh chém giết chiến trường. Gầm thét âm thanh, tiếng gầm gừ, tiếng quát mắng, tiếng kêu rên, tiếng tiếng vào tai không ngừng. Song phương tử thương võ giả, càng ngày càng nhiều, mà Tần Trần cái này một phương, đám người từng bước rơi vào xu hướng suy tàn. Suy cho cùng, địch nhân quá nhiều, cái này lúc, Tần Trần nhìn lấy bốn phía giao chiến, đã rõ ràng. Giết tới mức này, chết tại trong tay hắn tiên quân đều có 200-300 người. Mà những phe khác thế lực, cũng đều là giết đỏ cả mắt. Một chút tông môn gia tộc khả năng chỉ là nghĩ bảo trì trung lập, có thể Hàn Mị tộc cùng cảnh hỏa tộc đám người, lại là căn bản không nghĩ để bọn hắn chạy trốn. Cho nên, chủ chiến, trung lập, cái này lúc cùng hai đại dị tộc, cùng những bọn gian tế kia, đều giết ra đi. Sư phụ, cái này lúc, thần tinh kỳ phi thân mà đến, hắn thân bên trên mang lấy trọng thương, toàn thân vết máu, có chính mình, cũng có địch nhân. Sự tình đến trình độ này, sư phụ ngài hậu thủ có thể dùng lấy ra đi. Thần tinh kỳ vội vã nói, chương 3864, ta có thể không nói ta muốn trốn. Hiện tại đã chết rất nhiều người, liền theo lấy lá trúc tông ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão đều bị chém giết. Lại không động thủ hậu thủ, sợ là đại gia đều muốn bị giết bể mật. Thực tại là dị tộc nhân số quá nhiều. Tần Trần gật gật đầu, lui, một câu quát ra, đạo đạo thân ảnh hướng lấy Tần Trần cái này một bên tập hợp mà tới. Đám người lần lượt theo lấy Tần Trần, hướng về một phương hướng mà đi. Nghĩ trốn, Vũ Trấn Phương sắc mặt lạnh lùng, đằng đằng sát khí, giận dữ hét, ngươi trốn đi được sao? Tần Đại Công Tử, Tần Trần lại là căn bản không để ý tới. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hơn ngàn người trùng trùng điệp điệp, hướng về một phương hướng mà đi. Cuối cùng, đi đến kia luyện tâm thạch xuống núi cốc chỗ. Đám người bày ra trận thế, một cái đứng vững tại Tần Trần hai bên. Chư vị đều là cùng dị tộc giao thủ qua, cái này lần nhìn ra được. Bọn hắn muốn giết người diệt khẩu, biết rõ dị tộc không phải cái gì món hàng tốt đi. Tần Trần thanh âm vang dội nói. Nghe đến cái này lời nói, Chu Văn Hoa cười ha ha nói, bản tọa sớm liền là cùng bọn hắn không chết không thôi, năm đó những này vương bát đản đã từng phái người tới tiếp xúc bản tọa cự tuyệt phía sau, bọn hắn lại là chơi đùa lên thủ đoạn, hại đến ta mấy vị trong hoàng tử đấu, tử thương ba cái nhi tử. Sau cùng, nhiều thua thiệt Thái Thanh Tiên Tông trợ giúp, tiêu diệt bọn hắn âm mưu quỷ kế. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần cũng là cười nói, tốt. Cái khác các vực bên trong, không ít người cũng là lần lượt lên tiếng. Cũng có người im lặng không nói. Tần Trần nhìn về phía kia bảy người, cười nói, ta biết, tiên giới bên trong đối dị tộc, có hợp tác người, trung lập người, cửu thị người ba cái trận doanh. Các ngươi tính là trung lập người a? Kia một đám người, không có mở miệng. Tần Trần tiếp theo nói, trung lập, tổng so giúp đỡ những này vương bát đản tốt. Chỉ là, ta vẫn còn muốn khuyên nhủ đại gia. Dị tộc đến, không phải ôm lấy cùng chúng ta cùng tồn tại tâm thái, bọn hắn có bọn hắn mục đích, một ngày mục đích đạt đến, đừng nói tiên giới, cả cái cửu thiên thế giới, thậm chí là đại gia nội tâm hướng tới thần giới, đều sẽ triệt để sụp đổ hủy diệt. Tổ chim bị phá không chứng lành, đại gia phải biết, hiện tại, dù sao cũng còn có cửu thị người tại, dị tộc không dám làm ẩu, có thể như người người đều như các ngươi trung lập, như Dịch Tu Hiển, Nam Thiên Tung, Đào Tu Nhiên những kia người, tiên giới hủy diệt, chuyện sớm hay muộn. Tần Trần dừng một chút, lúc này, Vũ Trấn Phương, Mệnh Thanh Sam đã là dẫn theo số lớn Hàn Mị tộc, Cảnh Hòa tộc cùng Đại Dịch Môn, Cửa Nam, Linh Gia, Thiên Viêm Tông, Kiếm Thạch Các, Thiên Đao Minh mấy người, lần lượt đến tới. Mấy dùng ngàn tính toán cửu thiên huyền tiên, tiên quân, tiên vương, cùng với thiểu số tiên hoàng, ùn ùn kéo đến, đằng đằng sát khí. Những này người rất rõ ràng, liền là chạy đến diệt khẩu đến. Một đám vương bát đản, Chu Văn Hoa hừ lạnh nói, nhìn ra được. Cái này vị đại Chu Tiên Triều Hoàng Chủ, đối dị tộc xác thực là tràn đầy căm hận. Tần Trần cũng là tận mắt thấy, vị Hoàng Chủ này xé nát tốt mấy vị tiên vương cấp bậc dị tộc cùng với cùng dị tộc hợp tác người các phương thế lực tiên nhân. Cái này nếu là mưu kế, cái kia không phải không nói, Tần Trần bị lừa, cũng nhận. Mệnh Thanh Sam, Vũ Trấn Phương sắc mặt thanh lãnh. Lúc này, Vũ Hàm Hương cùng Hàn Cao Cách hai người đã bị bắt lại. Có thể trong cơ thể hai người khí tức cuồn cuộn, nhìn lấy thân bên các tộc nhân. Vẫn y như cũ là rào rạt sát tâm. Vũ Trấn Phương phẫn nộ quát, Tần Trần, người đến cùng đã làm gì? Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần cười nhạo nói, đã làm gì, người không biết sao? Vũ Trấn Phương sững sờ, hắn biết rõ cái chùy a. Tần Trần lãnh miệt nói, làm các ngươi dị tộc thích làm nhất sự tình a. Các ngươi không phải ưa thích ngụy trang thành nhân tộc, mê hoặc nhân tâm, mua lấy người tâm sao? Ta cũng vậy, Vũ Hàm Hương cùng Hàn Cao Cách cảm thấy. Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hòa tộc làm sự tình quá hạ lưu, nội tâm ăn năn, muốn giúp ta, giết các ngươi những này tộc nhân, đưa chúng ta tiên giới phía trước dung mạo. Nghe đến cái này lời nói, Vũ Trấn Phương như thế nào còn có thể không biết, Tần Trần cái này liền là tại chơi đùa hắn. Ngươi tìm chết, Vũ Trấn Phương lạnh lùng nói, hôm nay, người nào đều khả năng đào tẩu, có thể duy trì ngươi, tuyệt đối không khả năng đào tẩu. Tần Trần cười nhạo nói, ta có thể không nói ta muốn trốn. Các ngươi không phải ưa thích cải trang thành nhân tộc. Làm sằng làm bậy sao? Hôm nay để ta tới nhìn một cái, các ngươi còn có thể cải trang thành cái gì bộ dạng? Vũ Trấn Phương lông mày nhíu lại, Vũ Hàm Hương, Hàn Cao Cách, Tần Trần quát, đến lượt các ngươi cơ hội biểu hiện, đến. Oanh, làm Tần Trần lời nói rơi xuống, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, bỗng nhiên bạo phát. Vũ Hàm Hương cùng Hàn Cao Cách hai người, đột nhiên tự bạo. Dù cho hai người một thân tu vi bị giam cầm, có thể cái này tự bạo bạo tạc uy năng. Cũng là đem quanh thân mấy vị tiên vương trực tiếp nổ chết, thậm chí đem một đỉnh núi nhỏ trực tiếp nổ không có. Tất cả người đều là ngẩn ngơ, Vũ Trấn Phương, Mệnh Thanh Sam hai người, sắc mặt khó coi. Ở ngay dưới mắt bọn họ, Vũ Hàm Hương cùng Hàn Cao Cách hai người, lại là tự bạo rồi. Cái này hai tên hỗn đản, làm sao dám? Vũ Trấn Phương giận dữ hét, Vũ Hàm Hương, Hàn Cao Cách, đều là Hàn Mị tộc thiên kiêu nhân vật, so Vũ Tử Vi càng thêm trọng yếu. Đỉnh phong tiên vương chi cảnh A. Tương lai nhất định có thể thành đế thành tôn nhân vật. Cái này lần phí lớn như vậy kình đi đến, kết quả hai người còn chết. Tần Trần, người nói mà không giữ lời. Vũ Trấn Phương phẫn nộ quát. Ha ha, Tần Trần cười lạnh nói, ta như thế nào nói mà không giữ lời rồi. Người ta cũng thả, là các ngươi không có chiếu khán tốt, để nhân ra tự bạo, liên quan gì ta. Ngươi, Mệnh Thanh Sam này lúc lãnh miệt nói, đừng cùng hắn nói nhảm. Cái này ra hỏa, hoàn toàn liền là tại trêu đùa bọn hắn. Trực tiếp công sát đi, Mệnh Thanh Sam khẽ nói, đem những này người toàn bộ chém giết, cái này dạng, Dịch Tu Hiển, Đào Tu Nhiên bọn hắn mới sẽ không bại lộ. Như là bọn hắn bại lộ, tam đại tông tính lên chứng đến, cũng là phiền toái rất lớn, hiện nay, chúng ta còn không có năng lực cùng ba đại cự đầu chính diện đối kháng. Vũ Trấn Phương vung tay lên, quát công, chém tận giết tuyệt, một cái không lưu, nháy mắt, bốn phương đạo đạo thân ảnh, xung phong mà tới. Tần Trần cười cười nói, hiện tại, ai giết ai, còn không biết rõ đâu. Một câu rơi xuống, Tần Trần đột nhiên một chưởng hướng lấy đại địa phía trên chụp xuống. Lên, quát khẽ một tiếng, ông, sát na ở giữa, dùng Tần Trần làm trung tâm, hoặc là nói dùng Tần Trần đỉnh đầu lơ lửng luyện tâm thạch làm trung tâm. Từng đạo quang vựng, từ từ nhộn nhạo lên, giống như một khỏa cục đá, rơi xuống bình tĩnh mặt hồ, tại cái này lúc tóe lên tầng tầng gợn sóng, hướng lấy bốn phương tám hướng dập dờn chạy đi. Vũ Trấn Phương, Mệnh Thanh Sam mấy người, lập tức cẩn thận cảnh giác lên đến. Ta tại cái này bên trong chuẩn bị thời gian mấy tháng. Hiện tại, như là đã xác định những người kia là các ngươi hai tộc hợp tác người, cũng liền không cần thiết tiếp tục cùng các ngươi lãng phí thời gian. Cái này Tam Thanh Tiên Giáo, mặc dù tại đế khí diễn hóa ra thiên địa thế giới, có thể cũng có năm đó Tam Thanh Tiên Giáo chân chính chỗ một chút ảo diệu. Này trận, vì các ngươi mà lên, ông, sát na ở giữa, đạo đạo gợn sóng nhộn nhạo lên thời khắc, một đạo vù vù tiếng vang triệt thiên địa ở giữa. Cả cái Tam Thanh Tiên Giáo bên trong, từng tòa núi cao, lầu cát, cổ tháp, sơn cốc, dòng sông các loại chỗ, đột nhiên rũng động mà ra một cái lại một cái sông thẳng lên trời quang trụ, tản ra làm người sợ hãi mà sợ hãi cường đại khí tức. Những kia quang trụ, giống như thiên địa ở giữa xương sống, quán xuyên thiên địa, nối thành một mảnh. Tiếp theo, từ bầu trời, có lấy từng đạo quang mạc, lóe lên rơi xuống. Chương 3865, Tam Thanh Thập Nhị Thiên Tiên La Chu Tiên Trận. Tất cả người đều là kinh hãi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ phát hiện, kia đạo đạo quang mạc, sáng bóng trạch rũng động, cách xa mặt đất rất gần phía sau, đại gia mới vừa rồi nhìn rõ ràng. Kia là một cái cá nhân hình quang đoàn, mỗi một cái đều là tản ra tiên quang, óng ánh mà chói mắt, mỹ lệ mà duy mỹ. Mệnh Thanh Sam, Vũ Trấn Phương các loại dẫn đầu tiên hoàng nhóm, từng cái sắc mặt nghiêm túc. Tiên trận, cái này bên trong, chỉ là thất bảo miếu đổ diễn hóa ra thế giới, diễn hóa ra Tam Thanh Tiên Giáo. Vì cái gì sẽ xuất hiện Tam Thanh Tiên Giáo mới sẽ nắm giữ hộ tông đại trận? Tần Trần cười cười nói, nhớ kỹ. Này trận, tên gọi, Tam Thanh Thập Nhị Thiên Tiên La Chu Tiên Trận. Là năm đó Tam Thanh Tiên Giáo hộ tông đại trận, có thể đủ chu sát tiên đế tiên tôn tồn tại. Bây giờ tại cái này thất bảo miếu đổ bên trong diễn hóa ra đến, tuy không có chân chính Tam Thanh Thập Nhị Thiên Tiên La Chu Tiên Trận kia cường đại, có thể giết các ngươi cái này bảy tiên hoàng tiên vương, lại còn là dư xài. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe đến cái này lời nói, tại chàng đám người từng cái biến sắc. Chu Văn Hoa các loại đứng tại Tần Trần cách đó không xa các phương võ giả, từng cái đốt lên sống trở ra hy vọng, ánh mắt mang lấy kinh hỉ. Tần Trần tiếp theo nói, tiếp xuống, hưởng thụ chiến đấu đi. Hai tay mở rộng, bá bá bá, kia từng đạo hình người quang thể rơi xuống, tiếp theo rất nhanh hóa thành một đạo lại một đạo thân mang thanh y thân ảnh. Trong đó có Cửu Thiên Huyền Tiên, có Tiên Quân, có Tiên Vương, cũng có Tiên Hoàng. Đồng dạng thoạt nhìn là 3.000 người trở lên quy mô. Mặc dù những thân ảnh kia nhìn lên đến lộ vẻ hư huyễn, nhưng cẩn thận so đúng lời nói, có thể đủ phát hiện. Đạo đạo quang ảnh ngưng tụ thành nhân thể, cùng tại chàng đám người cực kỳ tương tự. Tần Trần thản nhiên nói, những này nhân khôi, là lấy các ngươi vì mô bản khắc họa mà ra, là dùng thiên địa tiên lực, bao hàm đại đạo lực lượng khắc lục, thực lực cũng sẽ không so với các ngươi kém cái gì. Nghe đến cái này lời nói, Vũ Trấn Phương cười lạnh nói, ngươi cũng quá coi thường chúng ta mấy người. Thật sao, rửa mắt mà đợi, hừ, bá bá bá, từng đạo linh thể, tại cái này lúc xung phong ra ngoài. Khủng bố bạo phát, tại cái này lúc nở rộ ra đến. Oanh long long, đại chiến, lại lần nữa nhấc lên, có thể đứng tại Tần Trần thân bên đám người, lại là thở phào. Có tiên trận này tại, chúng ta ngược lại là an toàn. Chu Văn Hoa lúc này nói, xưa nay nghe thấy Tần công tử đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Tần Trần cười cười nói, tại cái này Tam Thanh Tiên vực bên trong, như là dị tộc cừu thị người, chỉ cần không phải làm sằng làm bậy ác nhân, ta Tần Trần đều nguyện ý kết giao bằng hữu. Chu Văn Hoa một nghe cái này lời nói, lập tức chắp tay nói, Tần công tử hiểu rõ đại nghĩa, chúng ta mấy người bội phục. Đúng vậy a là a. Một vị lão giả cũng là khom người thi lễ nói, lão hủ một đời ngũ tử bốn nữ, chết bảy cái, đều là bị dị tộc hại chết, tại hạ có tâm giết trộm, có thể tặc nhân quá mạnh. Bây giờ gặp đến Tần công tử như này đối đãi những này ác ma, lão hủ thật tâm bội phục. Này người tên gọi Cố Quang Nghĩa, là lo chuyện nhà lão tộc trưởng, cũng là một vị chân chính đối kháng dị tộc chi tiên. Tần Trần tự nhiên biết rõ, cái này to lớn tiên giới, không khả năng người người đều như Linh Cảnh Sơn, Dịch Tu Hiển kia mấy người, đối dị tộc nịnh nọt, nguyện ý đi theo dị tộc. Hôm nay, Chu Ma, thanh âm rơi xuống, Tần Trần giơ kiếm, mở miệng nói, các ngươi yên tâm đi giết, này trận do ta cầm giữ, sẽ không tổn thương đến các ngươi. Diệp Nam Hiên nghe đến cái này lời nói, cười hắc hắc nói, sư phụ không nói sớm, ta sớm liền không nhịn được. Diệp Nam Hiên cầm đao, một bước bước ra, tiếp theo thân ảnh một dương, hướng lấy phía trước đánh tới. Thần tinh kỳ cũng là không thua bao nhiêu, trực tiếp giết ra. Rất nhanh, Tần Trần thân một bên lần lượt từng thân ảnh rời đi. Đại Hoàng cũng là tại đám người bên trong, dũng mãnh giết địch. Vì Tịnh Ma Tiên Đan, hắn cũng liều. Đồng thời, Cửu Anh cũng bị Tần Trần sách ra đến, hảo hảo ma luyện. Hảo hảo một cái hung thú hậu duệ, tổng không thể bị hắn cho dưỡng thành ra dùng sủng vật a. Lão thụ quái cái này lúc lưu tại Tần Trần thân một bên. Hắn cũng rất gấp, muốn đi hảo hảo chém giết một phen. Ngươi đừng đi, Tần Trần mở miệng nói, ở bên cạnh ta, không ít ngươi công lao. Nói, Tần Trần tế ra từng khỏa Tịnh Ma Tiên Đan, lão thụ quái không nói hai lời, bàn tay hóa thành cành liễu, đem những kia Tịnh Ma Tiên Đan một cái thu xuống. Ngươi liền thủ hộ ở bên cạnh ta, Tần Trần thản nhiên nói, cái này lần nháo ra kia lớn động tĩnh, ta liền không tin, không có tiên thánh cấp bậc nhân vật, có lẽ tiên đế, cũng hội đến mấy cái. Tần Trần đã là mất đi kiên trì, hắn đi đến cái này Tề Thiên Đảo, không phải vì thám hiểm tầm bảo, mà là vì dẫn ra dị tộc tiên đế. Hiện nay dị tộc tại tối, hắn tại minh, cái này dạng dày vò khốn khổ xuống, lúc nào là cái đầu. Mà tiến vào đến này chỗ Tam Thanh Tiên vực bên trong các phương nhân vật, có lẽ đều sẽ có cực lớn nguy hiểm. Hắn không thể một mực cho những này dị tộc lưu lấy thời gian, để bọn hắn có thể dùng hảo hảo bố trí. Chém giết, lại lần nữa bắt đầu, chỉ là rất nhanh, Vũ Trấn Phương, Mệnh Thanh Sam liền là phát hiện, những kia quang thể ngưng tụ thành người, thực lực nổi bật, giết lên đến rất tốn sức. Mà lại, cho dù là giết, không đến thời gian một chén trà, những kia người, lại sẽ phục tô tô tỉnh. Hoàn toàn là căn bản giết không hết, cái này dạng rông dài, chết, tuyệt đối hội là bọn hắn. Cái này Tần Trần, mới vào Tam Thanh Tiên vực Tần Trần, tại Thái Giang Sơn Mạch bên trong, liền là làm ra đại sự tình. Dẫn tới Dịch Thiên Tiên Đế Trương Linh Phong đều là tự thân hiện thân. Bây giờ, cái này một lần, lại là tại Bát Ôn Ngọc Trạch phía sau, bố trí như này mưu kế. Hết thảy hạch tâm, đều là cái này vương bát đản. Oanh long long thanh âm, không ngừng vang lên. Khủng bố sát phạt chi khí, bộc phát ra. Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Kỳ, Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc mấy người, cùng đại trận phối hợp, hiện tại, ngược lại là bọn hắn chiếm cứ lấy ưu thế. Tần Trần cũng là tại tỉ mỉ quan sát chính mình hai vị phu nhân cùng hai vị đệ tử. Thời Thanh Trúc, đỉnh tiêm tiên vương leo thiên tiên đài cảnh. Diệp Tử Khanh, đỉnh tiêm tiên vương ngưỡng thiên tiên đài cảnh. Diệp Nam Hiên cùng Thần Tinh Kỳ, đều là đỉnh phong tiên vương cảnh. Bốn người lần này tiến bộ cực lớn, cũng là rất nhanh thích ứng tự thân thực lực đề thăng. Tuy có không đủ, có thể tại sinh tử giao chiến bên trong, lại không ngừng bù đắp. Cái này chính là thiên tài lợi hại chi chỗ. Phổ thông nhân ngẫu nhưng thu hoạch đến to lớn thực lực, khống chế trong tay, liền là một đại nạn điểm. Mà lợi hại thiên tài, lại là có thể đủ rất nhanh trưởng khống thuần thục, làm tới tâm ứng tay. Oanh long long, chém giết càng phát thảm liệt. Dịch Tu Hiển, Đào Tu Nhiên mấy người, từng cái thân bên trên nhuốm máu, nhìn lên đến bộ dáng chật vật, khí tức uể oải. Những kia quang thể nhân vật, giết không hết, nhưng bọn hắn thể nội tiên lực tập hợp, lại là có phần cuối. Hai vị đại nhân, suy nghĩ một chút biện pháp, nửa ngày thời gian, đã chết vài trăm người, cái này dạng xuống, đại gia đều sẽ chết tại chỗ này. Vũ Trấn Phương sầm mặt lại, phẫn nộ nói, rút. Trước mắt, còn có thể có biện pháp nào, rời khỏi này chỗ. Hắn liền không tin, Tần Trần còn có thể tại cái này bên trong trốn một đời. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lại là không khỏi cười nói, rút. Ngươi thế nào bất động động chính mình đầu óc a? Ta tại chỗ này chờ các ngươi lâu như vậy, đại trận nhấc lên, chờ con mồi đến, ta hội để các ngươi tại cái này thời điểm rút đi sao? Chương 3866, viện thủ nên đến. Tần Trần lời nói rơi xuống, bước chân bước ra, thể nội khí tức cuồn cuộn mà động. Oanh long long thanh âm không ngừng vang lên, làm người sợ hãi mà bàng hoàng khí tức, nháy mắt phụt lên từ mặt đất. Cả cái Tam Thanh Tiên giáo biên giới khu vực, đột nhiên dâng lên 12 tôn thân cao to lớn pho tượng. Những kia pho tượng, nhìn kỹ lại, không hề giống là chân thực, mà giống như bị người dùng quỷ thần khó lường thủ đoạn bóp tố mà thành. Oanh oanh oanh, kinh thiên động địa tiếng oanh minh tại cái này lúc vang vọng thiên địa ở giữa. Gào thét ở giữa mà ra sát khí, từng sợi bạo phát tản ra. 12 đạo bàng bạc thân thể tản mát ra siêu cường khí tức, đủ để cho bất kỳ cái gì người cảm giác đến tim đập nhanh cùng bàng hoàng. Vũ Trấn Phương, Mệnh Thanh Sam các loại nhất tộc cường giả nhóm, từng cái sắc mặt khó coi, ngốc trệ tại chỗ. Tại sao có thể như vậy? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta đã phong cấm này chỗ tất cả đường ra, các người muốn đi ra ngoài, kia sợ là không thể. Tần Trần thanh âm mang theo vài phần sát khí, lãnh đạm nói, vì các ngươi, ta bỏ ra kia nhiều thời gian, há có thể để các ngươi như này dễ dàng rời đi. Hàn Mị tộc, Cảnh Hỏa tộc, cùng với cái khác các đại thế lực võ giả tiên nhân nhóm, một cái tuyệt vọng. Trốn không thoát, giết không chết, cái này như thế nào cho phải? Tần Trần đứng tại luyện tâm thạch hạ, thể nội tiên lực, cuồn cuộn mà động. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không có gì phải phí lời, giết liền là. Bốn phía chém giết tiếp tục, cái này một lần, bởi vì có tam thanh thập nhị thiên tiên La Chu tiên trận gia trì, như Chu Văn Hoa, Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Kỳ mấy người, cũng không cần cùng đối thủ cứng đối cứng, chỉ cần tùy thời chuẩn bị bổ đao liền tốt. Đám người đánh lén, cũng là để Vũ Trấn Phương, Mệnh Thanh Sam mấy người chịu nhiều đau khổ. Từng tiếng tiếng kêu thảm, bi thương, không ngừng vang lên. Hàn Mị tộc, Cảnh Hòa tộc võ giả, tử thương càng ngày càng nhiều. Gâu gâu, đại hoàng lúc này miệng cắn một cái Hàn Mị tộc võ giả cánh tay, kéo lấy kia nửa chết nửa sống ra hỏa, đi đến Tần Trần thân trước, răng rắc một tiếng, kia võ giả cánh tay bị cắn xuống đến, đại hoàng không nói hai lời, trực tiếp một chân dẫm bạo kia đầu người. Tiên huyết bắn tung tóe ra đến, đại hoàng kích động nhìn về phía Tần Trần, cười hắc hắc nói, Tần gia, trước cho ta chút đi. Gấp như vậy, đại hoàng lúc này nói, ta cái này không phải giết mệt mỏi, muốn ăn hai khỏa, chậm rãi sao? Cho, Tần Trần bàn tay một phung, trọn vẹn hơn trăm khỏa tĩnh ma tiên đan, một lần bay ra. Đại hoàng không nói hai lời, một miệng toàn nuốt, oa ca ca, đại hoàng kích động nói, quá dễ chịu đến bạo tạc. Tần Trần lại là cười nói, cẩn thận cho ngươi ăn bể bụng. Liền tại cái này lúc, một đầu cây liễu nhánh, cũng là duỗi đến Tần Trần bên hông. Thiếu không được ngươi. Tần Trần tế ra khỏa khỏa tĩnh ma tiên đan, đưa cho lão thủ quái. Lão thủ quái cười hắc hắc, mặt đầy kích động, tĩnh ma tiên đan, thực tại là quá huyền diệu. Đại hoàng muốn, hắn cũng muốn, cái này đồ chơi, thật không biết Tần Trần là thế nào luyện chế ra đến. Mà lại, mấu chốt nhất là, căn bản không có nhìn đến Tần Trần luyện chế a. Được tĩnh ma tiên đan lão thủ quái, an tâm thủ hộ tại Tần Trần thân bên. Đại chiến tiếp tục, đại dịch môn, linh gia, thiên viêm tông, kiếm thạch các. Thiên đao minh các loại đứng tại dị tộc một phương nhân tộc võ giả, tử thương càng phát thảm trọng. Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hòa tộc hai tộc võ giả, cũng là mất mạng hơn nửa. 3-4 ngàn người, không đến nửa ngày thời gian, tử thương chỉ còn lại 1 ngàn người cũng chưa tới. Đám người hoàn toàn sững sờ. Mệnh Thanh Sam, Vũ Trấn Phương hai người, lúc này cũng là thân bên trên vết thương chồng chất. Tiếp tục như thế, đều sẽ chết. Mệnh Thanh Sam sắc mặt khó coi nói. Cái này Chu Tiên trận ngưng tụ linh thể, giết không ngừng. Bằng không, bọn hắn sẽ không thảm như vậy. Vũ Trấn Phương lập tức nói, lại kiên trì kiên trì. Kiên trì, Mệnh Thanh Sam lông mày nhíu lại. Viện thủ, nên đến, theo lấy Vũ Trấn Phương lời nói rơi xuống. Ông, đạo đạo vù vù tiếng vang lên. Tam thanh tiên giáo bên ngoài, đột nhiên có lấy vô tận quang mang, đằng không mà lên. Tiếp theo, phanh phanh phanh, một tiếng lại một tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang vọng ra. Đại địa tại cái này lúc run rẩy không ngừng, bầu trời trận pháp phạm vi bao phủ. Càng là bị trực tiếp va chạm ra một đường vết rách. Lập tức, một đạo lại một đạo thân ảnh, từ kia lỗ hở bên trong, phóng tới đại địa. Hừ, hừ lạnh một tiếng vang lên. Dẫn đầu một thân ảnh, bàn tay vỗ một cái. Oanh long, kịch liệt tiếng oanh minh, vang vọng không ngừng. Đại địa phía trên, đạo đạo linh thể nơi tụ tập, nháy mắt bị vỗ thành đất vụn. Kia từng đạo linh thể thân ảnh, cùng theo yên diệt, mà. Cũng không thể lại lần nữa ngưng tụ mà ra. Cái khác người từng cái cũng là dùng ra đều tuyệt học, ầm vang giết xuống. Oanh long long thanh âm, không dứt bên tai. Chu Tiên trận diễn hóa ra linh thể, trong nháy mắt, bị đập nát hơn nửa. Mệnh Thanh Sam, Vũ Trấn Phương mấy người, này lúc rốt cuộc có thể đủ trì hoãn hơi thở. Rất nhanh, kia một đám đột nhiên đánh tới người, lần lượt thân ảnh rơi xuống. Mệnh Thanh Sam, Vũ Trấn Phương mấy người, vội vàng nghênh đón. Mệnh Phùng đại nhân, Mệnh Mã đại nhân, Mệnh Thanh Sam nhìn lấy hai vị Cảnh Hỏa tộc nam nữ. Khom người thi lễ. Vũ Trấn Phương cái này lúc cũng là đi đến hai vị khác Hàn Mị tộc nữ tử thân trước, khom người nói, hai vị đại nhân. Kia hai vị nữ tử, nhìn lấy đầy đất tộc nhân thi thể, lại nhìn Vũ Trấn Phương. Bên trái nữ tử, thân thể đầy đặn, da thịt trắng nhợt, mi tâm có lấy nhàn nhạt phản ấn, lãnh đạm nói, nhìn nhìn ngươi làm chuyện tốt. Vũ Trấn Phương sắc mặt phiếm hồng, cúi đầu, cũng không thể chỉ trách hắn. Bên phải nữ tử dáng dấp tinh tế, khuôn mặt mỹ lệ, nhìn lên đến 30 mấy tuổi bộ dạng. Phong vận 10 phần nói cái này Tần Trần. Xác thực là quá xảo trá. Một cái tiên quân, đặt cái này bên trong khuấy động sóng gió. Cái này dạng người, lấy thực là quá thật đáng ghét chút. Kia Mệnh Phùng đại nhân này lúc mở miệng nói, Hàn Tư Na, Hàn Đại Vân, các ngươi cũng đừng trách Vũ Trấn Phương, Vũ Hàm Hương cùng Hàn Cao Cách bị bắt, bọn hắn cũng là lo lắng các ngươi Hàn Mị tộc kia hai vị thiên kiêu an nguy. Hàn Tư Na lãnh đạm nhìn về phía Vũ Trấn Phương, hỏi, Hàm Hương, Cao Cách đâu? Vũ Trấn Phương ánh mắt né tránh, yếu ớt nói, chết rồi. Chết rồi, Hàn Tư Na ánh mắt một lạnh, một bàn tay vung ra, quát lớn, Vũ Trấn Phương, ngươi trở lấy chịu chết đi. Vũ Trấn Phương lập tức nói, Tư Na đại nhân, Vũ Hàm Hương cùng Hàn Cao Cách bị Tần Trần bắt lại, ta đến nghĩ cách cứu viện, bản thân liền gánh phong hiểm. Nguyên bản, ta đã cứu xuống bọn hắn, có thể là không biết rõ vì cái gì, hai người lại đối chúng ta tộc nhân xuất thủ, bị ta cầm tù xuống đến, kết quả hai người tự bảo. Một bên khác, Mệnh Thanh Sam vội vàng nói, xác thực như đây, nhất định là cái kia Tần Trần dở trò quỷ. Tần Trần, lại là hắn, Hàn Tư Na ánh mắt lãnh đạm, gần nhất nghe đến cái này danh tự, có điểm nhiều. Thái Giang Sơn mạch sự tình, còn có cái này lần Tam Đế biển Tề Thiên đảo sự tình, đều là cái kia Tần Trần dẫn ra. Mà cùng lúc đó, Thần Tinh Kỳ, Diệp Nam Hiên mấy người, đều là tập hợp tại Tần Trần thân bên. Sư phụ, nhìn lên đến không tốt lắm a. Thần Tinh Kỳ cau mày nói, những này ra hỏa, dẫn đầu, là tiên thánh a, mà lại, những kia người, vừa ra tay, lập tức dùng cường đại lực lượng, đem Chu Tiên Trận ngưng tụ linh thể đều trực tiếp đập nát. Đến hiện tại, những kia linh thể đều không có lại lần nữa diễn hóa. Sợ là Tam Thanh Thập Nhị Thiên Tiên La Chu Tiên Trận, cũng không đủ nhìn a. Chương 3867, một cái không lưu. Tần Trần không nói gì, nhìn lấy đối diện một đám người. Vũ Vô Tuyết, Vũ Hàm Hương mấy người tính kế hắn, hẳn là chỉ là ngẫu nhiên. Bây giờ, Tần Trần liền là mượn dùng mấy người kia, đem sự tình nháo lớn đi. Dây dưa kia lâu thời gian, liền là vì cái này một điểm. Tiên Thánh, Tần Trần cười cười nói, nào chỉ là Tiên Thánh, nói không chắc tiếp tục đánh xuống, Tiên Đế đều được đến. Đứng tại Tần Trần thân bên đám người, nghe nói một cái sững sờ. Cái này nếu là Tiên Đế đều bắt đầu đánh lên, kia bọn hắn những này Tiên Vương, Tiên Quân, kia thật là liền là xông pha chiến đấu con kiến hôi. Đều giữ vững tinh thần đến đi. Tần Trần cười cười nói, ta sẽ không cầm đại gia tính mệnh vui đùa. Lúc này, Hàn Tư Na bước chân bước ra, nhìn về phía Tần Trần một đám người. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần, ngươi là không biết tốt xấu. Hàn Tư Na thanh âm lạnh lùng nói, ta Hàn Mị tộc mấy lần ba phen, thành ý tràn đầy, mời ngươi gia nhập, có thể ngươi lại liên tiếp đem chúng ta lấy lòng, xem là mềm yếu. Các ngươi vốn liền mềm yếu a. Tần Trần không khỏi cười nói, liên tiếp lấy lòng. Cái gì lấy lòng, như là các ngươi đủ cường đại, có thể đủ nhất cổ tác khí phá hủy Tam Thanh Thiên Vực, phá hủy trăm vực đại địa bên trên vô số tiên nhân, các ngươi sớm liền làm, thế nào khả năng còn là cùng trăm vực bên trong đám người hợp tác đâu. Nghe đến cái này lời nói, Hàn Tư Na hai mắt phảng phất bịt kín một tầng sương mù, mang lấy từng tia huyết tuyến, hận không thể đem Tần Trần huyết nhục gặm ăn. Đã như đây, liền không cần nhiều lời. Hàn Tư Na bàn tay một nắm, cổ tay trắng mang lấy một chuỗi tử ngọc thủ chuỗi, thoát ly tay cổ tay, khoảnh khắc ở giữa hóa thành mấy trăm trượng chi lớn, ô ô xoay tròn, bộc phát ra một cổ băng lãnh mà khủng bố sát khí, hướng thẳng Tần Trần mấy người. Hàn Tư Na thanh âm lạnh lùng nói, ngươi tìm chết, bản tọa thành toàn ngươi. Tiếng hừ lạnh vang lên, kia tử ngọc quang mang, hóa thành đầy trời màu tím to khoảng 10 trượng vẫn thạch, hướng lấy Tần Trần đám người phủ xuống. Tần Trần bước chân bước ra, đạm mạc nói, đến cùng là người nào tìm chết, còn không biết rõ đâu. Hắn hai tay giương lên, bày biện ra ôm ấp không trung tư thái. Sau một khắc, oanh long long, Tam Thanh Thiên Giáo một bên bốn phương, 12 đạo khôi ngô dáng dấp, ầm vang toát ra thao thiên sát khí. Cái này Tam Thanh Thập Nhị Thiên Tiên La Chu Tiên Trận, cũng không chỉ là có thể chu sát tiên hoàng nhân vật đơn giản như vậy. Tần Trần hai tay hư ôm, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp quẳng xuống. Oanh, trầm thấp tiếng oanh minh vang vọng ra, cả cái Tam Thanh Thiên Giáo bầu trời, quang cháo phía dưới, đột nhiên có lấy đạo đạo lăng lệ khí tức ngưng tụ, hàng lâm. Đáng chết, đến cùng là người nào? Tần Trần một câu quát xuống. Đông, đông đông đông, mặt đất bên trên, một đạo lại một đạo linh thể, lại lần nữa xuất hiện. Mà lần này, linh thể số lượng so với vừa mới càng đa số hơn lần. Mà trong đó, có một chút linh thể, đã là bộc phát ra siêu việt tiên hoàng cấp bậc khí tức. Tiên thánh cấp bậc, mọi người thấy cái này một màn, đều là ánh mắt ngẩn ngơ. Cái này Tam Thanh Thập Nhị Thiên Tiên La Chu Tiên Trận, lại là như này bá đạo. Vừa mới ngưng tụ linh thể đã rất cường đại, bây giờ lại là liền tiên thánh cấp bậc linh thể đều có thể ngưng tụ ra. Giết, Tần Trần vung tay lên, quát một cái không lưu. Bá bá bá, kia đạo đạo giống như thân mang bạch y, thân thể đan sen hư huyễn cùng chân thực ở giữa linh thể, nháy mắt như nghiêm chỉnh huấn luyện khôi lỗi, trực tiếp xung phong ra ngoài. Cùng lúc đó, Đường Vĩnh Thọ, Đường Vĩnh Vọng, Đường Vĩnh Đức, Đường Vĩnh Thành, Xanh Chiếu, Thanh Tuấn, Xanh Niểu bảy tôn thụ nhãn tộc cùng Xanh Giác tộc khôi lỗi người, cũng là mang lĩnh đám người, lại lần nữa xung phong. Hôm nay, đến nhiều ít người, ta giết bao nhiêu người. Tần Trần lời nói rơi xuống, mắt bên trong lãnh đạm sát khí, thật lâu không tan. Đại Hoàng, lão thụ quái nhìn đến cái này một màn, đều kích động muốn ngất đi. Quá nhiều, Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hỏa tộc võ giả, quá nhiều. Một cầu một thụ, cái này lúc cũng là vung mở hoan nhi đi chém giết. Khủng bố lực lượng, không ngừng bộc phát ra. Mệnh Phùng, Mệnh Mã, Hàn Tư Na, Hàn Đại Vân bốn đại tiên thánh cấp bậc nhân vật, tại thời khắc này cảm giác đến sự uy hiếp mạnh mẽ. Bốn người có xu thế cảm thấy, cái này lần, có lẽ là bọn hắn rơi vào Tần Trần đào song hố bên trong. Lúc này, Tần Trần cũng không nói nhảm, cầm trong tay rơi Diệp Thanh Phong kiếm, cả cái người tốc độ cực nhanh, gia nhập chiến trường. Tần Trần mục tiêu chủ yếu, liền là những kia cùng Hàn Mị tộc Cảnh Hỏa tộc hợp tác các vực thế lực võ giả. Đối với Tần Trần mà nói, những này người, đáng chết nhất. Đối dị tộc, không cần có bất kỳ thủ hạ lưu tình. Đối với mấy cái này phản đồ, càng là muốn đầy đủ tàn nhẫn. Oanh long long, một trận đại chiến chưa từng đình chỉ, vòng thứ hai chém giết, lại là đã bắt đầu. To lớn tam thanh tiên giáo bên trong, thiên thượng địa hạ, chỗ chỗ là chiến trường. Tần Trần huy kiếm giết ra, phàm là cửu thiên huyền tiên cấp bậc, trực tiếp mất mạng, mà tiên quân cấp bậc nhân vật, càng là vô pháp tiếp nối hắn một chiêu lực lượng. Dùng rơi Diệp Thanh Phong kiếm cùng tiêu diêu bảy ngày kiếm thuật phối hợp, trung phẩm tiên quân cảnh giới Tần Trần, tại tiên quân cảnh giới, không ai có thể ngăn cản. Suy cho cùng trước đó, liền Vũ Tử Vi kia vị sơ giai tiên vương, đều là chết tại Tần Trần bàn tay. Chém giết càng phát huyết tinh cuồng bạo, bốn đại tiên thánh mang lĩnh một đám hảo thủ xuất hiện, tại cái này lúc, cũng khó dùng chống đỡ ở tam thanh thập nhị thiên tiên La Chu tiên trận uy năng. Rất nhanh, bao gồm Mệnh Phùng, Mệnh Mã tại bên trong mấy vị tiên thánh, đều là bất đồng độ bị thương. Thực tại là, những này trận pháp ngưng tụ sát linh linh thể, bị đánh giết phía sau, mượn lực trận pháp, còn là hội tái sinh. Cái này dạng căn bản liền là cuồn cuộn không ngừng, cắt một lứa lại một lứa. Ngược lại là cuối cùng, bọn hắn hội bị mệt mỏi gần chết. Những này sát linh linh thể, là vô cùng vô tận, nhưng bọn hắn lại là hội có kiệt lực thời điểm. Mệnh Phùng lãnh đạm nói, cần phải muốn phá tiên trận này, bằng không chúng ta, toàn bộ biết bị tươi sống kéo chết. Có thể hay không nói điểm có dùng. Hàn Đại Vân quát, chúng ta không biết rõ muốn phá giải tiên trận sao. Như thế nào phá giải? Này trận căn cơ ở đâu? Lực lượng nguồn suối là cái gì? Hàn Đại Vân một câu, song Mệnh Phùng không lời nào để nói. Nhân tộc xưa nay có đan sư, khí sư, trận sư, khôi lỗi sư, ngự thú sư vân vân. Không thể không nói, nhân tộc tự thân là cực kỳ nhỏ yếu, có thể hội thủ đoạn, lại là quỷ dị khó lường. Cho dù là tại vực ngoại thiên địa ở giữa, cũng có một chút cực mạnh mẽ cổ lão nhân tộc truyền thừa, là bọn hắn phía sau thần linh nhóm cũng sẽ không trêu chọc. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền cái này tiêu hao? Mệnh Mã sắc mặt khó coi, tiên thánh cảnh giới, đừng nói phóng nhãn tam thanh tiên vực, liền tính là phóng nhãn cả cái tiên giới, kia cũng là thuộc về vị liệt cấp cao chiến lực đại nhân vật. Có thể là trước mắt, bọn hắn lại là bị một cái tiểu tiểu tiên quân cho tính kế. Này tiên trận ít nói cũng là đế trận, muốn loại bỏ, vẫn là muốn tiên đế xuất thủ mới được. Hàn Đại Vân lạnh lùng nói, tạm chờ đi, hiện nay tới cứu người bọn hắn, ngược lại là thành cần thiết được cứu đối tượng. Cái này cùng Vũ Trấn Phương, Mệnh Thanh Sam sao mà tương tự. Mã Đức, Hàn Tư Na miệng nôn hương thơm, mắng ta nhất định muốn tự tay vặn xuống kia tiểu tử đầu. Từ Tần Trần xuất hiện, Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hỏa tộc liền không có ra chuyện tốt, sự tình bị động, lần lần tổn thất không nhỏ. Hai tộc tại Tam Thanh Thiên vực bên trong chủ tính nhiều năm, tộc bên trong hảo thủ không tính nhiều. Mời chào người, cũng không tính nhiều. Phụng trộm làm sự tình, là tốt nhất sách lược. Có thể hiện tại, đều bị Tần Trần cho xáo trộn. Chương 3868, Tiên Đế Hàng Lâm. Đến rồi, đột nhiên, Mệnh Phùng thần sắc siết chặt, nhìn về phía chân trời, nói, Mệnh Hoa Thanh Đại Nhân, đến rồi. Hô hô hô, trong nháy mắt, chân trời bên cạnh, cuồng phong gào thét, tiếng gió phần phật, là như thiên địa ở giữa đản sinh ra một mảnh đặc biệt long quyển phong, cuốn lên lấy mây đen. Tàn phá bừa bãi cuồng bạo, muốn phá hủy hết thảy, hướng lấy tam thanh tiên giáo bên trong vào tới. Oanh long long, trầm thấp oanh minh, triệt để bạo phát. Tất cả người đều là nhìn đến, ngoài trăm dặm, bao phủ tại tam thanh tiên giáo bốn phía 12 địa vị cao đại quang mang pho tượng, trong đó một tòa pho tượng, trực tiếp nổ bể ra tới. Oanh long, đại địa oanh minh, run rẩy không thôi. Kia trong đó một pho tượng, khoảnh khắc ở giữa tại cuồng phong mây đen bao phủ xuống, hóa thành bột mịn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà cùng lúc đó, tản mát tại Tam Thanh Tiên Giáo bên trong các chỗ sát linh linh thể thân ảnh, từng bước vặn vẹo, tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ, phá toái. Tần Trần lúc này cũng là nhìn đến cái này một màn, ánh mắt mang theo vài phần lãnh miệt. Tiên đế, đến rồi, đây đã là lần thứ hai tại Tam Thanh Tiên vực bên trong, dẫn động tiên đế xuất hiện. Bất kể là 12 tiên vực bên trong cái nào, bất kỳ cái gì thời điểm, tiên đế, đều là vạn người không được một, cao cao tại thượng, quan sát vạn người vạn vật siêu cấp tồn tại. Sau một khắc, một đạo thân mang bạch y, da thịt hiện ra lấy ảm đạm hào quang màu đỏ thân ảnh, đứng chắp tay, chân đạp hư không, từng bước một đi đến Tần Trần mấy người chỗ bầu trời. Kia mang theo hủy thiên diệt địa lực áp bách, tại cái này lúc hàng lâm bạo phát. Tất cả người đều là cảm giác đến ngực phảng phất là bị chặn lấy, hô hấp gian nan. Đế uy, hướng đến là cái này cường hoành, để người vô pháp ngăn lại. Bạch y thân ảnh, thân hình cao lớn, thon dài, lộ ra khuôn mặt, hai tay, nhìn lên đến da thịt hiện ra nhàn nhạt huyết sắc. Mà hắn thể nội cuồn cuộn không ngừng sinh ra kia cổ uy nghiêm, liền giống là một tòa sơn, đè tại chàng mỗi một cái người trái tim. Hoa Thanh đại nhân, Mệnh Phùng, Mệnh Mã, Hàn Tư Na, Hàn Đại Vân bốn vị tiên thánh, lần lượt quỳ một chân trên đất, khom người thi lễ. Hôm nay, vị thứ nhất tiên đế đăng tràng, Mệnh Hoa Thanh, Mệnh Hoa Thanh hai mắt sáng ngời có thần, nhìn lấy bốn phía, thản nhiên nói, thất bảo miếu đồ, một kiện đế khí, nội hàm càn khôn. Vũ Tử Vi, Vũ Hàm Hương, Hàn Cao Cách, đều chết a. Nghe đến cái này lời nói, Hàn Tư Na thần sắc âm trầm nói, đều là cái kia Tần Trần. Tần Trần, Mệnh Hoa Thanh đôi mi thanh tú nhíu lên, lập tức nói, Nga, ta nghĩ lên đến, Ôn Ngọc Trạch liền là bị Tần Trần bắt lấy đúng không? Nghe đến cái này lời nói, Mệnh Phùng vội vàng nói, xác thực như đây. Ai, Mệnh Hoa Thanh thở dài, nói ta vốn liền không tán đồng, Ôn Ngọc Trạch can hệ trọng đại, không thể thả tại bên ngoài lịch luyện, có thể tộc bên trong kia mấy cái, lại là khác biệt ý, đến hiện tại, quả thật ra sự tình. Mấy người lần lượt cúi đầu, Mệnh Hoa Thanh tiếp theo nói, cái này Tần Trần, một hai lần, đều có hắn lẫn vào, chính là một cái tiểu tiên, chỗ nào đều có hắn, để người rất phiền. Nói, Mệnh Hoa Thanh ánh mắt nhìn về phía Tần Trần một đám người. Rất nhanh, hắn ánh mắt rơi trên người Tần Trần, mang theo vài phần thẩm tra quan sát. Ngươi liền là Tần Trần rồi. Tần Trần nhìn về phía Mệnh Hoa Thanh, nhếch miệng cười một tiếng. Lại gặp được Hàn Mị tộc cảnh hỏa tộc tiên đế. Tần Trần bước chân bước ra, cách không nhìn về phía Mệnh Hoa Thanh, cười cười nói, nhìn tới cái này lần, các ngươi thật là rất coi trọng Ôn Ngọc Trạch. Dù nói thế nào, Ôn Ngọc Trạch cũng là ta cảnh hỏa tộc tộc nhân, bị ngươi cưỡng ép, tính cái gì sự tình đâu. Mệnh Hoa Thanh không khỏi nói, Tần Trần, ngươi một cái tiểu tiên quân, gần chút thời gian đến làm sự tình, có thể là hoàn toàn siêu việt ngươi cái này tiên quân nên tiếp nhận phạm vi. Ách, nghe đến cái này lời nói, Tần Trần không khỏi cười nói, ta cũng không có tính toán tiếp nhận a. Cái này không phải tìm các ngươi, một mực tìm không thấy, chỉ có thể ra hạ sách này a. Bây giờ, dẫn tới một vị tiên đế nhân vật, ta nhìn cái này đại chiến, có thể dùng bắt đầu. Nghe đến cái này lời nói, Mệnh Hoa Thanh lông mày nhíu lên. Dịch Hoa Thánh trưởng lão, ngài nói đúng không? Ha ha ha ha, Tần Trần lời nói rơi xuống, Tam Thanh Tiên Giáo bên trong, cười to một tiếng, quán xuyên Vân Hải. Trong nháy mắt, Tam Thanh Tiên Giáo nơi nào đó sơn cốc bên trong, một đạo quang hoa bay lên, một thân ảnh, mấy bước bước ra, liền là rơi tại Tần Trần mấy người phía trên, cười ha ha cười nói, Tần Trần công tử nghĩ rằng như đây, ta Dịch Hoa, chờ các ngươi đã lâu. Thái Thanh Tiên Tông, 11 đại thánh trưởng lão, mỗi một vị đều là chân chính tiên đế nhân vật. Cái này vị Dịch Hoa Thánh trưởng lão, vị liệt thứ 9, hàng thật giá thật một vị tiên đế. Xác thực là đợi rất lâu, lại một đạo thanh lãnh thanh âm, tại cái này lúc vang lên. Thánh trưởng lão Tân Thanh Y, thân ảnh xuất hiện tại Tam Thanh Tiên Giáo bên ngoài, ngưng lại sau lưng Mệnh Hoa Thanh giữa không trung vị trí, quanh thân hào quang nổi bật, một bộ váy dài, làm nổi bật lên hắn ưu nhã mà thân thể động nhân. Mệnh Hoa Thanh A, không có nghĩ đến, dẫn đầu xuất hiện, thế mà hội là ngươi đâu. Lại là một đạo cười khẽ vang lên, kim quang lóng lánh ở giữa, nơi xa một thân ảnh, đứng tại Mệnh Hoa Thanh chéo phía bên trái hướng, mắt bên trong mang theo vài phần quan sát. Thánh trưởng lão, Trung Lương, ba đại tiên đế, trước sau xuất hiện, Thái Thanh Tiên Tông, cửu trưởng lão, thập nhất trưởng lão. Mệnh Hoa Thanh sắc mặt lạnh lùng nói, nhìn đến, các ngươi cái này lần, ngược lại là chuẩn bị đầy đủ. Suy cho cùng các ngươi những này ra hỏa quá xảo trá a, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, còn là đầy đủ cẩn thận tương đối tốt. Ngoài sáng Thái Thanh Tiên Tông xuất động một vị thánh trưởng lão, có thể lần này, lại là ba vị cùng lúc xuất hiện. Ba đại tiên đế, thần thái sáng láng, chiếu rọi thiên địa ở giữa. Phía dưới rất nhiều tiên vương, tiên quân cấp bậc nhân vật, sớm đã là nhìn sững sờ. Tiên đế, cái thế tuyệt đại, Thái Thanh Tiên Tông một hơi thở xuất động ba vị đại tiên đế, xác thực là kinh người vạn phần. Mệnh Hoa Thanh, đến không ngừng ngươi một cái a. Trung Lương thánh trưởng lão đạm mạc nói, cần gì phải đều che che lấp lấp. Mệnh Hoa Thanh đứng tại giữa không trung, tuy nói Trung Lương, Dịch Hoa, Tân Thanh y ba người có xu thế là đem hắn quay quanh trạng thái, có thể Mệnh Hoa Thanh mặt bên trên nhìn không ra một tơ một hào lo lắng. Đã như đây, ta ngược lại là cảm thấy, hai người nói rất đúng. Mệnh Hoa Thanh cười cười, nói Cảnh Dương Trạch, Kỳ Hồng Đào, chúng ta cũng đừng giấu lấy nâng lấy. Theo lấy Mệnh Hoa Thanh thanh âm rơi xuống, hư không khẽ run lên, hai thân ảnh, trống rỗng xuất hiện, đứng tại Mệnh Hoa Thanh hai bên trái phải. Không khó nhìn ra, cái này hai vị, cũng là cảnh hỏa tộc tiên đế nhân vật. Bọn hắn không có bất kỳ che giấu nào, thể hiện ra chính mình thân vì cảnh hỏa tộc đặc thù. Trên thực tế thân vì tiên đế, vào giờ phút này, cũng không cần thiết che lấp cái gì. Ông, mà tại thời khắc này, bốn phía thiên địa ở giữa, đột nhiên có lấy một đạo địa chấn một dạng ba động, từ từ nhộn nhạo lên. Cả cái Tam Thanh Tiên Giáo nội ngoại, đại địa run rẩy, khủng bố sát khí, quét mặt đất hạt bụi, cuồn cuộn bay lên. Thế nào cái này là, địa chấn rồi, nói đùa cái gì, ta đều cảm giác có chút choáng. Không ít người tại cái này lúc lung la lung lay, sắc mặt sợ hãi. Trung Lương, Tân Thành Y, Dịch Hoa ba vị tiên đế, không hẹn mà gặp, ánh mắt nhìn về phía phương xa một cái phương hướng. Xem ra là kia một bên đánh lên rồi. Dịch Hoa thánh trưởng lão thản nhiên nói, như thế nói đến, hẳn là Ôn Tu Trúc, Nghệ Văn Đấu, Tả Chính Nghiệp, Thương Cảnh Sơn bọn hắn, cùng hàn mị tộc tiên đế chạm mặt. Chương 3869, ta thế nào liền không thể tại rồi. Đi qua cái này đoạn thời gian lẫn nhau thăm dò, nhìn đến, các ngươi cảnh hỏa tộc, hàn mị tộc cũng là kìm nén không được, rốt cục xuất thủ. Dịch Hoa nhìn về phía Mệnh Hoa Thanh, Cảnh Dương Trạch, Kỳ Hồng Đào ba đại cảnh hỏa tộc tiên đế, không do cười nói Ôn Ngọc Trạch. Quả nhiên là đủ để các ngươi lo lắng. Cái này một lần, Thượng Thanh Lâu Ôn Tu Trúc Lâu Chủ, Nghệ Văn Đấu Lâu Chủ hai vị, cũng là đều xuất động. Còn có Ngọc Thanh Tiên Cung Tả Chính Nghiệp Cung Chủ cùng Thương Cảnh Sơn Cung Chủ. Bốn vị tiên đế, mà lại không phải sơ kỳ cấp bậc tiên đế. Bốn người này bị ngăn cản, đó chỉ có thể nói, hàn mị tộc kia một bên, nhất định chí ít cũng là bốn vị thực lực phi phàm tiên đế. Được rồi, không nói nhảm. Dịch Hoa Thánh trưởng lão nắm tay nói, những năm gần đây, các ngươi cảnh hòa tộc cùng hàn mị tộc, một lần lại một lần tại Tam Thanh Tiên vực bên trong làm sự tình. Hiện tại, cuối cùng là bắt được các ngươi cái này mấy vị tiên đế, cái này lần. Cũng không cần đi. Nghe đến cái này lời nói, Mệnh Hoa Thanh cười lạnh nói, tuy nói như là toàn lực ứng phó, chúng ta hai tộc hiện tại tích lũy, còn không thể lật tung các ngươi ba đại cự đầu. Có thể là cái này lần, tại cái này Tề Thiên Đảo bí địa bên trong, các ngươi sẽ không có một cái người sống mà đi ra đi. Vậy bản tọa đến thử thử ngươi. Bạch, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sát na ở giữa, Dịch Hoa Thánh trưởng lão thân ảnh một lóe, trực tiếp phóng tới Mệnh Hoa Thanh. Hai đại tiên đế, đế uy phóng thích ra đến, tất cả người đều cảm giác, toàn thân cao thấp, phảng phất muốn bị đè nát, vô pháp động đậy. Rất nhanh, Tân Thanh Y, Trung Lương hai vị thánh trưởng lão, cũng là xung phong mà ra. Sáu đại tiên đế, cũng chưa tính toán tại cái này Tam Thanh Tiên Giáo bên trong động thủ. Bằng không, song phương người, sợ là đều sẽ bị chiến đấu dư ba. Lan đến, bị nghiền ép nát bấy. Sáu đại tiên đế, đến nhanh, biến mất cũng nhanh. Có thể là... Sáu đại tiên đế ở giữa giao chiến ba động, cách lấy vạn dặm, đám người cũng là rõ ràng cảm giác đến. Như là đến gần Bách Lý, sợ là tiên hoàng cũng phải bị đánh chết. Cái này lúc, Thần Tinh Kỳ một mặt hiếu kỳ nói, Dịch Hoa mấy vị tiên đế, lúc nào đến? Sớm liền đến, Tần Trần từ từ nói, ta cùng bọn hắn có một chút đặc thù liên hệ phương thức. Ôn Tu Trúc, Tả Chính Nghiệp mấy vị tiên đế, xem ra là bị hàn mị tộc người ngăn xuống. Tiên đế chi chiến, không có quan hệ gì với chúng ta. Thần Tinh Kỳ gật gật đầu, mà tại cái này lúc, Tam Thanh Tiên Giáo bên ngoài, kia bị Mệnh Hoa Thanh đập nát lỗ hở vị trí, lần lượt từng thân ảnh nô nức tấp nập mà tới. Hơn ngàn đạo thân ảnh, đằng đằng sát khí, có dị tộc, có nhân tộc thế lực. Tần Trần ánh mắt nhìn xem, ánh mắt mang lấy sát khí. Hôm nay một chiến, nhìn đến sẽ hội là không chết không thôi. Giết, bá bá bá, đạo đạo thân ảnh, thiên thượng địa hạ, lao nhanh lao vùn vụt, tốc độ cực nhanh. Tiên nhân ở giữa chiến đấu. Nhất là thấp nhất tầng thứ đều là cửu thiên huyền tiên cảnh giới, lực phá hoại có thể xưng khủng bố. Huống chi, là kia nhiều người. Oanh long long, từng đạo tiếng oanh minh bạo phát, nổ tung, vang vọng. Tần Trần trường kiếm trong tay, tiên huyết tí tách rơi xuống, Bạch Y nhuốm máu, đứng tại một đỉnh núi, nhìn về phía bốn phương. Giết, cùng lúc đó, thiên địa ở giữa, to rõ gầm rú tiếng vang lên. Phương xa, Tam Thanh Tiên giáo bên ngoài, phô thiên cái địa thân ảnh, oanh minh đạp không mà tới. Thái Thanh Tiên Tông, Ngọc Thanh Tiên Cung, Thượng Thanh Lâu, ba đại cự đầu người, đánh tới. Cái này bên trong, hiện tại đã là trở thành lần này Tề Thiên Đảo chuyến đi một tòa hạch tâm chiến trường. Theo lấy ba đại cự đầu gia nhập, chém giết càng thêm thảm liệt. Lên đến Tiên Hoàng, Tiên Thánh, xuống đến Tiên Vương, Tiên Quân, Cửu Thiên Huyền Tiên. Chỗ chỗ đều là chém giết, chỗ chỗ đều là vết máu tăng vọt. Tần Trần toàn thân cao thấp, lực lượng bắn ra đến. Bàn tay mở rộng ra đến, từng khỏa Tịnh Ma Tiên Đan, một cái nhét vào miệng bên trong. Tịnh Ma Tiên Đan bổ sung tiên lực tiêu hao, tinh thần hao tổn, đều là cực tốt. Lúc này, phô thiên cái địa, chỗ chỗ giao chiến. Thần Tinh Kỳ, Diệp Nam Hiên, Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc mấy người, cũng đều là một cái phân tán ra tới. Càng xa chỗ, tiên đế nhóm ở giữa chém giết, càng là kinh động lấy một phương thiên địa đều là sụp đổ. Cái này bên trong dù sao cũng là thất bảo miếu đầu ngưng tụ mà ra thế giới thiên địa, cũng không phải là chân chính thiên địa, đế khí ngưng tụ không gian thế giới, tại chịu đựng tiên đế giao chiến bạo phát về sau, tự nhiên là không có kia có thể kiên trì. Thời gian từ từ trôi qua, chém giết bạo phát lực lượng, càng phát cường hoành dã man. Đại địa phía trên, từng vị tiên nhân thi thể, tử trạng thảm liệt, nhìn lấy làm người ta trong lòng phát run. Tần Trần thân bên, hơn 10 vị dị tộc tiên quân cấp bậc nhân vật, đằng đằng sát khí. Cái này Tần Trần, quá khủng bố, hạ thủ không lưu tình chút nào, có thể nhất kích tất sát, tuyệt đối sẽ không thi triển chiêu thứ hai. Cái này dạng xuất thủ thủ đoạn, thực tại là dọa người nghe thấy. Ưng ực đấy, một vị Hàn Mị tộc phá mệnh tiên quân, cầm lấy một cái trường thương, nhìn về phía Tần Trần, quát mắng. Mặc dù Tần Trần không có quá minh bạch cái này câu nói đến cùng mắng là cái gì, có thể nghe lên đến. Liền không giống là lời hữu ích, bá, Tần Trần một bước ra, thể nội khí tức, cuồn cuộn mà động. Cát kít, kia phá mệnh tiên quân lại lần nữa một tiếng gầm thét, cầm súng thẳng hướng Tần Trần. Dừng a, trường kiếm chuyển một cái, Tần Trần thể nội, tiên lực cuồn cuộn, tiêu diêu 7 ngày kiếm thuật, thi triển mà ra. Oanh, khủng bố tiếng oanh minh, triệt để bộc phát ra, thổ thạch bay tán loạn ở giữa, Tần Trần thân ảnh rơi xuống, kia phá mệnh tiên quân nhân vật, thân thể phân chia hai đoạn. Đến, Tần Trần ánh mắt nhìn bốn phía đám người, lạnh lùng quát một tiếng. Ngươi xem là, ngươi vô địch sao? Hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên vang lên. Tần Trần ánh mắt thoáng nhìn, trong nháy mắt, nghiêng nhìn bên trong, một thân ảnh, là giống như quỷ mị, xuất hiện tại Tần Trần thân trước. Một bàn tay, nhẹ nhàng tìm tòi, trực tiếp hướng lấy Tần Trần chộp tới. Kia giam cầm thiên địa lực lượng, khoảnh khắc ở giữa đem Tần Trần toàn thân cao thấp bao phủ bao trùm. Cái này một nháy mắt, Tần Trần phảng phất là trong hầm băng băng điêu, động một cái cũng không thể động. Mắt nhìn kia bàn tay trực tiếp bắt lấy Tần Trần đầu, trực tiếp bóp nát Tần Trần. Sát na ở giữa, một bàn tay, gấp gáp một nắm, nắm chặt bắt hướng Tần Trần cái tay kia cổ tay. Tiếp theo, Tần Trần quanh thân, hết thảy phong cấm lực lượng, không còn sót lại chút gì. Tần Trần từng ngụm thở hổn hển, toàn thân là mồ hôi. Oanh, sau một khắc, dùng Tần Trần làm trung tâm, đại địa băng liệt, thổ thạch bay tán loạn, khủng bố sát khí, gào thét lên hướng lấy bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Liền theo lấy phụ cận không biết bao nhiêu người bị liên lụy, tử thương thảm trọng. Rất nhanh, Tần Trần thân ảnh xuất hiện tại bên ngoài mấy chục dặm một đỉnh núi. Tại bên cạnh người, một bộ thanh y, tóc dài tiêu sái tự nhiên, khí chất tuấn mỹ di nhiên Dịch Thiên Tiên Đế Trương Linh Phong, cũng là đứng chắp tay. Trương Linh Phong, cách lấy hai người hơn 10 dặm bên ngoài, một tòa khác núi cao chi đỉnh, một đạo kinh ngạc tiếng vang lên. Ngươi thế nào sẽ xuất hiện tại chỗ này? Kia sơn đỉnh đứng vững lấy một vị Hàn Mị tộc tiên đế nhân vật, một bộ xanh nhạt trường bào, đầu tóc cũng là màu xanh sẫm, da thịt trắng nhợt, hai mắt ám hồng quang trạch dũng động, không thể tin nói. Ta thế nào liền không thể tại rồi? Trương Linh Phong mỉm cười nói, sao? Ta tại Thái Giang vực bên trong nói, người nào động Tần Trần, liền là cùng ta Trương Linh Phong qua không được, ba đại cự đầu đều nghe đến, liền các ngươi dị tộc nghe không được đúng không? Kia đứng vững sơn đỉnh nam tử sắc mặt âm trầm, hờ hững nói, ngươi thì tính là cái gì? Cái này Tam Thanh Tiên vực bên trong tiên đế, không chỉ ngươi Trương Linh Phong một cái. Chương 3870, các tiên đế đăng tràng. Nghe đến cái này lời nói, Trương Linh Phong lập tức khí cười. Tốt, xem thường ta Trương Linh Phong. Trương Linh Phong hai tay chống nạnh, cười nhạo nói, ngươi gọi cái gì? Hàn Lục Bách, xác thực là rất xanh. Nghe đến cái này lời nói, Hàn Lục Bách sắc mặt một lạnh. Trương Linh Phong cười lạnh nói, tới tới tới, ngươi gọi người, ngươi một cái người, không phải ta đối thủ, hiện tại bắt đầu, cho ta gọi người, đem ngươi Hàn Mị tộc tộc trưởng Hàn Thanh Khiếu, Cảnh Hỏa tộc tộc trưởng Cảnh Trấn Vũ, đều cho ta gọi qua đến. Hàn Lục Bách sắc mặt âm lãnh, ánh mắt mang theo mấy phần kiêng kỵ. Dịch Thiên Tiên Đế Trương Linh Phong tại Tam Thanh Tiên vực bên trong, thanh danh tại bên ngoài, dù cho ba đại cự đầu, cũng không nguyện ý trêu chọc này người. Trương Linh Phong thân bên, Tần Trần thở ra một hơi, sắc mặt nhẹ nhõm mấy phần. Ngươi hiện tại quá yếu, sớm điểm thả ta ra đến mới đúng. Trương Linh Phong oán giận nói, sớm điểm thả ngươi ra đến, có thể câu tới cái này cái xanh ngậm lông sao? Tần Trần không khỏi cười nói, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trương Linh Phong điểm đầu cười nói, lời nói này cũng đúng. Lúc này, bốn phương tám hướng, chỗ chỗ giao chiến. Hàn Lục Bách đứng ở đằng xa, nhìn về phía Trương Linh Phong, cũng chưa hành động thiếu suy nghĩ. Như là một vị một dạng tiên đế cũng liền thôi, có thể cái này vị. Dịch Thiên Tiên Đế Trương Linh Phong, tại Tam Thanh Tiên vực bên trong tiên đế, người nào không bán Dịch Thiên Tiên Đế nhất cái mặt mũi. Để ngươi gọi người, ngươi nghe không được sao? Trương Linh Phong lông mày nhíu lại nói, xem thường ta Trương mẫu nhân. Hàn Lục Bách càng là sắc mặt âm trầm, tất cả mọi người là tiên đế. Trương Linh Phong lấy thực là có chút phách lối quá mức. Thế nào, không phục, không phục đến đánh ta. Trương Linh Phong bàn tay một đẩy, đem Tần Trần cuốn tới nơi xa, tiếp theo nhìn về phía Hàn Lục Bách, cười lạnh nói, tới tới tới, không đem ngươi phân nước tiểu đánh ra đến, ta liền không gọi Trương Linh Phong. Bá, trong nháy mắt, Trương Linh Phong thân ảnh một lóe, hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng đến Hàn Lục Bách mà đi. Khủng bố khí tức, bộc phát ra. Hai đại tiên đế thể nội khủng bố đế uy, tại thời khắc này, để người cảm thấy sợ run tim mất mật. Tần Trần cách xa hai người, thần sắc bình tĩnh, tiên đế chi chiến, hắn hiện tại cái này tiên quân, đương nhiên là lẫn vào không lên. Bất quá Trương Linh Phong thực lực, hắn còn là hiểu rõ, cái này Hàn Lục Bách, sẽ không là Trương Linh Phong đối thủ. Nếu như chu sát một vị tiên đế, chiết xuất một khỏa tĩnh ma tiên đan, có lẽ có thể đủ giúp hắn thành tựu tiên vương. Mà lúc này, một cổ lãnh ngạo khí tức, lại lần nữa ngưng tụ. Tần Trần rõ ràng cảm giác đến, tại cái này một phương thiên địa ở giữa, có một đôi mắt, chết chết nhìn chằm chằm hắn, hơn nữa một cổ ẩn chứa cực đại đế uy sát khí, đánh thẳng vào hắn thân thể. Khủng bố, mãnh liệt, lăn ra đến đi, quát khẽ một tiếng, Tần Trần bàn tay một nắm, trong nháy mắt, một thân ảnh, tại hắn thân trước trăm trượng vị trí, tựa như quỷ mị, ầm vang mà ra. Đông, trầm thấp oanh minh, bỗng nhiên vang lên, kia đạo thân ảnh tại cự ly Tần Trần 10 trượng cự ly, bàn tay thành chảo, bắt hướng Tần Trần thời khắc, lại một đạo thân ảnh, xuất hiện tại Tần Trần thân trước, một trường đập ra. Trong cơ thể hai người khí tức va chạm, chấn động thiên địa oanh minh, u nhiên vang vọng. Đột nhiên xuất hiện thân ảnh, một thân màu đen trường sam, tóc dài hơi cuộn, da thịt trắng nhợt, hai mắt càng là như hồng ngọc một dạng lóe lên. Lại là một cái dị tộc tiên đế, Tần Trần thân trước người. Mỉm cười nói, ôi, khéo a, Vũ Vô Khuyết, chúng ta lại gặp mặt. Đứng tại Tần Trần thân trước nam tử, thân mang màu xanh cân vạt trường sam, nhìn lên đến cực kỳ tiêu sái, một bước bước ra ở giữa, quanh thân tự có một cổ độc đáo quang hoa, cực kỳ linh động. Ngụy Húc, Hắc Sam dị tộc tiên đế, này lúc thanh âm mang theo vài phần âm lãnh. Ngụy Húc, là năm vạn năm trước, kia vị thanh danh hiển hách Ngụy Húc tiên đế. Hắn hướng đến tiêu giao tự tại, không hỏi thế sự. Tại Tam Thanh Tiên vực bên trong càng là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, thế nào xuất hiện tại chỗ này rồi? Đám người một thời gian đều là thần sắc kinh ngạc vạn phần. Ngụy Húc Tiên Đế, đây là tại Tam Thanh Tiên vực bên trong, thanh danh không so Dịch Thiên Tiên Đế yếu một vị tiêu giao tự tại tuyệt thế tiên đế. Này người, cũng là không môn không phái, truy cầu tự do, tiêu sái, cùng Dịch Thiên Tiên Đế ngược lại là khá là tương tự. Lão tử tại chỗ này, chờ các người đâu? Ngụy Húc cười cười nói, Vũ Vô Khuyết. Lần trước để ngươi trốn thoát, cái này lần. Ta xem ngươi có thể hay không chạy trốn. Tiếp theo, Ngụy Húc nhìn về phía sau lưng Tần Trần, cười ha ha nói nhảm để nói sau, thời gian còn nhiều, nhiều như vậy năm qua, ta cũng là nghĩ nóng người. Ngụy Húc trực tiếp nghênh tiếp Vũ Vô Khuyết, hai đại tiên đế, lại là đánh lên. Cho đến lúc này, bốn phía đám người mới vừa rồi nhìn ra tới. Từ đầu đến cuối, Tần Trần sớm liền là có đề phòng. Tuy không biết rõ Trương Linh Phong, Ngụy Húc đều là từ chỗ nào xuất hiện. Có thể chuyện cho tới bây giờ, đồ đần cũng là có thể nhìn ra đến, hai vị tiên đế, sớm liền là trong bóng tối cùng với Tần Trần. Khủng bố sát khí, không ngừng bạo phát, như là muốn giết ta, đến đều đến, kia liền đều ra tay đi. Tần Trần nhìn lấy bốn phía, không khỏi nói, đều đến cái này phân thượng, có thể không liền là tiên đế ở giữa đánh cờ, che giấu còn có cái gì ý tứ. Làm Tần Trần lời nói rơi xuống, bốn phương thiên địa, đạo đạo thân ảnh, từng bước một đi ra. Dẫn đầu một người, toàn thân cao thấp, đằng đằng sát khí. Hết thảy bốn người đều là từ hư không bên trong đi ra, giống như cái này thiên địa ở giữa hình bóng, mang lấy lệnh người sợ hãi khí tức. Dẫn đầu một vị nữ tử, dáng dấp uyển chuyển, nhìn lấy Tần Trần, ánh mắt lãnh khốc, hận không thể xé Tần Trần đồng dạng. Tần Trần cũng là từ nữ tử này thân bên trên, rõ ràng cảm giác đến không chút nào che giấu sát khí. Cái này nữ nhân, đủ dọa người. Tần Trần, nữ tử thanh âm âm lệ giống như ác quỷ, khẽ nói, ngươi còn có bao nhiêu tiên đế giúp đỡ, đều chịu ra đến đi, hôm nay, liền là thiên vương lão tử đến, cũng tuyệt đối cứu không được ngươi. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần không do cười nói, kia lớn oán khí a. Nàng đối ngươi đương nhiên oán khí cực lớn, một đạo mỉm cười thanh âm vang lên, Tần Trần thân một bên, một thân ảnh, từ hư không đi ra, bàn tay vỗ nhẹ nhẹ tại Tần Trần bả vai, đầu hơi hơi đến gần Tần Trần, nũng nịu cười nói, cái kia Vũ Hàm Hương, liền là nàng Vũ Bình Oánh nữ nhi. Tần Trần không khỏi nghiêng người, hướng lấy một bên, kia nũng nịu thanh âm chủ nhân, lại là một gương mặt xinh đẹp, nghiêng nghiêng nhìn về phía Tần Trần tuấn lãng khuôn mặt, cười nói, làm gì cái này không thạo nha, người phía trước để Trần bộ dạng, ta đều nhìn qua nha. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần càng là ho khan một cái nói, hiện tại không phải vui đùa thời điểm. Ha ha, nữ tử mỉm cười nói, Tam Thanh Tiên Vực hỏi thăm một chút đi, ta Vi Sinh Vũ cùng người đó lái qua vui đùa. Vi Sinh Vũ, nữ tử thanh âm cũng không ngăn cản. Bốn phía đám người nghe đến cái này lời nói, biểu tình khẽ giật mình nói, Vi Sinh Vũ. Cái kia thần âm tiên đế, ngoại trừ nàng, còn có thể là người nào, nghe nói là cái này vị, có thể đủ tại người vào mộng thời điểm diễn tấu, tại mộng bên trong giết người. Âm tu một đạo, nghĩ đến có đại thành tựu người cực ít, có thể một ngày có thành tựu, kia liền đều là đại thành tựu người. Nhẹ nhàng gần sát Tần Trần nữ tử, thân mang một thân màu lam nhạt sa y, vai lên khoác lấy lụa mỏng màu trắng, gió nhẹ thổi qua, cho người một chủng sung sướng đê mê cảm giác. Nàng một đầu tóc xanh tán tung bay trên hai bờ vai, lộ vẻ ôn nhu, chưa thi một tia phấn trang điểm, cũng đã là để người nhìn qua hận không thể nâng trong lòng bàn tay. Chương 3871, đánh sụp đổ. Lần này, tất cả người đều sững sờ. Từ Dịch Thiên Tiên Đế Trương Linh Phong xuất hiện, đến Ngụy Húc Tiên Đế xuất thủ, lại đến hiện tại Vi Sinh Vũ Tiên Đế mang lĩnh ba đại tiên đế đồng thời xuất hiện. Hôm nay, hoàn toàn liền là tiên đế chiến trường. Bên ngoài vạn dặm, Thượng Thanh Lâu Ôn Tu Trúc Lâu Chủ cùng Nghệ Văn Đấu Lâu Chủ hai đại tiên đế, cùng Ngọc Thanh Tiên Cung Tả Chính Nghiệp Cung Chủ, Thương Cảnh Sơn Cung Chủ. Cái này bốn vị tiên đế, cùng dị tộc tiên đế giao chiến. Mà bầu trời, còn có Thái Thanh Tiên Tông Dịch Hoa Thánh Trưởng Lão, Tân Thanh Y Thánh Trưởng Lão, Trung Lương Thánh Trưởng Lão ba vị, cùng Cảnh Hòa Tộc Cảnh Dương Trạch, Kỳ Hồng Đào, Mệnh Hoa Thanh ba đại tiên đế. Cái này dạng nhìn xuống tới. Cái này thất bảo miếu đổ nội thiên địa, vẻn vẹn tiên đế, đã có 20 mấy vị. Ba đại cự đầu bên trong tiên thánh nhân vật, tiên hoàng nhân vật, cùng với tiên vương cấp bậc hảo thủ nhóm, cũng là cùng Hàn Mị tộc, Cảnh Hòa tộc tiên thánh, tiên hoàng, tiên vương các nhân vật chém giết. Rộng lớn mấy trăm vạn dặm thất bảo miếu đổ thế giới bên trong, hoàn toàn là một phen thiên băng địa liệt tràng cảnh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từng bước, bắt đầu có người phát hiện, cái này một phương thiên địa. Thượng thương, quang mang dũng động, thời gian ảm đạm ở giữa, tựa hồ mơ hồ có thể thấy, có lấy từng đầu liệt ngân, từng bước lan tràn ra. Kia đạo đạo liệt ngân, hướng lấy bốn phương tám hướng mà đi, không có giảm bớt chút nào xu thế. Nhìn đến cái này một màn, đám người một lúc ở giữa, nội tâm kinh khủng. Có cái gì sự tình, là thất bảo miếu đồ. Thất bảo miếu đồ, chống không nổi. Cái này một phương thế giới, muốn sụp đổ. Đám người một lúc ở giữa, nội tâm sợ hãi. Thất bảo miếu đồ. Vốn liền là một kiện đế phẩm tiên khí. Nhưng lần này, tại cái này thất bảo miếu đồ phác họa ra thiên địa thế giới bên trong, trọn vẹn 20 mấy vị tiên đế tại giao chiến. Trong đó như Trương Linh Phong, Dịch Hoa mấy vị tiên đế, tại Tam Thanh Tiên Vực vốn liền là uy danh hiển hách, thực lực siêu nhiên. Những này tiên đế tại cùng nhau chém giết, là kinh khủng cỡ nào. Tần Trần lúc này cũng là ánh mắt nhìn xem, không do lẩm bẩm nói thất bảo miếu đồ. Sốt cục không chịu nổi, các phương tiên đế. Căn bản chưa từng dừng tay, cũng không có bất kỳ cái gì dừng tay tính toán. Đánh sụp đổ cái này một phương thế giới, ra ngoài tiếp tục đánh liền là. Oanh, sát na, thiên địa ở giữa, oanh minh vang vọng, khủng bố tiếng gầm, lăn lộn gào thét, đông, oanh long, một đạo lại một đạo như bài sơn đảo hải tiếng gầm, không ngừng truyền ra tới. Thiên địa, tại cái này lúc từng khúc sụp đổ, nhanh chóng lan tràn. Mà cho đến lúc này, phía trên nơi xa mấy phương các đại tiên đế các nhân vật, rốt cục dừng tay, lần lượt dùng đại thần thông, đại thủ đoạn, để cái này phương sụp đổ thiên địa uy năng giảm xuống đến nhỏ nhất. Không biết đến cùng đi qua bao nhiêu thời gian, bốn phía thế giới sụp đổ, từng bước đình chỉ, các phương tiên nhân các võ giả, đứng tại một mảnh thương mang vô tận đầu đại địa phía trên. Bầu trời vạn trượng, các phương các tiên đế khí thức, vẫn y như cũ là phóng xạ dưới đến, lệnh người cảm giác tâm thần sợ hãi. Có thể đại gia đã không tại vừa mới phía kia thế giới. Đây là nơi nào, thất bảo miếu đổ bên ngoài đi, còn là tại tề thiên đảo bí địa bên trong a. Hẳn là, bốn phương thiên địa, một mắt nhìn không đến phần cuối. Rất nhiều người kỳ thực bản thân liền là đến tầm bảo. Có thể là hiện tại, hiển nhiên là bị bức bách tham dự vào dị tộc cùng ba đại cự đầu ở giữa chém giết. Đã thiệp thân trong đó, kia liền không khả năng thoát thân. Rất nhiều người cảm thấy rất oan, căn bản cái gì đều không có mỏ lấy, liền bị bức bách lẫn vào đến những này trong sự tình. Nhưng bây giờ, đã là thiệp thân trong đó, nghĩ muốn thoát thân, liền không có kia đơn giản. Tần Trần mấy người, đứng tại đại địa phía trên, Thần Tinh Kỳ, Diệp Nam Hiên, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh mấy người, một cái thân bên trên nhuốm máu, có chính mình máu, cũng có dị tộc cùng phản tiên máu. Cái này một khắc, Hàn Mị tộc, Cảnh Hỏa tộc mấy người, lại lần nữa tập hợp lại. Giết, xung phong, tiếp tục bắt đầu. Cái này một lần, hoàn toàn là song phương hỗ bổ nhào. Tần Trần cầm trong tay rơi Diệp Thanh Phong kiếm, thân khoác răng rực ngân giáp, ánh mắt lãnh đạm, đồng dạng xung phong ra ngoài. Loạn chiến lại lần nữa bắt đầu. Rất nhanh, Tần Trần liền là nhìn đến Lý Uyển Thanh. Lý Uyển Thanh hiện nay đã là bước vào hạ phẩm tiên quân chi cảnh, nhìn lên đến vẫn y như cũ là tư thế hiên ngang, tại tiên quân cấp bậc chiến trường bên trong xung phong, mặt đầy hưng phấn khích động. Đối với cửu hận dị tộc người đến nói, nhiều như vậy dị tộc chờ lấy bị giết, cái này là quá mỹ diệu sự tình. Chỉ là, một mình đi sâu vào Lý Uyển Thanh, rất nhanh rơi vào bao vây, bị mấy vị cùng cảnh giới dị tộc chiến sĩ bao vây, chỗ tại bị động, nhưng dù cho như thế, Lý Uyển Thanh cũng không e ngại sợ hãi, vẫn y như cũ là một mặt nét mặt hưng phấn. Hừ, đi chết đi, một vị cảnh hỏa tộc chiến sĩ cầm trong tay tam xoa kích, trực tiếp đâm về Lý Uyển Thanh sau lưng. Bành, khoảnh khắc ở giữa, tam xoa kích bị một đạo kiếm quang chém đứt, kia cảnh hỏa tộc chiến sĩ, thân thể bạo liệt, hóa thành huyết vụ, chết oan chết uổng. Tần Trần công tử, Lý Uyển Thanh lấy lại tinh thần đến, nghĩ lại phát sợ, nhìn về phía Tần Trần, một mặt kinh hỉ. Cẩn thận, Tần Trần bước chân lại lần nữa bước ra, bàn tay một phung, lòng bàn tay nội lực lượng lao nhanh gào thét. Khủng bố lực lượng, bộc phát ra, oanh, bốn phía đánh tới từng vị dị tộc võ giả, lần lượt mất mạng. Đa tạ Tần công tử, Lý Uyển Thanh chắp tay, mỉm cười nói. Cẩn thận một chút, Lý Uyển Thanh nhìn lấy Tần Trần, nội tâm kinh thán không thôi. Tông môn cao tầng kế hoạch, nàng là không biết, có thể vừa nghĩ tới, cái này các loại đại sự, thế mà cùng Tần Trần cùng một nhịp thở, nàng liền cảm giác, bất khả tư nghị. Lý Uyển Thanh, như là, bên cạnh người có người, là dị tộc người, là chúng ta nhân tộc phản tiên, người hội thế nào làm? Nghe đến cái này lời nói, Lý Uyển Thanh ngẩn người, lập tức nói, bên cạnh ta thế nào khả năng có? Có thể lời nói một nửa, Lý Uyển Thanh lại là biểu tình ngẩn ngơ. Tần Trần tiếp theo nói, ta là nói như là, Lý Uyển Thanh rất có một chút biểu tình ảm đạm nói, như là có. Ta hội không chút do dự giết, nghe đến cái này lời nói, Tần Trần mới nói, người ta dù sao cũng nhìn nhau một chàng, cái này chủng sự tình, ta tới giúp ngươi làm đi. Nghe đến cái này lời nói, Lý Uyển Thanh thân thể run lên, nhìn về phía Tần Trần. Ngươi biết rõ, Tần Trần kinh ngạc nói, Lý Uyển Thanh biểu tình mang theo vài phần xoắn xuýt, từ từ nói, ta không xác định. Có thể là nội tâm trước sau có lấy hoài nghi, chưa từng khẳng định. Không phải chưa từng khẳng định, là không nguyện ý tin tưởng a. Nghe đến cái này lời nói, Lý Uyển Thanh thân ảnh lại là run lên. Đã như đây, ta tới giúp ngươi xé ra ngươi sau cùng kia một tia hy vọng đi. Tần Trần lời nói rơi xuống, thân ảnh đã xông ra. Thái Thanh Tiên Tông lần này xuất hiện cửu thiên huyền tiên, tiên quân cấp bậc đệ tử, cũng là không ít. Lam Nhược Vân, trung phẩm tiên quân chi cảnh. Lúc này, Lam Nhược Vân cũng tại cùng dị tộc võ giả giao thủ. Có thể là đột nhiên, phía sau phong thanh hạc kêu, một đạo kiếm quang, lao vùn vụt tới. Lam Nhược Vân nội tâm cảnh giác, thân ảnh chuyển qua, phi nhanh lùi lại. Có thể làm Lam Nhược Vân nhìn đến kia đánh tới người, lại là gương mặt xinh đẹp xinh hàn, lập tức quát Tần Trần công tử, ngươi làm cái gì? Nhìn đến Lam Nhược Vân mặt bên trên chấn định, Tần Trần lại là cười nói, tự nhiên là giết ngươi. Oanh, Lam Nhược Vân miễn cưỡng tránh thoát kia một đạo kiếm khí. cả cái người thân ảnh đứng tại đại địa phía trên, cách nhau mấy chục trượng, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy đối diện bạch y nhuốm máu Tần Trần. Chương 3872, Phản Tiên. Tần Trần, Lam Nhược Vân quát lạnh nói, ta Thái Thanh Tiên Tông là đem ngươi xem là quý khách, có thể ta Lam Nhược Vân là Thái Thanh Tiên Tông hạch tâm đệ tử, cũng không phải tùy ý ngươi cái này muốn giết cứ giết. Ồ, thật sao? Tần Trần cười nói, kia ngươi nói một chút, người Thái Thanh Tiên Tông bên trong, sư phụ là người nào? Quan hệ với ngươi tốt nhất lại là người nào, ta cùng nhau giết, như thế nào? Lam Nhược Vân nghe đến cái này lời nói, càng là tức giận lồng ngực cổ động. Lý Uyển Thanh tại cái này lúc thân ảnh rơi xuống. Uyển Thanh, Lam Nhược Vân nhìn về phía Lý Uyển Thanh, lập tức nói, cái này Tần Trần, khinh người quá đáng, ta Thái Thanh Tiên Tông đem hắn xem là bằng hữu, có thể ngươi nhìn hắn tại làm cái gì? Lý Uyển Thanh nghe nói, nhìn nhìn Lam Nhược Vân, lại nhìn một chút Tần Trần, không nói một lời. Uyển Thanh, ngươi, Nhược Vân tỷ, Lý Uyển Thanh cầm kiếm, nhìn lấy Lam Nhược Vân, thanh âm mang theo vài phần khổ sở nói, Mục Thu Thiến, thế nào chết? Một nghe cái này lời nói, Lam Nhược Vân thần sắc khẽ giật mình, ngay sau đó quát, nàng cùng ta một đạo ngoại gia nhiệm vụ, bị dị tộc vây khốn, chúng ta hết thảy 10 người, sau cùng chỉ trốn ra ta, Tông Càn, Tông Đồng 3 người. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kia Sở Lan lại là thế nào chết? Một nghe cái này lời nói, Lam Nhược Vân lập tức nói, ta cùng Sở Lan, tình đồng tỷ đệ, lần kia, Sở Lan chết đi, chúng ta hai cái cánh tay bị chém, là ngươi sư phụ giúp ta nối tiếp, ngươi. Thật sao? Lý Uyển Thanh tiếp theo lại là nói, Kỳ Cừu, Chu Hà Ngữ, Diệu Thông Nguyên, bọn hắn đâu? Bọn hắn đều là liên tiếp trùng hợp, liên tiếp mất mạng dị tộc bàn tay, đúng không? Lam Nhược Vân vừa muốn mở miệng, Lý Uyển Thanh tiếp tục nói, mà ngươi, mà Tông Càn, mà Tông Đồng, các ngươi lại luôn bởi vì đủ loại có thể đủ giải thích đến Thông Nguyên nhân, còn sống sót, hung hiểm nhất một lần, cũng liền là Tông Đồng ca kém điểm đạo cơ bị hủy, vô pháp tấn thăng tiên quân, nhưng... Kết quả, lại đều là các ngươi ba người đều sống tiếp được, Lam Nhược Vân sắc mặt từng bước lạnh lùng xuống đến, hắn ánh mắt ngược lại nhìn về phía Tần Trần, khẽ nói, ta rất kỳ quái, Lý Uyển Thanh tuy nói hoài nghi, có thể cũng không thể 10 phần xác định, mà ngươi lại là như thế nào xác định, nghĩ biết rõ, Tần Trần cười cười nói, tại Thái Giang Sơn Mạch thời điểm, ngươi liền lộ tẩy, bất quá cảm thấy kia thời điểm vạch trần ngươi không có ý nghĩa gì. Hiện tại, Tần Trần nhìn thoáng qua bốn phương, ta cảm thấy, Thái Thanh Tiên Tông bên trong, Cảnh Hòa tộc cùng Hàn Mị tộc nằm vùng người hẳn là không ít, ngươi chỉ là hắn một. Hiện tại, thừa dịp đại gia đều tại, ta nghĩ hỏi hỏi ngươi, chứ ngươi chi bên ngoài, còn có cái nào là dị tộc người? Lam Nhược Vân thanh âm lạnh lùng nói, ngươi xem là, hôm nay ba đại cự đầu rất nhiều tiên đế tập hợp, ngươi liền chắc chắn thắng rồi. Lời này vừa nói ra, Lý Uyển Thanh quát, Nhược Vân tỷ, cái này một uống, Lam Nhược Vân thân ảnh khẽ giật mình. Ngươi thật không vì mình làm giải thích sao? Lý Uyển Thanh gần như gầm thét lên, Mục Thu Thiến, là ta khuê chung mật hữu, cũng đem ngươi làm tỷ tỷ, Sở Lan kia ra hỏa. Sở Lan kia ra hỏa càng là cực kỳ ưa thích ngươi a. Vì cái gì, ngươi vì cái gì ngươi muốn làm phản tiên, cùng bọn hắn? Cùng những kia muốn hủy diệt của chúng ta gia viên người tại cùng nhau. Phản tiên, Lam Nhược Vân cười nhạo nói, thế nào? Cùng dị tộc tại cùng nhau, liền là phản tiên. Người nào quy định, dị tộc liền là ác nhân, mà ta tiên giới bên trong, liền đều là người tốt đâu. Thái Thanh Tiên Tông, thân vì ba đại cự đầu một trong, có thể năm đó, hại đến ta cửa nát nhà tan, ta gia nhập Thái Thanh Tiên Tông về sau. Một mực chưa từng quên mất ta cả nhà 198 người huyết hải thâm cừu. Lam Nhược Vân đột nhiên nhìn về phía Tần Trần, hung ác nói, ngươi nói, ta nên không nên báo thù. Nên, Tần Trần trực tiếp nói, lời này vừa nói, để Lam Nhược Vân đều là sững sờ. Một bên Lý Uyển Thanh, cũng là ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần tiếp theo nói, ngươi là nên báo thù, người nào giết ngươi nhà người, ngươi liền giết kẻ đó. Chính ngươi lực lượng không đủ, kia phải cố gắng tu hành, đi báo thù. Tu hành phía sau, vẫn là không cách nào tự tay giết mình địch nhân, vậy liền dùng âm mưu quỷ kế. Người có thể dùng liên hợp Thượng Thanh Lâu người, liên hợp Ngọc Thanh Tiên Cung người, chôn giết Thái Thanh Tiên Tông đệ tử, trưởng lão, đến hoàn thành ngươi báo thù, thậm chí bán Thái Thanh Tiên Tông bất kỳ tin tức gì cho bọn hắn, phá đổ Thái Thanh Tiên Tông, cái này đều có thể dùng. Tần Trần lời nói xoay chuyển, mục quang lãnh lệ nhìn về phía Lam Nhược Vân, lạnh lùng nói, có thể là, ngươi không nên. Không thể, cùng dị tộc hợp tác, đến hãm hại Tam Thanh Tiên Vực. Ngươi có thể dùng sử dụng bất kỳ cái gì phương thức đến báo thù, dù cho hèn hạ, vô sỉ, lệnh người buồn nôn, ta đều cảm thấy rất đúng. Tu võ vì cái gì? Làm bản thân lớn mạnh, không nhận người khác khi dễ. Đã chính mình gánh vác huyết hải thâm cừu, liền nên báo thù, cái này một điểm, rất đúng. Có thể là cùng dị tộc hợp tác đến báo thù, liền là sai. Ta cái này người, không quản bất kỳ tình huống gì, cùng dị tộc hợp tác, cùng giết tiến chúng ta tiên giới đại địa dị tộc hợp tác, ta đều quyết không cho phép. Nghe đến mấy câu này, Lam Nhược Vân cười khổ nói, ngươi thiên phú cực tốt, lại có tiên đế vì ngươi chỗ dựa, ngươi tự nhiên là vô pháp cảm nhận được chúng ta bực này nhân vật đáng buồn. Tần Trần cười lạnh một tiếng, ta chỉ có một câu, cái này bất công chuyện bất bình, rất nhiều, cùng hung cực ác hạng người, có lẽ cũng có thiện tâm một mặt. Ta nguyên tắc chính là, cùng dị tộc tiến tới cùng nhau người, bất kể là ai, cho dù là ta nữ nhân, ta đệ tử, đây cũng là một cái chữ, giết không tha. Lý Uyển Thanh nhìn về phía Tần Trần, một mặt tán đồng. Dị tộc thật đáng ghét, tội đáng chết vạn lần, lại lớn cửu hận, nghĩ thế nào báo, có thể là cùng dị tộc hợp tác, liền là đáng chết. Lý Uyển Thanh lúc này đột nhiên tiêu tan, nàng không cách nào dễ dàng tha thứ, cũng là chính mình thân cận người, cùng dị tộc hợp tác. Lam Nhược Vân nghe đến lời này, cười lạnh nói, sâu kiến ngăn thiên, không biết tự lượng sức mình. Ta có phải hay không sâu kiến, cái này lời còn chưa tới phiên ngươi đến nói. Trường kiếm một lóe, Tần Trần thể nội, sát khí quanh quẩn. Tông Càn, Tông Đồng, ngươi, tiên quân chi cảnh, cũng bất quá là dị tộc quân cờ, ta muốn từ trên thân các ngươi đào ra càng đại quân cờ. Cái này lần nháo ra kia động tĩnh lớn, ngươi cho rằng ta chỉ là muốn giết dị tộc mấy vị tiên đế. Ta cũng là muốn nói cho ba đại cự đầu người, nói cho tam thanh tiên vực bên trong người, không quản cái khác người như thế nào, chỉ ít ta Tần Trần, là hận cực dị tộc. Người nào cùng dị tộc hợp tác, ta liền giết kẻ đó. Nghe đến Tần Trần những lời này, Lam Nhược Vân lãnh miệt cười nhạo. Vù vù, liền tại cái này lúc, hai thân ảnh, rơi tại Lam Nhược Vân thân bên. Nhược Vân, có cái gì sự tình? Một người trong đó mở miệng hỏi, Lam Nhược Vân bình tĩnh nói, người này, đã nhận ra chúng ta thân phận. Kia hai người, thần sắc ngẩn ngơ, sao lại thế, bên trái thanh niên kinh ngạc nói, chúng ta thân phận, ẩn tàng kia tốt. Lý Uyển Thanh nhìn về phía hai người, chính là Tông Đồng cùng Tông Càn huynh đệ hai người, là ngươi, Lý Uyển Thanh, Tông Càn hừ lạnh nói, ta đối đãi ngươi không tệ, ngươi lại như này phản bội chúng ta. Đâm lưng, nghe đến cái này hai chữ, Lý Uyển Thanh sắc mặt run lên. Tần Trần cầm kiếm nhìn về phía ba người, cười cười nói, các ngươi ba cái, có thể đừng tự sát, ta còn nghĩ từ các ngươi miệng bên trong móc ra cá lớn đến đâu. Chương 3873, lập mệnh tiên quân. Lời nói rơi xuống, Tần Trần cầm kiếm, trực tiếp giết ra. Lý Uyển Thanh cái này lúc cũng nghĩ đi hỗ trợ, có thể Tần Trần một luồng truyền âm lại là vào hắn tai bên trong, ngươi đừng xuất thủ, bọn hắn ba người đều ẩn tàng chân thực cảnh giới. Thanh âm rơi xuống, Lý Uyển Thanh bước chân dừng lại. Mà lúc này, Tông Càn, Tông Đồng, Lam Nhược Vân ba người, thể nội khí tức, cuồn cuộn bộc phát ra. Vốn chỉ là tiên quân cảnh giới ba người, tại thời khắc này, tự nhiên sinh ra, thể nội một cổ vương giả chi khí, không ngừng bộc phát ra. Không phải tiên quân, mà là tiên vương, Tông Càn, Tông Đồng, Lam Nhược Vân thể nội cuồn cuộn vương giả chi uy, tuyệt không phải giả. Cái này ba người, chân thực cảnh giới, đi đến tiên vương, thế mà có thể đủ tại Thái Thanh Tiên Tông bên trong. Ẩn tàng cảnh giới thực lực, mà không có bị Thái Thanh Tiên Tông cao tầng nhìn ra tới. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn đến dị tộc trên người bọn hắn, xác thực là hạ vốn gốc. Oanh, Tần Trần cầm trong tay lá dụng truy phong kiếm, thiên lung tiên tháp, bát quái bộ thiên ấn, bay lên. Bát hoang ly thiên viêm cũng là cùng cửu hoàn nhiên thiên đăng dung hợp một thể, phóng xuất ra một đạo lại một đạo làm cho người kinh hãi nóng rực thủy triều. Lam Nhược Vân lạnh lùng nói, chúng ta tại Thái Thanh Tiên Tông nội ẩn giấu cực tốt, chỉ có Lý Uyển Thanh cái này, cùng chúng ta quá quen thuộc, đối chúng ta tâm tồn hoài nghi, có thể cũng chỉ là hoài nghi, cũng không khả năng cầm ra chứng cứ. Nhưng là ngươi, Lam Nhược Vân lạnh lùng nhìn về phía Tần Trần, hờ hững nói, ngươi là như thế nào, xác định chúng ta cùng dị tộc có quan hệ. Lam Nhược Vân biết rõ, tinh tế ra đến, nàng hiện tại cũng chỉ là cùng Tần Trần lần thứ ba gặp mặt mà thôi. Có thể Tần Trần thế mà hoài nghi đến nàng thân bên trên đến, đây tuyệt đối không bình thường. Dị tộc giỏi về ngụy trang, bởi vì bọn hắn đối chúng ta hiểu rõ quá nhiều, có thể lại giỏi về ngụy trang, không phải chân chính nhân tộc, liền sẽ lộ ra chân ngựa. Mà các ngươi, chỉ cần cùng dị tộc hợp tác, liền không khả năng không lộ ra chân ngựa. Lam Nhược Vân sắc mặt một lạnh, nghĩ kỹ lại, từ cái này Tần Trần xuất hiện tại Tam Thanh Tiên vực bên trong, gần như rất nhanh thời gian bên trong, Tam Thanh Tiên vực bên trong hướng gió liền biến. Phía trước, ba đại cự đầu đối dị tộc đại thể bên trên quyết sách đều là giết không tha. Có thể cái này chủng giết không tha, không phải nhằm vào, mà là gặp đến liền giết, phát hiện liền giết, Nhưng là hiện tại, Tần Trần dùng Ôn Ngọc Trạch làm mồi nhử, dẫn ra dị tộc đến xuất thủ. Đồng thời gọi lên Thái Thanh Tiên Tông, Ngọc Thanh Tiên Cung, Thượng Thanh Lâu ba đại cự đầu. Cái này vô hình ở giữa, là đem ba đại cự đầu trói đến một khối, cùng hắn cùng nhau, tru sát dị tộc. Cái này Tần Trần, quá hận dị tộc, bất kể là cảnh hỏa tộc hay là hàn mị tộc, đều nhất định không khả năng cho phép cái này dạng một cái thiên phú cực cao, tiềm lực to lớn địch nhân, cái này sống sót đi. Người này sở hữu tru sát sơ giai tiên vương thực lực, tông đồng, tông càn, cẩn thận chút. Minh bạch, Tần Trần cười lạnh nói, cẩn thận, cũng không có cái gì dùng. Quanh thân hỏa diễm lượn lờ, Tần Trần thể nội khí tức, lại là tại gia tăng. Trước đó dùng một khỏa tĩnh ma tiên đan, bây giờ Tần Trần thân thể bên trong, khủng bố lực lượng tập hợp. Cái gọi là tiên quân, là cửu thiên huyền tiên phía sau thuế biến. Cái này các loại thuế biến, hạch tâm tại, tiên khí hóa thành tiên lực. Ba vị, tứ phẩm, hai cái. Cái này mấy cái tầng thứ, đều là tiên quân tiên lực cực hạn thuế biến. Cái này một khắc, Tần Trần thân thể biểu hiện, đạo đạo huyết sắc khí mang, lấp lóe không yên. Lam Nhược Vân ba người, ánh mắt nhìn đến, biểu tình cổ quái. Quân giả huyết, Tông Đồng đột nhiên nói, cái này ra hỏa, từ nơi nào thu thập đến những này quân giả huyết. Trước đó tại Thái Thượng Tiên vực bên trong, Tần Trần chiếm được quân giả huyết, cũng chưa tiêu hao hết toàn. Bây giờ, những này quân giả huyết, không chút kiêng kỵ dung hợp đến Tần Trần thể nội. Khủng bố khí tức, không ngừng bay lên. Rất nhanh, Tần Trần thân thể bốn phía, có xu thế có lấy như ẩn như hiện thương mang chi khí lượn lờ. Lập mệnh tiên quân, Tông Đồng, Tông Càn, Lam Nhược Vân ba người sắc mặt run lên. Cái này mấy hơi thở ở giữa, Tần Trần bản thân khí tức, hoàn toàn liền là thuế biến một lần lại một lần. Trước mắt Tần Trần thể hiện ra khí tức, rất rõ ràng, liền là lập mệnh tiên quân chi cảnh. Cái này là trực tiếp vượt qua tứ phẩm cấp bậc, không có long đong sao. Tần Trần hai tay nắm lấy nắm, không khỏi nói, tam vị, tứ phẩm, lưỡng mệnh, nói cho cùng, lưỡng mệnh, mới thật sự là tiên quân a. Hiện tại, nghĩ đến nện chết các ngươi, hẳn là đơn giản nhiều. Lời nói rơi xuống, Tần Trần bàn tay chậm rãi mở rộng. Ba vị, Thái Thanh Tiên Tông bên trong, hẳn là có tiên hoàng, tiên thánh, tiên đế cấp bậc nhân vật, là các ngươi kẻ sau màn, nói ra đến, ta để các ngươi chết đến đơn giản điểm. Ngươi xem là ngươi là người nào? Tông Càn hừ lạnh nói, lập mệnh tiên quân mà thôi, thật cảm thấy chính mình vô địch. Ta đương nhiên không phải vô địch, Tần Trần cười nói, ta như là vô địch, cần gì muốn giấu lấy Trương Linh Phong, Ngụy Húc, Vi Sinh Vũ bọn hắn, chính ta liền đem những cái này tiên đế đánh chết. Có thể đối mặt các ngươi, ta vô địch, bá, Tần Trần một câu rơi xuống, thân ảnh nhanh như thiểm điện, xung phong mà ra. Khủng bố tiếng nổ, nháy mắt truyền lại đến Tông Càn bên tai. Tông Càn cười lạnh một tiếng, bàn tay một bắt, khủng bố lực lượng, gào thét mà ra, làm người sợ hãi cuồng bạo chi khí, đập vào mặt mà ra. Có thể là đột nhiên, Tông Càn biến sắc, bắt không, đây chẳng qua là Tần Trần hư ảnh. Tại chỗ này đâu, Tần Trần cầm trong tay bát quái bộ thiên ấn, trực tiếp đập xuống. Cái này vương phẩm tiên khí, bây giờ Tần Trần đi đến lập mệnh tiên quân chi cảnh, cuối cùng là có thể đủ ra dáng vận dụng. Nhất ấn đập xuống, tựa như một tòa bát quái sơn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập đến Tông Càn thân bên trên. Đông, trầm thấp bành vang, bỗng nhiên nổ tung, đại ấn trực tiếp đập đến Tông Càn thân bên trên. Giống như vạn trượng trọng sơn, vuông góc hàng lâm, đem Tông Càn thân thể đè hướng đại địa. Đại ca, Tông Đồng nhìn đến cái này một màn, thuấn sát mà ra, thi triển tiên quyết, hướng thẳng Tần Trần. Hừ, Tần Trần hừ lạnh một tiếng vang lên, bát hoang ly thiên viêm nháy mắt hóa thành đạo đạo ngàn trượng hỏa long, gào thét lên, giống như sóng cuồng, hướng thẳng Tông Đồng mà đi. Cẩn thận, Tông Đồng, Lam Nhược Vân biết rõ Tần Trần kia đạo tiên hỏa uy năng, lập tức khu thân giết ra, thẳng đến Tông Đồng thân trước. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang vọng thiên địa ở giữa. Sát theo đó, Tông Đồng cùng Lam Nhược Vân hai người, sắc mặt đồng loạt ảm đạm, thân thể lùi lại, đập xuống đại địa, miệng nôn tiên huyết không thôi. Đáng chết, giờ khắc này Tần Trần, khống chế là chân chính vương phẩm tiên khí, dung hợp là tiên hỏa, một chiêu một thức bạo phát ở giữa, hoàn toàn nghiền ép bọn hắn ba cái sơ giai, tiểu thành cấp bậc tiên vương. Cái này ra hỏa, vẫn chỉ là lập mệnh tiên quân chi cảnh đâu. Liền phá mệnh tiên quân đều không phải, nhưng dù cho như thế, cũng có thể cùng bọn hắn ba người ganh đua cao thấp. Ta đi đến lập mệnh tiên quân chi cảnh, bảo thủ điểm lời nói, tiểu thành tiên vương cảnh giới, không đáng để lo. Tần Trần lạnh lùng nói, như là không phục, kia liền lại đến. Đi chết đi, Tần Trần lời nói rơi xuống, Tông Càn đột nhiên bạo phát, chống cự lại bát quái bộ thiên ấn áp chế, hướng lấy Tần Trần xung phong mà ra. Oanh long long, nhưng vào lúc này, thiên lung tiên tháp bên trong. Đen nhánh tịch diệt lôi đình, ầm vang hàng lâm, trực tiếp hóa thành một đạo lôi long, hướng lấy Tông Cản chấn nhiếp mà đi. Bành, trầm thấp bành tiếng vang bạo phát, Tông Cản toàn thân cao thấp, lốp bốp thanh âm, không ngừng vang lên. Lôi long, đánh nát hắn kinh mạch xương cốt, rất nhanh, Tông Cản thân thể biểu hiện, từng đạo huyết ngân, phốc phốc phốc phốc trôi nổi mà ra. Chương 3874, phát hiện mấy cái, giết mấy cái. Đại ca, nhìn đến Tông Cản máu me be bét khắp người, đứng tại đại địa phía trên, Tông Đồng sắc mặt khó coi. Thế nào khả năng chênh lệch lớn như vậy? Bọn hắn dùng hết toàn lực, có thể tại cái này tần trần tay bên trong, lại là giống con rối. Một bên, Lam Nhược Vân cũng là sắc mặt khó coi. Tứ phẩm cảnh giới tầng thứ tần trần, đối mặt tiên vương, có thể thủ thắng, có thể cũng không thoải mái. Trước mắt thành tựu lập mệnh cảnh giới, đối mặt tiên vương, đã là như này đơn giản. Cái này ra hỏa, tốc độ phát triển quá nhanh. Nhanh liền thôi, thực lực cũng không vì nhanh chóng trưởng thành mà có không chắc, ngược lại. Càng mạnh, đây cũng không phải là thiên tài hai chữ có thể dùng hình dung. Tần Trần không lưu thủ, bước chân bước ra, bàn tay một nắm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lòng bàn tay bên trong, khủng bố lực lượng bắn ra ra đến, vô tận cuồng bạo chi khí, tại thời khắc này, hướng lấy Tông Đồng cùng Lam Nhược Vân hai người phủ xuống. Oanh, trầm thấp nổ đùng, không ngừng vang vọng. Trong nháy mắt, Tông Đồng cùng Lam Nhược Vân hai người, sắc mặt càng thêm tái nhợt, quanh thân huyết mạch vỡ nát, tiên huyết tràn ra thân thể biểu hiện. Tần Trần bàn tay lớn vồ một cái, ba đạo thân ảnh bị hắn bao quát đến thân đi đến, động một cái cũng không thể động. Tần Trần vẫy tay một cái, ba người phanh phanh phanh đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Mà lúc này, Lý Uyển Thanh cũng là thân ảnh hàng lâm mà đến, nhìn trên mặt đất thê thảm ba người, một lúc ở giữa, tâm trạng phức tạp, không biết rõ nên nói cái gì. Tông Càn, Tông Đồng, Lam Nhược Vân ba người, sắc mặt trắng bệch khó coi. Tần Trần bước chân bước ra, thể nội khí tức nhấp nhô. Người khả năng hội đối bọn hắn mềm yếu nương tay, có thể rất nhiều sự tình. Tần Trần mở miệng nói, một ngày ngươi biến, kia. Khả năng kết quả liền không cùng một dạng, mà đến lúc đó, chết người khả năng hội càng nhiều. Cái này mênh mông tiên giới, nhiều ít dị tộc tồn tại những năm gần đây, lại bởi vì dị tộc, chết nhiều ít người. Lý Uyển Thanh há to miệng, nhưng cuối cùng cũng không biết nên nói cái gì. Tần Trần đi đến ba người thân trước, bàn tay một xây. Sinh tử ám ấn tái hiện, gõ tại ba người mi tâm, dung nhập ba người hồn phách. Cửu mệnh thiên tử độc hữu thủ đoạn, sinh tử ám ấn, đại tác mệnh thuật, sinh tử ám ấn là có thể đủ khống chế người khác tâm ý, tùy chính mình nghĩ làm mà đi. Trước đó Vũ Hàm Hương cùng Hàn Cao Cách hai người, liền là bị Tần Trần dùng sinh tử ám ấn khống chế, mới có thể đối chính mình tộc nhân hạ sát thủ. Ba vị, các ngươi phía sau sư trưởng, còn có ai, cùng dị tộc hợp tác? Tần Trần trực tiếp mở miệng hỏi, Tông Càn, Tông Đồng, Lam Nhược Vân ba người, ngoan cố lấy không mở miệng. Có thể một cổ không nhưng vi phạm ý chí lực, lại là đem ba người một mực khống chế. Lam Nhược Vân miệng há mở, thanh âm khó nhọc nói, Lý. Hưng, Sinh, Lý Hưng Sinh, một bên, Lý Uyển Thanh sắc mặt trắng bệch, ngơ ngác nói, Lý Hưng Sinh trưởng lão, tiên hoàng cấp bậc, hắn nhi tử Lý Văn Thiên là bị cảnh hỏa tộc người giết chết. Hắn thế mà, Lam Nhược Vân bị Tần Trần ép hỏi, nói ra cái này một cái danh tự, sắc mặt khó coi vô cùng. Vì cái gì nàng vô pháp ẩn tàng chính mình ý nghĩ? Tần Trần trực tiếp nói, không cần buồn bực, bị ta sinh tử ám ấn khống chế, các ngươi chỉ có thể nghe ta. Sinh tử ám ấn, Tần Trần rất ít khi dùng, bởi vì cảm thấy không cần thiết, có thể là hiện tại, lại là hiệu quả cực lớn. Lam Nhược Vân tự khóc tự cười nói, Lý Hưng Sinh trưởng lão nhi tử Lý Văn Thiên có thể không có chết, bây giờ tại cảnh hỏa tộc một chỗ đại bản doanh bên trong, cùng cảnh hỏa tộc một vị tiên hoàng chi nữ thành hôn, thời gian có thể là rất tiêu diêu đâu. Mưu kế, ngoài sáng lên để người cho rằng, Lý Văn Thiên là bị cảnh hỏa tộc giết chết, Lý Hưng Sinh trưởng lão vì đây, nhất định không khả năng cùng dị tộc hợp tác. Nhưng trên thực tế, cũng không phải như đây. Cái này một khắc, Lý Uyển Thanh sắc mặt khó coi. Dị tộc những năm gần đây, đến cùng đều làm nhiều ít sự tình, đem bọn hắn người tâm nghiên cứu như này thông thấu. Lý Hưng Sinh, một cái tiên hoàng mà thôi, phía sau tiên thánh tiên đế đâu? Tần Trần lại lần nữa hỏi. Lam Nhược Vân thanh âm khổ sở nói, chúng ta chỉ có thể biết rõ Lý Hưng Sinh trưởng lão, cái khác người, như thế nào là chúng ta mấy cái có thể biết đến. Tiên thánh, tiên đế, đã coi như là tiên giới đỉnh chiến lực nhân vật, mỗi một vị đều là thân phận địa vị cực cao. Hai người các ngươi, nói, Tần Trần nhìn về phía Tông Càn Tông Đồng hai người, Tông Càn sắc mặt giãy giụa nói, mơ hồ nghe đến Lý Hưng Sinh trưởng lão nói qua, hắn phía sau, có một vị tiên thánh cấp bậc trưởng lão, cụ thể là người nào, chúng ta cũng không biết rõ. Tần Trần hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, bá bá bá, rất nhanh, Đường Vĩnh Thọ, Đường Vĩnh Vọng, Đường Vĩnh Đức, Đường Vĩnh Thành bốn vị thụ nhãn tộc thi khôi, đi đến Tần Trần thân trước. Đi bắt một cái tên gọi Lý Hưng Sinh Tiên Hoàng, hắn nhất định ở đây. Tần Trần phân phó, nhìn về phía Lý Uyển Thanh nói, người nhận thức Lý Hưng Sinh a? Ừm, đã như đây, mang bốn người bọn hắn đi bắt, ghi nhớ muốn người sống. Lý Uyển Thanh điểm đầu, ngay sau đó trực tiếp mang lấy bốn cái tiên hoàng khôi lỗi rời đi. Lúc này, Tần Trần nhìn về phía Lam Nhược Vân ba người. Nói một chút, cái khác tiên vương, tiên quân cấp bậc nhân vật, cùng các người giữ liên lạc, đều có người nào. Nghe đến cái này lời nói, Lam Nhược Vân trực tiếp nói, Tần Trần, Thái Thanh Tiên Tông bên trong, tiên quân, tiên vương, tiên hoàng, tiên thánh thậm chí là tiên đế cấp bậc, đều có cảnh hỏa tộc, hàn mị tộc người, rất nhiều người lẫn nhau cũng không biết rõ thân phận đối phương. Cho dù chúng ta công cho ngươi mấy người, ngươi giết mấy người, cũng không có cái gì ý nghĩa. Những năm gần đây, hàn mị tộc cùng cảnh hỏa tộc không biết rõ hạ nhiều ít vốn gốc, lôi kéo ba đại cự đầu bên trong người, hiện nay ba đại cự đầu bên trong, đã là bị thẩm thấu rất nhiều. Tần Trần trực tiếp ngắt lời nói, ngươi còn có thể thay ta lo lắng ha. Lời này vừa nói, Lam Nhược Vân sững sờ, ta có thể giết mấy cái, liền giết mấy cái, phát hiện mấy cái, giết mấy cái. Tần Trần cười lạnh nói, diệt tuyệt nội bộ gian tế, kia là chính Thái Thanh Tiên Tông muốn làm sự tình, ta cái này người, phát hiện cùng dị tộc hợp tác người, giết, phát hiện nhiều ít giết nhiều ít, giết những kia cùng dị tộc hợp tác người sợ run tim mất mật. Nghe đến cái này lời nói, Lam Nhược Vân biểu tình khẽ giật mình. Tần Trần cái này các loại làm phương pháp, hoàn toàn liền là cừu hận dị tộc đến cực hạn. Lam Nhược Vân minh bạch, nàng là không khả năng thuyết phục Tần Trần. Nói đi, Tần Trần mở miệng nói, còn có kia mấy cái, đều nói ra danh tự. Cái này một bên Tần Trần nói xong, Thần Tinh Kỳ, Diệp Nam Hiên hai người, lần lượt đến tới. Sư phụ, ngài gọi chúng ta, giúp ta bắt mấy cái người. Tần Trần nhìn về phía Lam Nhược Vân. Lam Nhược Vân cái này lúc nói, hạch tâm đệ tử Vương Mậu, Hứa Khải, Vương Uyên. Lam Nhược Vân một liên tục nói ra sáu cái danh tự. Có ba người lần này đến, còn có ba người, tại tông môn bên trong. Tần Trần trực tiếp nói, Kỳ Nhi, Nam Hiên, hai người các ngươi, đem ba người kia cho ta chộp tới. Vâng, vâng, hai người rất nhanh rời đi, đi đến nhanh, trở về cũng nhanh. Vương Mậu, Hứa Khải, Vương Uyên ba người, bị đánh gần chết, chờ nhìn đến Lam Nhược Vân ba người thời khắc. Tên là Vương Mậu thanh niên quát mắng, các ngươi phản bội chúng ta. Lam Nhược Vân khổ sở nói, lát nữa ngươi liền biết rõ. Tần Trần tất nhiên là không nói nhảm, sinh tử ám ấn lại lần nữa ra trì, Vương Mậu ba người, lại lần nữa bị cáo. Ba người tiếp theo, lại là phun ra bốn người. Kết quả là, Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Kỳ, bắt đầu tại cái này mênh mông đại địa chiến trường bên trên, không ngừng bắt lấy Thái Thanh Tiên Tông hạch tâm đệ tử. Ước chừng nửa canh giờ phía sau, đã có 12 người quỳ rạp xuống Tần Trần trước mặt. Thuần nhất sắc tiên quân cấp bậc, Thái Thanh Tiên Tông hạch tâm đệ tử, trong đó trừ Lam Nhược Vân ba người ẩn giấu thực lực bên ngoài, còn có hai người, cũng ẩn tàng thực lực. Một chảo này xuống đến, để Diệp Nam Hiên cùng Thần Tinh Kỳ đều sững sờ. Thái Thanh Tiên Tông hạch tâm đệ tử, vốn là số lượng liền không tính nhiều, không có thánh tử thánh nữ kia thưa thớt, nhưng là tuyệt không tính nhiều. Cái này lần điều động đến, nhiều lắm là mấy chục cái. Có thể trong đó 12 cái là dị tộc người. Cái này cũng quá khủng bố. Chương 3875, có thể có chứng cứ. Mà lại, 12 người còn tại phun ra cái khác phản tiên tin tức. Quả thực dọa người, đồng thời, cái này 12 người, cũng là phun ra ba vị tiên hoàng cấp bậc Thái Thanh Tiên Tông trưởng lão. Trước mắt, ba đại tiên môn cùng với các vực thế lực, cùng dị tộc, cùng những kia phản tiên thế lực đánh rối bời. Mà Tần Trần lại là tại chỗ này trắng trợn bắt lấy phản tiên. Từng vị tiên quân, tiên vương cấp bậc nhân vật bị bắt tới. Không bao lâu, Lý Hưng Sinh toàn thân là máu bị Đường Vĩnh Thọ bốn đại tiên hoàng bắt giữ. Làm Lý Hưng Sinh nhìn đến Tần Trần, nhìn đến Lam Nhược Vân mấy người về sau, nội tâm đã rõ ràng. Tần Trần, người hội chết không yên lành. Lý Hưng Sinh nhìn lên đến gầy teo, hơn 40 tuổi bộ dáng, này lúc thanh âm mang theo vài phần oán độc. Trực tiếp, ta ưa thích, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần cười nói đi, Lý Hưng Sinh, người phía sau tiên thánh tiên đế, lại có ai đâu? Ta nhổ vào, Lý Hưng Sinh tức miệng mắng to, người giết ta đi, có bản lĩnh ngươi giết ta. Làm Lý Hưng Sinh chửi ầm lên thời điểm, hai thân ảnh, tại cái này lúc lao vùn vụt tới. Tần công tử, kia trong cơ thể hai người sát khí cuồn cuộn, đi đến Tần Trần mấy người thân trước thời khắc, che lấp tiên hoàng bá khí, nhìn về phía Tần Trần. Mộ Hồng Anh trưởng lão, Mộ Thu Xảo trưởng lão. Lý Uyển Thanh này lúc khom người thi lễ, Mộ Thu Xảo, trước đó Tần Trần tại Thái Giang Sơn Mạch gặp qua. Tần công tử, cái này là thế nào rồi? Mấy vị thi khôi bắt đi Lý Hưng Sinh, bọn hắn hai người vừa tốt nhìn thấy, đặc biệt đến hỏi. Tần Trần cười nói, người hỏi chính bọn hắn. Lý Hưng Sinh nhìn về phía Mộ Hồng Anh cùng Mộ Thu Xảo, cười lạnh nói, bản tọa cùng cảnh hỏa tộc tiến tới cùng nhau, cái này vị Tần công tử, tại hiên ngang lẫm liệt xử trí ta đây. Hưng Sinh huynh, Mộ Thu Xảo lập tức ngạc nhiên nói, chớ có nói bậy, ngươi nhi tử bị cảnh hỏa tộc giết chết, chúng ta Thái Thanh Tiên Tông, người nào đều khả năng cùng dị tộc hợp tác, duy chỉ ngươi. Mộ Thu Xảo trưởng lão, Lý Uyển Thanh này lúc sắc mặt khó coi nói, Lý Văn Thiên cũng chưa chết. Không có chết, Mộ Thu Xảo cùng một đạo đuổi đến Mộ Hồng Anh, sắc mặt lần lượt kinh biến. Lý Văn Thiên chết đi, bọn hắn tận mắt nhìn thấy a. Lý Hưng Sinh cười nhạo nói, Mộ Hồng Anh, Mộ Thu Xảo, các ngươi hai cái đồ đần. Hiện nay chúng ta Thái Thanh Tiên Tông bên trong, không biết bao nhiêu người cùng cảnh hỏa tộc Hàn Mị tộc có giao dịch, hai người các ngươi, cái gì cũng không biết, cái này chuyến vũng nước đục, ít lẫn vào mới tốt. Nghe đến cái này lời nói, hai người biểu tình khó coi. Tần Trần cũng là liếc hai người một mắt, Mộ Hồng Anh, Mộ Thu Xảo, cái này hai người có phải hay không dị tộc người, hắn không biết rõ. Bất quá, có Đường Vĩnh Thọ bốn đại tiên hoàng khôi lỗi tại thân một bên, Tần Trần cũng không lo lắng cái này hai người đột nhiên hạ thủ giết hắn. Lý Hưng Sinh trưởng lão miệng còn là rất cứng rắn, lát nữa ta xem một chút, người còn có thể hay không cái này cứng rắn. Nói, Tần Trần nhất ấn xây ra, đứng ở một bên Mộ Hồng Anh cùng Mộ Thu Xảo hai vị trưởng lão, há to miệng. Nhưng cuối cùng cái gì lời cũng không nói ra, mà là hướng lấy Lý Uyển Thanh vẫy vẫy tay. Lý Uyển Thanh ngay sau đó đem tiền căn hậu quả lần lượt giảng thuật. Hai vị trưởng lão nghe đến cái này lời nói, một lúc ở giữa, không biết rõ nên nói cái gì. Thái Thanh Tiên Tông, tông môn ý nghĩa chính, đối dị tộc, là không dễ dàng tha thứ. Mà Mộ Hồng Anh cùng Mộ Thu Xảo thân vì Thái Thanh Tiên Tông tiên hoàng tầng thứ cấp bậc trưởng lão, thường ngày bên trong là phụ trách dạy bảo cửu thiên huyền tiên cảnh giới cấp bậc thân truyền đệ tử nhóm tu hành. Đối tông môn bên trong một ít chuyện, hơi có nghe thấy, có thể hai người cũng chưa quá mức để ý. Có thể là không có nghĩ đến. Sự tình lại là đã phát triển đến nước này. Trong lúc bất chi bất giác, dị tộc thẩm thấu, lại là sâu như vậy. Dùng tiên quân chi cảnh, ngưng tụ sinh tử ám ấn, đến cưỡng ép khống chế tiên hoàng cảnh giới, trên thực tế đối Tần Trần cũng là cực lớn phụ tải. Sinh tử ám ấn, có thể để bị khống chế người như khôi lỗi chiếu theo hắn tâm ý đến làm việc, cái này bản liền là nghịch thiên chi ấn. Hắn chết rồi, bị khống chế người cũng phải chết rồi. Mà bị khống chế người chết rồi, hắn lại là lông tóc không tổn hao. Đồng thời, hắn như là cảnh giới đề thăng, bị khống chế người, cảnh giới cũng sẽ đề thăng. Cái này các loại thần hiệu, như là còn có thể không nhìn chênh lệch cảnh giới, trực tiếp khống chế người khác kia. Tần Trần hoàn toàn có thể tìm Trương Linh Phong giúp đỡ, trực tiếp trấn nhiếp mười mấy cái tiên đế, toàn bộ loại lên sinh tử ám ấn, để bản thân sử dụng. Kia tại tiên giới, cơ bản đi ngang, Lý Hưng Sinh phản kháng ý chí rất mãnh liệt, Tần Trần cũng là cảm giác ngẫu nhiên có một chút mất khống chế cảm giác. Nói một chút đi, Lý trưởng lão, Tần Trần hỏi, cùng ngươi nhìn nhau, lẫn nhau biết rõ thân phận, còn có cái kia mấy vị ngươi Thái Thanh Tiên Tông tiên hoàng cấp bậc trưởng lão. Ngươi phía sau, lại là người nào? Làm Tần Trần vấn đề này rơi xuống, Lý Hưng Sinh rõ ràng cự tuyệt hồi đáp, không ngừng đối kháng sinh tử ám ấn mang đến áp bách. Mà Tần Trần cũng là áp chế gắt gao. Tiên quân cùng tiên hoàng, chênh lệch vẫn còn cực lớn. Như là tiên vương, cơ bản không có vấn đề. Có thể tiên hoàng, nghĩ khống chế, rất khó. May mà hiện tại Tần Trần là lập mệnh tiên quân, như là ở tại tứ phẩm cảnh giới, kia Lý Hưng Sinh hoàn toàn có thể dùng cường lực phá sinh tử ám ấn. Miệng rất chặt chẽ sao? Tần Trần ra hiệu trái phải. Đường Vĩnh Thọ cùng Đường Vĩnh Vọng bốn vị tiên hoàng thi khôi, trực tiếp lên trước, kéo lấy Lý Hưng Sinh hai tay hai chân. Tần Trần cầm trong tay rơi Diệp Thanh Phong kiếm, ta nhìn thấy cùng là ngươi miệng đủ cứng, còn là ta kiếm đủ cứng. Làm Tần Trần lời nói rơi xuống, hắn bàn tay cầm kiếm, phốc phốc phốc phốc, trực tiếp cắt đứt Lý Hưng Sinh hai tay tay cổ tay cùng hai chân cổ chân. Tiên huyết như trụ, cuồn cuộn đưa ra, Lý Hưng Sinh đau khóe miệng đánh, có thể lại là một câu không nói. Không vội vã, ta có nhiều thời gian cùng ngươi chơi. Nói, Tần Trần tiếp tục cầm kiếm, một kiếm đâm xuyên Lý Hưng Sinh đùi to. Tiên huyết tí tách, nhuộm đỏ Tần Trần quần áo, có thể giờ khắc này Tần Trần, lại giống như một tên đao phủ, chút nào không hề bị lay động. Mộ Hồng Anh cùng Mộ Thu Xảo nhìn không được, có thể cũng biết rõ, cùng dị tộc hợp tác. Có làm trái tông môn tôn chỉ, hai người không nói một lời, chỉ là hy vọng Lý Hưng Sinh có thể sớm điểm mở miệng. Ngươi tại làm cái gì? Mà lúc này, một đạo quát khẽ tiếng vang lên, mấy thân ảnh, bổ nhào rơi xuống. dẫn đầu là một vị nữ tử, xinh mỹ lệ làm rung động lòng người, khí chất đại phương, lệnh người thần hồn điên đảo. Chính là Thái Thanh Tiên Tông thánh nữ Cù Thanh Thư. Tần Trần trước đó tại Thái Giang Sơn Mạch đã từng gặp qua cái này Cù Thanh Thư. Nhìn đến Cù Thanh Thư mang người mà đến, Tần Trần cũng chưa để ý, rút kiếm, lại lần nữa đâm vào Lý Hưng Sinh phần bụng. Dừng tay, Cù Thanh Thư nhìn đến cái này một màn, gương mặt xinh đẹp xinh hàn, tay bên trong tiên kiếm, kiếm tiếng thanh thúy, kiếm quang trực chỉ Tần Trần. Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Kỳ hai người lập tức đứng tại Tần Trần phía sau, nhìn chằm chằm Cù Thanh Thư. Lý Uyển Thanh nhìn đến thế cục không đúng, lập tức nói, Cù sư tỷ, Lý Hưng Sinh trưởng lão là dị tộc người, hắn đã phản bội chúng ta Thái Thanh Tiên Tông. Cái này Lý Hưng Sinh, nguyên bản Cù Thanh Thư là chân truyền đệ tử thời điểm, Lý Hưng Sinh là Cù Thanh Thư sư phụ. Tuy nói sau đến, Cù Thanh Thư bày ra thiên phú, tốc độ tấn thăng, thành vì Thái Thanh Tiên Tông thánh nữ chi một. Có thể Cù Thanh Thư đối Lý Hưng Sinh vẫn y như cũ là cực kỳ tôn kính. Trước mắt nhìn đến Lý Hưng Sinh cái này bị Tần Trần tra tấn, Cù Thanh Thư nội tâm bi phẫn đan sen. Mà nghe đến Lý Uyển Thanh, Cù Thanh Thư đôi mắt đẹp khẽ giật mình, nhìn Lý Hưng Sinh, lại nhìn Tần Trần, nói, Lý Hưng Sinh trưởng lão dù sao cũng là chúng ta Thái Thanh Tiên Tông trưởng lão, người nói hắn cùng dị tộc hợp tác, có thể có chứng cứ. Chương 3876, lần sau nhanh chóng nói. Chứng cứ, Tần Trần cũng không quay đầu lại, một kiếm lại lần nữa đâm vào Lý Hưng Sinh phần bụng, cười nhạo nói, ta nói hắn là được. Ngươi, Cù Thanh Thư ánh mắt một lạnh, lập tức nói, cho dù Lý Hưng Sinh là cùng dị tộc hợp tác, có thể cũng là ta Thái Thanh Tiên Tông trưởng lão, không đến phiên ngươi cái này bên ngoài người, tại chỗ này. Bá, Cù Thanh Thư lời còn chưa dứt, một đạo tàn ảnh, tựa như gió lốc, nháy mắt đi đến Cù Thanh Thư trước mặt, mà sau. Ba, rõ ràng bàn tay tiếng vang lên. Sau một khắc, Cù Thanh Thư cả cái người thân ảnh bịch một tiếng té lăn trên đất, khóe miệng tiên huyết tràn ra. Một thanh trường kiếm, trực tiếp giá lâm hắn trắng nhợt cái cổ phía trên, mũi kiếm tại cái này lúc đâm rách nàng da thịt, tiên huyết giọt giọt trượt xuống. Tần Trần cầm kiếm, đứng tại Cù Thanh Thư trước mặt, quan sát Cù Thanh Thư, lạnh lùng nói, đối dị tộc, đối với mấy cái này phản tiên, tiên giới bất kỳ cái gì một võ giả, đều có quyền lợi bắt bọn hắn, giết bọn hắn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đừng nói hắn chỉ là các ngươi Thái Thanh Tiên Tông một cái tiên hoàng trưởng lão, liền là các ngươi Thái Thanh Tiên Tông bên trong tiên tôn đám lão cổ đồng, cùng dị tộc hợp tác, ta muốn bắt, liền bắt. Ngươi như là lại cả gan xin tha cho hắn, nói đỡ cho hắn, ta bảo đảm, cái này kiếm, hội đâm xuyên cổ họng của ngươi, để ngươi hương tiêu ngọc vẫn. Liền là Thanh Thiên Tông tự thân đến, cũng ngăn không được ta, ngươi tin không? Cái này một khắc, toàn trường tĩnh mịch, Cù Thanh Thư ngơ ngác ngồi bệt dưới đất. Cảm nhận được lập tức ở giữa băng lạnh, cả cái người che lấy chính mình mặt sưng gò má, một câu cũng nói không nên lời. Tần công tử, Lý Uyển Thanh vội vàng nói, Cù sư tỷ cùng Lý Hưng Sinh trưởng lão từng có sư đồ tình nghĩa, vì vậy không nhẫn tâm nhìn Lý Hưng Sinh bị như này đối đãi, người đại nhân có lượng lớn, không muốn tính toán. Tần Trần chỉ là một cái tiên quân không giả, có thể cái này tiên quân, lại là có thể để Dịch Thiên Tiên Đế Trương Linh Phong, có thể để Ngụy Húc Tiên Đế, có thể để Thần Âm Tiên Đế Vi Sinh Vũ đều tự thân xuất thủ. Có thể thấy Tần Trần năng lượng có nhiều lớn. Muốn giết một cái Thái Thanh Tiên Tông Tiên Vương Thánh Nữ, Thái Thanh Tiên Tông còn thật không thể đem Tần Trần thế nào dạng. Thật làm ba đại cự đầu tại Tam Thanh Tiên vực bên trong, không kiêng nể gì cả, hoàn toàn không cần cố kỵ những cái tán tu các tiên đế sao. Tần Trần thu kiếm, lạnh lùng nhìn Cù Thanh Thư một mắt, hờ hững nói, ngươi cùng Lý Hưng Sinh phía trước là sư đồ, nói không chắc ngươi cũng là dị tộc gian tế, chính mình hiểm nghi đều không có rũ sạch đâu. Cù Thanh Thư còn muốn nói điều gì? Có thể há to miệng, lại là một câu cũng không nói ra. Tần Trần cầm kiếm mà đứng, há to miệng, cuối cùng cũng là một câu không nói. Lại lần nữa xuất hiện tại Lý Hưng Sinh trước mặt, Tần Trần quăng kiếm, hai tay chậm rãi nhấc lên, nhìn về phía Lý Hưng Sinh trưởng lão, nói chúng ta tiếp xuống, đến điểm càng kích thích. Nghe đến Tần Trần cái này lời nói, Lý Hưng Sinh dính đầy tiên huyết thân thể, khẽ run lên. Ta đối dược lý, cực kỳ tinh thông, võ giả thân thể, tại từng cái cảnh giới tầng thứ. Hội có từng cái biến hóa khác. Bây giờ, người đã là tiên hoàng nhục thân cấu tạo cùng tiên vương, tiên quân cấp bậc, đều là có bất đồng, ta đến xem. Nói, Tần Trần bàn tay trực tiếp xé ra Lý Hưng Sinh vết thương, huyết nhục tách ra ở giữa, Lý Hưng Sinh sắc mặt đánh, cắn chặt hàm răng. Nhân thể ngũ tạng lục phủ, thì, phổi, thận, soát, tâm, dạ dày, gan các loại đều có các công hiệu, tại khác biệt cảnh giới, ngũ tạng lục phủ bị chế tạo cũng là đều không tương đồng. Đồng thời, xương cốt, kinh mạch, huyết dịch, hồn phách, cũng là một cái thuế biến. Ví như, ta như là đào ngươi tim, cũng không phải đào toàn bộ, mà chỉ là một bộ phận. Tần Trần ngón tay mở ra Lý Hưng Sinh lồng ngực, tiên huyết cuồn cuộn đưa ra, một điểm trái tim bị Tần Trần trực tiếp khai quật ra. Lý Hưng Sinh sắc mặt trắng bệch, đau đớn toàn tâm, để hắn muốn gọi đều gọi không ra đến. Lại ví như soát, cắt đi một nửa, lại còn lại một nửa tình huống dưới, liền là hoàn toàn khác biệt. A, ngươi giết ta đi, giết ta a, ngươi cái này ma quỷ, ác ma, Tần Trần, ngươi chết không yên lành. Theo lấy Tần Trần trên người Lý Hưng Sinh, không ngừng lấy đủ loại thủ đoạn, đem kia một bộ hoàn chỉnh thân thể xé nát thành một bộ phảng phất chắp vá lên đến thi thể, Lý Hưng Sinh rốt cuộc chống đỡ không nổi, ngao ngao giống giận, chửi rủa. Tần Trần cũng không dừng tay, mấy vị khác Thái Thanh Tiên Tông tiên nhân, một cái đừng quay đầu đi. Thần Tinh Kỳ, Diệp Nam Hiên hai người, lại là thờ ơ lạnh nhạt. Cùng dị tộc hợp tác người, tội đáng chết vạn lần. Không có một chút điểm có giá trị đồng tình bọn hắn, đó chẳng khác nào là đem tiên giới ức vạn sinh linh đều đưa vào chỗ chết. Từng bước, Lý Hưng Sinh bị tra tấn không chỉ không có hình người, cả cái người càng là đầu mơ mơ màng màng, thần trí không rõ. Ta nói, Lý Hưng Sinh lẩm bẩm nói, Cốc Thanh Bắc trưởng lão, Lý Trường Hà trưởng lão, Diệp Minh Bội trưởng lão, bọn hắn đều là dị tộc người. Hắn thanh âm yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, tiến một hơi thở, ra một hơi thở đều là cực kỳ gian nan. Tần Trần cười cười nói, lần sau, nhanh chóng nói, miễn đến bị giày vò. Sở dĩ Tần Trần tại chỗ này tiêu xài thời gian chết tra tấn Lý Hưng Sinh, liền là vì làm hao mòn hắn ý chí, cắt giảm Lý Hưng Sinh đối kháng hắn sinh tử ám ấn lực lượng. Cốc Thanh Bắc, Lý Trường Hà, Diệp Minh Bội, Tần Trần nhìn về phía một bên Mộ Hồng Anh cùng Mộ Thu Xảo hai người, nói, hai vị, làm phiền dẫn đường, ta phái cái này mấy vị khôi lỗi, cùng hai vị một nói, bắt cái này ba cái dị tộc gian tế. Nghe đến cái này lời nói, Mộ Thu Xảo lập tức nói, Tần Công Tử, Lý Hưng Sinh cái này khả năng là qua loa liên quan vu cáo. Yên tâm, ta bảo đảm, tuyệt đối không phải. Lý Hưng Sinh ý chí đã bị tan rã, nội tâm nghĩ, hoàn toàn hiện ra tại Tần Trần đầu óc bên trong. Cái này, không phải nói bậy, Mộ Thu Xảo còn muốn nói điều gì, Mộ Hồng Anh lại là lôi kéo muội muội. Hai người mang lấy Đường Vĩnh Thọ bốn đại thiên hoàng, cùng rời đi. Ca, Tần Trần thủ đoạn, có hơi quá mức tàn nhẫn. Mộ Thu Xảo không khỏi nói, Lý Hưng Sinh dù sao cũng là chúng ta Thái Thanh Tiên Tông Tiên Hoàng cấp bậc trưởng lão. Ngươi đến bây giờ còn nhìn không minh bạch sao? Mộ Hồng Anh lập tức nói, cái này lần, chúng ta Thái Thanh Tiên Tông, liên đới lấy Thượng Thanh Lâu, Ngọc Thanh Tiên Cung, từng cái tiên đế đại nhân vật đều xuất thủ, cái này hết thảy đều là Tần Trần dẫn đầu. Có Trương Linh Phong, Ngụy Húc, Vi Sinh Vũ mấy vị tán tu tiên đế chỗ dựa, Tần Trần người nào cũng không sợ. Chẳng lẽ, ngươi cảm thấy... thực sự chúng ta Thái Thanh Tiên Tông bên trong tiên tôn các thái thượng xuất thủ. Lời đến nơi đây, Mộ Thu Xảo thở dài nói, có thể Cù Thanh Thư nói cũng không sai, dù sao cũng là chúng ta Thái Thanh Tiên Tông người, Tần Trần bao biện làm thay. Được rồi, lúc này, liền đừng nói cái gì mặt mũi. Mộ Hồng Anh thở dài nói, đến phía trước, ba vị thánh trưởng lão đều hạ lệnh, Tần Trần muốn làm gì thì làm cái đó, chúng ta mấy người phối hợp là đủ. Một cái tiên quân, năng lượng to lớn như thế. Cái này là bất kỳ cái gì người cũng không nghĩ đến. Vốn cho rằng Tần Trần chỉ là cùng Dịch Thiên Tiên Đế Trương Linh Phong quan hệ không tầm thường, nhưng lần này, ai có thể nghĩ, lại nhảy nhót ra đến Ngụy Húc, Vi Sinh Vũ mấy người năm vị tiên đế. Mấu chốt cái này xuất hiện năm vị, tại Tam Thanh Tiên Vực, kia cũng thế. Không thể trêu chọc tồn tại, Mộ Hồng Anh thở dài nói, tuy nói Tần Trần thủ đoạn tàn nhẫn, có thể có một điểm không thể không nói. Đối đãi dị tộc, liền nên như đây, đối đãi cùng dị tộc cùng một ruột. Uy hiếp chúng ta Tam Thanh Tiên Vực sinh linh sinh tồn người, cũng nên như đây. Chỉ có thể nói, Lý Hưng Sinh bọn hắn, tự làm tự chịu đi. Chương 3877, Tiên Đế vẫn lạc. Mộ Thu Xảo thở dài nói, đã từng sớm chiều chung đụng các đồng bạn, các đệ tử, lại là bất chi bất giác cùng dị tộc cùng nhau hợp tác, những này sự tình, suy nghĩ một chút đều cảm thấy lưng sinh hàn. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ, những năm gần đây, chúng ta Thái Thanh Tiên Tông bên trong một chút đệ tử, trưởng lão chết, bản thân liền tràn đầy rất nhiều không thích hợp địa phương. Rất nhiều sự tình, không phải bọn hắn huynh muội hai cái tiên hoàng có thể cải biến. Mộ Hồng Anh, Mộ Thu Xảo mang lấy Đường Vĩnh Thọ, Đường Vĩnh Vọng, Đường Vĩnh Đức, Đường Vĩnh Thành bốn tôn tiên hoàng khôi lỗi, trực tiếp đi bắt. Các tiên đế đại chiến, khủng bố dọa người, đem thất bảo miếu đổ thế giới triệt để đánh sụp đổ không nói, tại cái này tề thiên đảo mật địa bên trên, vẫn y như cũ tiếp tục giao chiến. Kia ba động khủng bố, thỉnh thoảng làm cho thiên địa u ám, thỉnh thoảng dẫn động thiên địa sáng tỏ như ngày. Phía dưới đại địa sơn giã ở giữa, không biết rõ lại có bao nhiêu người, dọa đến thất kinh. Vạn nhất các tiên đế không có khống chế tốt, đột nhiên một đạo lôi phách xuống đến, kia. Liền không biết bao nhiêu người hội bị liên lụy chí mạng. Tần Trần ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, hôm nay, sợ là muốn chết lên kia mấy cái tiên đế. Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Kỳ hai người đứng sau lưng Tần Trần, không nói gì. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này các loại cấp bậc giao chiến, xác thực là đã rất khủng bố. Hai người hiện nay đều là đỉnh phong tiên vương cảnh giới, càng là đi đến cái này tầng thứ, càng là có thể đủ minh bạch, cùng chân chính tiên đế, đến cùng chênh lệch nhiều lớn. Tần Trần ánh mắt lại nhìn Lam Nhược Vân các loại từng vị Thái Thanh Tiên Tông phản tiên nhóm. Các ngươi hiện nay, đã vô giá trị, đã như đây, giao cho các ngươi một kiện nhiệm vụ đi. Lời nói rơi xuống, Lam Nhược Vân, Tông Đồng mấy người, từng cái không nhận khống chế đứng dậy, nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần ngay sau đó hạ lệnh, đi cùng những kia dị tộc chém giết, giết tới các ngươi giết bất động, giết tới các ngươi mất mạng mới ngừng, không đến cuối cùng một khắc, không nên dừng lại. Làm Tần Trần lời nói rơi xuống, Tông Càn, Tông Đồng mấy người, từng cái không nhận khống chế phi thân rời đi. Mà ngồi bệt dưới đất Cù Thanh Thư, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy chính mình đồng môn đệ tử, cùng với chư vị trưởng lão, lần lượt hướng lấy bốn phương đánh tới. Bọn hắn như là cái xác không hồn, nghe theo Tần Trần hiệu lệnh. Thế nào sẽ như này? Tần Trần đến cùng thi triển thế nào dạng thủ đoạn? Cù Thanh Thư ngơ ngác ngồi tại đất bên trên. Tần Trần lúc này đi tới, nhìn lấy cái này vị Thái Thanh Tiên Tông thánh nữ, nói, ngươi cùng Lý Hưng Sinh từng có sư đồ tình nghĩa, khó trách nhìn không ra đến hắn dị thường. Cù Thanh Thư lắc đầu nói, ta lúc đầu là Thái Thanh Tiên Tông chân truyền đệ tử, Lý Hưng Sinh phụ trách dạy bảo cũng không chỉ như thế là ta một cái người, chúng ta cũng không tính là chân chính ý nghĩa bên trên sư đồ, ta chỉ biết, hắn đối xử mọi người ôn hòa, dạy bảo chúng ta, rất là tận chức tận trách. Ta thực tại là không cách nào tưởng tượng, hắn như thế nào hội cùng dị tộc hợp tác. Tần Trần ngồi ở một bên trên một tảng đá, nhẹ nhàng lau sạch lấy rơi Diệp Thanh Phong kiếm bên trên giọt máu, thản nhiên nói, dị tộc có thể đủ ngụy trang để người phát giác không ra, bọn hắn là dị tộc, mà người, càng giỏi về ngụy trang. So với căm hận dị tộc, ta càng thêm căm hận cùng dị tộc tiến tới cùng nhau nhân tộc. Cù Thanh Thư ánh mắt mờ mịt nhìn lấy bốn phương, tiếp theo quay đầu nhìn Tần Trần, không khỏi nói, Lý Hưng Sinh trưởng lão quyết định, là chính hắn ý nghĩ, ta Cù Thanh Thư cũng chưa cùng dị tộc có bất kỳ quan hệ gì. Ta đối dị tộc, có sát tâm, có thể là. Ta đối đồng môn bọn hắn, lại có cảm tình. Tần Trần đón lấy Cù Thanh Thư ánh mắt, cười cười nói, là người đều có cảm tình, có thể làm đại gia lập trường không cùng một dạng phía sau, người như còn ôm lấy phía trước cảm tình, kia hơn phân nửa cũng là đường chết một đầu. Bốn phương giao chiến, càng phát mãnh liệt, tiên đế, tiên thánh, tiên hoàng, tiên vương, tiên quân cấp bậc nhân vật chiến đấu, mỗi một vị đều có thể nói là ảnh hưởng phương viên trăm dặm, càng khỏi phải nói là như này rất nhiều các nhân vật hỗn chiến. Thiên địa ở giữa, oanh minh bạo phát, đột nhiên, bất kể là thân chỗ cái gì các loại chiến trường, cái gì các loại phương vị, vạn dặm đại địa phía trên, chỗ chỗ mây đen bao phủ bên trong, một đạo rực rỡ, xé nát u ám. Kia rực rỡ bên trong, tất cả người đều là nhìn đến. Thái Thanh Tiên Tông, Trung Lương Thánh trưởng lão, ngay tại cùng một vị dị tộc tiên đế giao thủ. Có thể là, tại Trung Lương Thánh trưởng lão thân sau, Dịch Hoa Thánh trưởng lão lại là đột nhiên xuất hiện. Cùng Dịch Hoa Thánh trưởng lão một nói ra hiện, còn có một vị dị tộc tiên đế. Kia vị dị tộc tiên đế, cùng Dịch Hoa Thánh trưởng lão một nói, rất rõ ràng, là trực tiếp thẳng hướng Trung Lương Thánh trưởng lão. Sau một khắc, oanh, kéo ra đến sáng tỏ không trung bên trên, tất cả người đều là nhìn đến. Dịch Hoa Thánh trưởng lão cùng kia dị tộc tiên đế, đồng loạt xuất thủ, chém đứt Trung Lương Thánh trưởng lão thân thể, yên diệt Trung Lương Thánh trưởng lão hồn phách. Sát na ở giữa, tiên đế vẫn lạc, trăm vạn dặm thiên địa ở giữa, cuồng phong gào rít giận dữ, lôi điện lóe lên, các chủng gào thét tiếng oanh minh, không dứt bên tai vang vọng ra. Thiên địa dị tượng, vô pháp miêu tả mà ra, có thể cả phiến thiên địa tại thời khắc này, phảng phất một chủng tận thế đến tình cảnh, để người kinh khủng tuyệt vọng. Ngồi bệt dưới đất Cù Thanh Thư nhìn đến bầu trời một màn, cả cái người sắc mặt ảm đạm, mà từng vị Thái Thanh Tiên Tông tiên thánh, tiên hoàng trưởng lão nhóm, cũng là từng cái hoàn toàn ngốc. Cái này một màn thể hiện ra tới, đồ đần cũng đều nhìn ra đến rồi. Dịch Hoa Thánh trưởng lão, phản bội Thái Thanh Tiên Tông, đối thập nhất Thánh trưởng lão Trung Lương xuất thủ. Đột nhiên tập sát, Trung Lương căn bản ngăn cản không nổi. Ba đại tiên đế đột nhiên tập sát, là kinh khủng bực nào. Đám người cự ly quá xa, chỉ là nhìn đến một cái đại khái. Có thể từ Trung Lương Thánh trưởng lão vẫn lạc thiên địa dị tượng đến nhìn, cái này. Tuyệt không phải bọn hắn nhìn đến đơn giản như vậy. Trung Lương, một tiếng tê tâm liệt phế gào thét vang vọng thiên địa. Tân Thanh Y Thánh trưởng lão thân ảnh xuất hiện, nhìn lấy kia thân ảnh tán loạn, hồn phách khí tức biến mất Trung Lương Thánh trưởng lão, nàng đôi mắt đẹp mang lấy chấn động, sợ hãi, phẫn nộ, đau lòng các loại phức tạp cảm xúc. Dịch Hoa, Tân Thanh Y quát, người biết rõ, người tại làm cái gì sao? Không trung phía trên, Dịch Hoa thân ảnh đứng ngạo nghễ, thân bên ba vị dị tộc tiên đế đi theo, nhìn về phía Tân Thanh Y, cười nhạo nói, ta đương nhiên biết rõ. Mà làm hai đại tiên đế rằng có thời điểm, thiên địa ở giữa, lại lần nữa có lấy phong quyển cuồng vân chi thế, bỗng nhiên bạo phát, nhanh như điện chớp, thậm chí cuồng bạo mưa to, đều gào thét mà ra. Mà lại, không phải một lần, là hai lần, điều này đại biểu, lại có hai vị tiên đế. Vẫn lạc, thiên địa tại thời khắc này, oanh minh không ngừng, có chư vị tiên đế tiên thánh giao chiến tạo thành ảnh hưởng, nhưng cũng có ba đại tiên đế một trước một sau vẫn lạc mang đến dị tượng ảnh hưởng. Kia hai vị, lại là người nào? Hôm nay một chiến, các ngươi, người nào cũng chạy không được. Một đạo lạnh lùng sát khí tràn đầy thanh âm vang vọng thiên địa. Cảnh hỏa tộc tiên đế Mệnh Hoa Thanh, lại lần nữa xuất hiện, tại bên cạnh người, Cảnh Dương Trạch cùng Kỳ Hồng Đào hai người, một trái một phải đứng vững. Mà đồng thời, Hàn Mị tộc ngoài ra ba đại tiên đế, cũng là xuất hiện ở cái này một phương thiên địa phía trên. Vũ Bình Oánh, cùng với Hàn Lục Bách, còn có Vũ Vô Khuyết, cái này sáu vị, là lần này dị tộc hết thảy hành động lãnh đạo người. Sáu đại tiên đế khí tức không còn che giấu, từ trên xuống dưới, đều cho người một chủng ta muốn phong thiên bá khí cùng khủng bố chấn nhiếp cảm giác. Kia có thể là tiên đế, đứng vững tại tiên giới chi đỉnh tồn tại, mà tại cái này lúc, nơi xa lại có hai vị tiên đế thân ảnh xuất hiện. Thượng Thanh Lâu, Thất Lâu Chủ, Nghệ Văn Đấu, Ngọc Thanh Thiên Cung, Cửu Cung Chủ, Thương Cảnh Sơn. Hai người thân ảnh chậm rãi hàng lâm giữa không trung, mục quang lãnh lệ nhìn lấy bốn phương. Sát theo đó, tại hai người thân sau, lại là xuất hiện hai thân ảnh. Vị kia là, Lữ Trung Tiên Đế, còn có Thu Y Nhân. Lữ Trung Tiên Đế, Thu Y Nhân, cái này hai vị, cũng là tiên giới bên trong nổi tiếng hiển hách tiên đế nhân vật, không thua tại Vi Sinh Vũ, Ngụy Húc mấy vị tiên đế. Có thể là cái này hai người, thế nào sẽ cùng Nghệ Văn Đấu, Thương Cảnh Sơn tại cùng nhau. Mà Thượng Thanh Lâu Lục Lâu Chủ Ôn Tu Trúc Đại Nhân đâu? Ngọc Thanh Thiên Cung Thất Cung Chủ Tả Chính Nghiệp Đại Nhân đâu? Chương 3878, người vậy được hay không a? Thiên địa tại thời khắc này đều là yên lặng, các tiên đế giao chiến, từng bước đình chỉ. Phía dưới chư phương thế lực các võ giả giao chiến, tự nhiên mà thành cũng là một cái kéo dài khoảng cách, lần lượt lui bước. Đại gia hiện tại hoàn toàn cũng mộng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dịch Hoa, kia có thể là Thái Thanh Tiên Tông thập nhất đại thánh trưởng lão một trong a, thân phận địa vị, có thể nói tại cả cái Tam Thanh Tiên vực đều là đứng tại đỉnh cao nhất kia một nhóm nhỏ người. Đi đến cái này cấp bậc người, có thể nói muốn cái gì có cái đó. Hắn vì cái gì, muốn cùng dị tộc hợp tác, tiến tới cùng nhau. Thái Thanh Tiên Tông bên trong tất cả trưởng lão, đệ tử, là khó hiểu nhất, từng cái mờ mịt nhìn lấy bầu trời. Cù Thanh Thư Thánh Nữ ngẩng đầu nhìn kia cùng dị tộc chư vị tiên đế đứng chung một chỗ Dịch Hoa Thánh trưởng lão, một lúc ở giữa, gương mặt xinh đẹp tràn đầy ngốc trệ chi sắc. Lý Uyển Thanh đứng tại hắn thân một bên cách đó không xa, nhìn lấy bầu trời, cũng là hoàn toàn ngốc. Cả cái Thái Thanh Tiên Tông bên trong, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tông chủ phía dưới, liền là 11 vị Thánh trưởng lão. Dịch Hoa Thánh trưởng lão, có thể nói là đứng tại cái này Tam Thanh Tiên vực kim tự tháp đỉnh nhân vật, vì cái gì? Vì cái gì hắn hội cùng dị tộc nhóm tiến tới cùng nhau? Tần Trần ngẩng đầu nhìn giữa không trung tràng cảnh, Lữ Trung Tiên Đế, Thu Y Nhân Tiên Đế, cái này hai người, Tam Thanh Tiên vực tán tu, thực lực phi phàm. Mà tại thời khắc này, Trương Linh Phong, Ngụy Húc, Vi Sinh Vũ, cùng với ngoài ra ba vị tiên đế, thân ảnh rơi xuống, xuất hiện tại Tần Trần thân một bên. Ôn Tu Trúc, Tả Chính Nghiệp, Trương Linh Phong trực tiếp nói, cái này hai người, chết rồi. Thượng Thanh Lâu Lục Lâu Chủ, Ngọc Thanh Tiên Cung Thất Cung Chủ, như thế nói đến, Nghệ Văn Đấu, Thương Cảnh Sơn hai vị, xác định là dị tộc người. Trương Linh Phong lông mày nhíu lại, cái này sự tình, quá khó giải quyết, hắn cũng không có nghĩ đến. Ba đại cự đầu bên trong, thế mà có ba vị tiên đế, lần này hành động xuất thủ. Kể từ đó, cục diện đối bọn hắn có thể là đại đại bất lợi. Cảnh Hỏa tộc, Cảnh Dương Trạch, Kỳ Hồng Đào, Mệnh Hoa Thanh. Hàn Mị tộc, Vũ Bình Oánh, Vũ Vô Khuyết, Hàn Lục Bách. Cái này sáu đại tiên đế, thực lực phi phàm, không phải mới vào tiên đế kia chủng cấp bậc. Lại thêm Nghệ Văn Đấu, Thương Cảnh Sơn, Dịch Hoa, Lữ Trung, Thu Y Nhân cái này mấy cái tiên đế. Còn có dị tộc mấy vị khác thực lực tính không được mạnh mẽ, có thể uy hiếp không nhỏ tiên đế. Dị tộc một phương, trọn vẹn 16 vị tiên đế nhân vật. Mà trước mắt, ngược lại là bọn hắn 6 vị tiên đế, lại thêm Tân Thanh Y, mới 7 cái. Tổn thất 3 vị tiên đế, ba vị tiên đế làm phản, cái này tương đương tại bọn hắn ít 6 cái giúp đỡ, còn nhiều 3 cái địch nhân. Tần Thành Y lúc này đứng vững giữa không trung, gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Trung Lương chết đi, Dịch Hoa phản bội, cái này các loại đả kích, liền nàng cái này vị tiên đế đại nhân đều là có chút không chịu nổi. Hiện tại có thể không có thời gian bi thương. Tần Trần nhìn về phía Tần Thành Y, nói, hôm nay một chiến, đến cái này phân thượng, nhìn đến, dị tộc sớm liền chuẩn bị thỏa đáng. Tần Thành Y hai mắt phiếm hồng nói, ta cùng Dịch Hoa, Trung Lương, đồng thời đảm nhiệm tiên tông thánh trưởng lão nhiều năm, lẫn nhau ở giữa tình cảm thâm hậu, chẳng bao giờ nghĩ qua có một ngày, hội bị Dịch Hoa phản bội. Ngươi cảm xúc, ta minh bạch, Tần Trần tiếp theo nói, bất quá tiếp xuống, vẫn là muốn đánh. Lúc này, các phương nhân mã, đã tách ra, bầu trời, Hàn Lục Bách tiên đế cười lạnh nói, Trương Linh Phong, ngươi thật cho rằng, cái này tam thanh tiên vực bên trong, chúng ta Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hỏa tộc, là vô lực cùng ba đại cự đầu khai chiến sao? Chúng ta mấy người chẳng qua là nghĩ, dùng nhỏ nhất đại giới, cầm xuống tam thanh tiên vực, không giống như thái thần tiên vực kia, hủy diệt thần môn, cửu âm tộc cửu dương tộc lại là tổn thất nặng nề. Trương Linh Phong một bước bước ra, tuấn tú yêu dị gương mặt, mang theo vài phần nụ cười nói, ha ha, ngươi còn thật cảm thấy chính mình được rồi. Đơn đả độc đấu, tới, ta không giết ngươi, để cái này tề thiên đảo tiên đế điệp huyết dị tượng lại ra, ta liền không gọi Trương Linh Phong. Hàn Lục Bách hừ lạnh một tiếng, đơn đả độc đấu còn là được rồi. Trương Linh Phong thực lực mạnh mẽ, lúc đó có thể là cùng hồn vũ thiên tôn hồn vô ngân ở cùng một chỗ không ít năm, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Không có ba cái cùng cảnh giới tiên đế, đừng nghĩ cùng hắn đánh. Thoạt nhìn là 16 đối 7, có thể bất kỳ cái gì cảnh giới, tuyệt sát nhìn đều không phải số lượng, nhìn là thực lực, ta một cái chọt các ngươi 5 cái, không phải vấn đề. Trương Linh Phong cười lạnh nói, những năm gần đây, các ngươi Hàn Mị tộc, Cảnh Hỏa tộc, tại Tam Thanh Tiên vực bên trong, nhảy nhót xác thực là quá mức. Đứng tại Hàn Lục Bách thân bên Vũ Vô Khuyết tiên đế, sắc mặt trắng nhợt, trong suốt trong sáng, thanh âm mềm mại nói, Trương Linh Phong, không lẽ ngươi xem là, chúng ta lưỡng tộc tại ba đại cự đầu chôn xuống người, cũng chỉ có những này sao? Dịch Hoa, Nghệ Văn Đấu, Thương Cảnh Sơn, đều chỉ là một bộ phận thôi, chúng ta người, ngươi căn bản nghĩ không đến. Ngươi cái thận hư gia hỏa ít nói điểm đi, ta sợ ta nhìn không được nghĩ trực tiếp đập chết ngươi. Trương Linh Phong khẽ nói, cũng là chơi chút hạ lưu chiêu số, có bản lĩnh, trực tiếp kéo ra trận thế đánh ra, nhìn người nào chết đến nhanh. Nghe đến cái này lời nói, Vũ Vô Khuyết tiên đế cười lắc đầu. Xính miệng lưỡi lực lượng có cái gì dùng, tại cái này tề thiên đảo bên trong, cùng tam thanh tiên vực là hoàn toàn ngăn cách, cái này một lần, các ngươi sẽ không có bất kỳ cái gì giúp đỡ đến, bởi vì tề thiên đảo bí địa tất cả có thể đi ra địa phương, đều là bị chúng ta phong cấm, cho dù là tiên đế, nghĩ muốn ra vào, cũng khó như lên trời. Trương Linh Phong lúc này không khỏi cười lạnh nói, ngươi còn thật cảm thấy, các ngươi dị tộc, không gì làm không được a. Lão tử tại tam thanh tiên vực hỗn nhiều năm như vậy, tam đại tông đều cho ta mặt mũi, lão tử tiên đế bằng hữu còn nhiều. Phong cấm, cái này bí địa, các ngươi có thể phong cấm nổi sao? Cái này lời nói ra, Cảnh Dương Trạch, Kỳ Hồng Đào, Vũ Vô Khuyết mấy người, lông mày nhíu lại. Trương Linh Phong liền là tiếp theo nói, ta Dịch Thiên tiên đế bằng hữu trải rộng thiên hạ, hôm nay, liền cho các ngươi mở mắt. Lời nói rơi xuống, Trương Linh Phong một tay huy động, bàn tay nắm một cái màu đỏ tươi cờ xí, đón gió phấp phới, hóa thành trăm trượng lớn nhỏ. Lão đầu tử, đến, Trương Linh Phong một câu quát xuống, màu đỏ tươi cờ xí, phiêu đãng mà lên. Thiên địa ở giữa, có xu thế có lấy cuồng phong gào rít giận dữ, tựa hồ tản mát ra vô tận tiên huyết khí tức, tiếp theo bốn phía thiên địa, không gian từng bước quỷ biến, vặn vẹo. Đến lúc này, qua thời gian một chén trà, đất trời bốn phía, vẫn y như cũ là đám người một mặt mộng bức chờ đợi tiếp xuống tràng cảnh phát sinh, có thể kết quả. Cái gì đều không có. Trương Linh Phong ngẩn người. Ca, người vậy được hay không a? Trương Linh Phong quay đầu nhìn lấy Tần Trần, thấp giọng hỏi. Tần Trần không khỏi nói, đừng xuyên lão nhi dám không đến, ta vặn gãy hắn đầu. Này lúc, Dịch Hoa Thánh trưởng lão mỉm cười nhìn về phía Trương Linh Phong, không khỏi nói, nghe thấy năm đó, như không phải hồn vũ thiên tôn cùng ngươi nhìn nhau. Ngươi thành tiên đế, đều là vạn nan, hiện nay nhìn đến, truyền ngôn không giả, Trương Linh Phong, ngươi vẫn là trước sau như một. Buồn cười, một nghe cái này lời nói, Trương Linh Phong lập tức giận. Nói hắn buồn cười, cái này có thể nhịn sao? Lão phu nhìn đến, cái này tam thanh tiên vực bên trong, ngươi Dịch Hoa tiên đế, mới là buồn cười nhất kia một cái a. To rõ thanh âm, vang vọng bốn phương thiên địa, cuồng phong gào rít giận dữ, thời không vặn vẹo ở giữa, huyết sắc đại kỳ, phong thanh liệt đấy. Một đạo thời không đại môn, xoay tròn, từng bước mở ra. Đại môn kia bên trong, một thân ảnh, vượt bước mà ra, khí thế cường hoành kinh người. Chương 3879, Mạc Xuyên Tiên Đế. Ánh mắt mọi người một cái bị kinh sợ, lần lượt quay đầu nhìn xem. Kia là một vị xuyên lấy sạch sẽ mộc mạc áo vải lão giả hoa dâm tóc dài kéo búi tóc, nét mặt già nua da thịt non nớt, cả cái người nhìn lên đến rất già nua, nhưng khí chất lại là cực kỳ chiều khí phồn thịnh. Dịch Hoa, Nghệ Văn Đấu, Thương Cảnh Sơn, cùng với Lữ Trung, Thụ Y Nhân các loại chư vị tiên đế, nhìn đến lão giả kia thân ảnh, đều là lông mày nhíu lại. Mạc Xuyên Tiên Đế, Dịch Hoa thanh âm mang theo vài phần nói không ra phức tạp cảm xúc, chậm rãi nói. Tiểu Dịch Hoa, người rất có triển vọng nha, thế mà có thể đủ cùng Hàn Mị tộc, Cảnh Hòa tộc một đạo, đối chính mình bằng hữu hạ thủ. Lão giả mỉm cười nhìn về phía Dịch Hoa tiên đế, mặt mũi ở giữa, đều là lạnh lùng. Dịch Hoa khẽ nói, mỗi người đều có mỗi người lựa chọn, cái này là ta chính Dịch Hoa lựa chọn. Tốt, kia ngươi cùng ta nói, Cảnh Hòa tộc, Hàn Mị tộc, hứa hẹn ngươi cái gì? Mạc Xuyên tiên đế thanh âm lạnh lùng nói, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dịch Hoa nhìn về phía Mạc Xuyên, thanh âm cũng là lạnh băng băng mà nói, hứa hẹn ta cái gì, ngươi không cần biết rõ. Mạc Xuyên, ngươi cũng là tam thanh tiên vực bên trong, tư lịch lâu nhất một vị tiên đế nhân vật. Nhiều năm như vậy đến, ngươi một mực ẩn thế không ra, cũng không tham dự bên ngoài sự tình, chuyện hôm nay, cần gì dính vào. Vô duyên vô cớ không có tính mệnh, cũng không đáng giá. Mạc Xuyên nhìn về phía Dịch Hoa tiên đế, cười nhạo nói, lão phu muốn làm gì sự tình, kia là nhìn tâm tình, ẩn thế không ra nhìn tâm tình, xuất thế cũng nhìn tâm tình, ngươi quản được. Vô duyên vô cớ không có tính mệnh, ngươi Dịch Hoa thật cảm thấy, chính mình là cái nhân vật rồi. Mạc Xuyên cười lạnh, phía sau bàn tay nhẹ nhàng một nhấc, hướng lấy thân trước phủ xuống. Trường ấn đập ra, khoảnh khắc ở giữa hóa thành mấy trăm trượng cao lớn, hướng thẳng Dịch Hoa mà đi. Dịch Hoa tiên đế đồng dạng một trường nghinh tiếp, chụp tới thân trước. Oanh, sát na ở giữa, thiên địa bên trong, oanh minh điếc tai thanh âm, vang vọng không ngừng, Dịch Hoa thân ảnh, lùi lại mấy trăm trượng, sắc mặt trắng nhợt, cả cái người thể nội khí tức dũng động, qua một hồi lâu mới vừa rồi bình phục lại. Ngươi còn thật cảm thấy chính mình là cái nhân vật rồi. Mạc Xuyên khinh miệt nói, lão phu thành đế thời điểm, ngươi vẫn chỉ là cái tóc vàng tiểu tử đâu, đừng nói là ngươi, liền là Thanh Thiên Tung gặp lão phu, cũng phải cung kính kêu lên một tiếng Xuyên đại gia, ngươi là cái lông. Mạc Xuyên tiên đế, tam thanh tiên vực bên trong, thành tựu mấy chục vạn năm thời gian một vị lão ngoan đồng nhân vật. Cái này vị tiên đế, tự thân đi đến tiên đế cảnh giới về sau, một lần lại một lần ý đồ xung kích tiên tôn chi cảnh, có thể một lần lại một lần thất bại. Mà sau đó, hắn dứt khoát việt nghĩ tiến thêm một bước hy vọng, bắt đầu lại từ đầu, tu hành tiên trận một đạo. Có thể người nào nghĩ tới, cái này vị lão gia tử, còn thật tu xong rồi. Tại trận pháp nhất đạo, bắt đầu từ số 0, từng bước một đề thăng, cho tới hôm nay, thành vì một vị chân chính đế trận sư. Cái này các loại sự tình, tam thanh tiên vực trăm vạn năm đến, độc nhất phần. Tại chàng rất nhiều thế hệ trẻ tuổi, căn bản chưa từng nghe thấy Mạc Xuyên tiên đế uy danh, có thể lão bối phận rất nhiều người, cũng đều biết. Bởi vì, tại những này lão bối phận lúc còn trẻ, Mạc Xuyên tiên đế tại tam thanh tiên vực bên trong, là uy phong lẫm liệt. Chỉ bất quá trong mấy vạn năm tới, Mạc Xuyên tiên đế, ẩn thế không ra, biết rõ hắn người, càng ngày càng ít. Dịch Hoa sắc mặt âm trầm, mà khác một bên, Thượng Thanh lâu Nghệ Văn Đấu lâu chủ lại là cười nói, Mạc Xuyên tiền bối, ngài xác thực là không cần thiết cùng làm việc xấu, chúng ta tam thanh tiên vực, sẽ không bởi vì Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hòa tộc xuất hiện mà thay đổi cái gì. Từ xưa đến nay, nhật nguyệt thay đổi, đều là chuyện thường, ba đại cự đầu không có, Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hòa tộc quật khởi, đây cũng là phát triển xu thế. Nghệ Văn Đấu lời còn chưa dứt, Mạc Xuyên đại sư trực tiếp mắng, có thể giống nhau sao? Tại cái này minh mông tiên giới bên trong, vạn tộc cùng tồn tại, nhân tộc cũng được, thú tộc cũng được, tất cả mọi người là sinh hoạt tại tiên giới bên trong thổ dân sinh linh. Nhưng bọn hắn, là kẻ ngoại lai, là tồn tại đối chúng ta đuổi tận giết tuyệt tâm tư. Lời này vừa nói ra, Nghệ Văn Đấu lông mày nhíu lại nói, Mạc Xuyên tiền bối, Cảnh Hòa tộc cùng Hàn Mị tộc, cũng không tính đối chúng ta tiên giới làm cái gì. Ngươi có thể bảo đảm sao? Ngươi lấy cái gì bảo đảm a? Mạc Xuyên trực tiếp nói, ngươi một cái tiểu tiên đế, có thể đủ bảo đảm bọn hắn những này lòng lang dạ thú ra hỏa, sẽ không đối tam thanh tiên vực làm cái gì. Mã Đức, càng nói càng khí. Mạc Xuyên mắng, lão phu lười nhác cùng các ngươi bước bước lại nhảy không có xong không có, đến, chỉ ít 5 cái tiên đế, ít một cái, ta bảo đảm, tuyệt đối đều phải chết. Lời này vừa nói ra, không quản là Nghệ Văn Đấu, Dịch Hoa, còn là Hàn Lục Bách, Cảnh Dương Trạch mấy người, đều là sầm mặt lại. Mạc Xuyên quá cuồng, tuy nói, hắn xác thực là có cuồng tư bản, có thể là trước mắt. Hắc hắc hắc, Mạc Xuyên lão đầu nói đến tốt, cái này lời ta thích nghe. Một đạo quỷ dị tiếng cười, đột nhiên vang vọng. Dịch Hoa, Nghệ Văn Đấu, Thương Cảnh Sơn, các ngươi ba cái, đều tu luyện thành tiên đế, có thể đầu óc thế nào so óc heo còn xuẩn. Thanh âm vang lên, nghiêng nhìn bên trong, đại địa phía trên, một thân ảnh, dậm chân mà tới. Hắn mỗi đi ra một bước, tựa như vượt qua mấy bên trong địa, rất nhanh liền xuất hiện tại đại gia tầm mắt bên trong. Tư Không Khả, nhìn người tới, Dịch Hoa sắc mặt lãnh đạm nói, người cũng đến tham gia náo nhiệt. Tư Không Hà khác, Tam Thanh Tiên vực bên trong một vị kỳ nhân, này người hướng đến là xuất quỷ nhập thần, cực ít xuất hiện tại đại chúng tầm mắt bên trong. Mà hắn một tay khôi lỗi thuật, có thể nói là xuất thần nhập hóa, lệnh người thán phục. Mà, nó bản thân là một vị hàng thật giá thật tiên đế. Tiên đế cấp bậc khôi lỗi sư, có thể nghĩ, có được cỡ nào đại uy năng. Ta thế nào không thể đến, Tư Không Khả nhìn về phía Dịch Hoa, không khỏi cười nói, cái này Tam Thanh Tiên vực, là ngươi nhà mở a. Dịch Hoa sầm mặt lại, khẽ nói, có thể đừng sai lầm, chết tại chỗ này, có thể là cái gì đều không có. Uy hiếp ta, Tư Không Khả cười lạnh nói, tin không tin ta vào tới trước mặt ngươi, trực tiếp tự bảo, ngươi chết rồi, ta còn sống đến thật tốt. Lời này vừa nói ra, Dịch Hoa bước chân lùi lại. Cái này Tư Không Khả, tinh thông khôi lỗi thuật, đều không biết rõ này phiên đến, có phải hay không chân thân. Không, nói đúng ra, nhất định không phải chân thân, cái này ra hỏa chân thân. Không biết rõ tại chỗ nào giấu lấy đâu. Ách, ta rất nghĩ nhìn Tư Không Khả tự bảo, kia nổ lên đến, nhất định rất dễ nhìn a. Một thanh âm vang lên, đông, đông, một ngạt mặt đất rung chuyển âm thanh, vang vọng ra. Một thân ảnh, chân dẫm đại địa, thoạt nhìn là rất đơn giản từng bước một đi ra, có thể là làm hắn bàn chân dẫm tại đất bên trên thời điểm, toàn bộ đại địa đều tại oanh minh, như thiên địa đều tại sét đánh đồng dạng. Phiền Tấn, Thương Cảnh Sơn cái này lúc ánh mắt nhìn đến, ánh mắt khẽ giật mình. Phiền Tấn tiên đế, bốn phía không ít người cũng là ánh mắt kinh hãi nhìn lấy kia đạo thân thể khôi ngô, đủ có cao hơn 2 mét cường tráng dáng dấp. Hắc hắc, là ta. Phiền Tấn tiên đế gãi gãi đầu, cười hắc hắc nói, ta nhiều năm như vậy, cũng là không ưa thích nháo sự, cảnh hòa tộc Hàn Mị tộc muốn làm gì, ta ngẫm nghĩ lấy có tam cự đầu quản, cũng không cần ta, hiện tại xem ra, tam cự đầu nội bộ, ngược lại là cũng nát căn cơ. Hắn bộ dáng nhìn lên đến chất phác, giống cái rất to con nông phu. Đứng ở nơi đó, Tiếu Dung chân thành nói lời. Có thể tại chàng chư vị tiên đế, bất kỳ cái gì một người, đều không dám khinh thường này người.